Giang Hạo nhìn sang, là một cái tuổi không trẻ danh to xác, đại khái là 16-17 tuổi bộ dáng. Ta cũng muốn. Lại có người nói đạo. Sau đó thanh âm nhiều lên, rất nhiều người cùng theo một lúc hô ra bản thân tiếng lòng, ai không muốn ăn cơm no à, ai không muốn ăn thịt à, bọn họ nằm ngậm cũng nhớ. Theo hô người càng ngày càng nhiều, sau cùng tất cả mọi người quát lên, thanh âm vang động trời, so vừa mới kiểm duyệt lúc bọn họ hô khẩu hiệu thanh âm vang dội gấp bội. Giang Hạo cười cười, đây chính là tỉnh lại bước đầu tiên, hô lên trong lòng ngươi mộng tưởng. Sờ tay vào ngực, lấy ra một tờ ngân phiếu, chậm rãi nắm tay giơ lên, Giang Hạo lớn tiếng nói, nơi này là 1.000 lượng ngân phiếu. Cao hô khẩu hiệu các binh sĩ dừng lại, lặng lặng mà nhìn xem Giang Hạo, càng nhiều con mắt nhìn về phía Giang Hạo trong tay tấm kia trong gió tùy phong chập chờn ngân phiếu. Chậm dễ, nhan hồi. Giang Hạo cao giọng nói, có thuộc hạ. Hai cái bách hộ ra khỏi hàng. Giang Hạo lắc động một cái trong tay ngân phiếu nói ra, hôm nay hai người các ngươi nhiệm vụ, cũng là đem tấm này ngân phiếu biến thành gạo, biến thành thịt, cầm trở về. Hôm nay ta muốn làm cho cả phổ đà vệ sở từ trên xuống dưới, tổng quân tốt đến tập dịch, bao quát ra thuộc người nhà, chỉ cần là mình phổ đà vệ sở người, tất cả đều ăn được cơm trắng, ăn được hầm thịt heo, ăn vào no bụng. Trên giáo trường biến đến an tĩnh dị thường, chỉ có bên sân cờ xí phi vũ phát ra phần phật thanh âm, mọi người chỉ ngây ngốc nhìn lấy Giang Hạo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vị này mới tới thủ bị đại nhân hội tự móc tiền túi, xuất ra 1.000 lượng bạc cho bọn hắn mua lương thực. Bọn họ gặp nhiều phá bọn họ thịt, uống bọn họ máu quan viên, lại chưa từng thấy trái lại ra bên ngoài bỏ tiền, một cái cũng không có. Bách hộ nhóm cũng sừng sốt, tâm lý không dám tin, mấy cái bách hộ chợt nhớ tới tối hôm qua Giang Hạo lời nói, đi theo ta, mang ngươi a vượt qua cuộc sống thoải mái, đây chính là sao? Trầm Dễ đứng tại Giang Hạo trước mặt, tiếp nhận tiền cảm giác có chút phòng tay. Nhỏ giọng nói, đại nhân, tuy nhiên chúng ta nhiều người, có thể ăn một bữa cơm no, cũng dùng không nhiều như vậy. 1.000 lượng bạc cũng không phải một số tiền nhỏ, lấy hiện tại đại minh vật giá tính toán, một lượng bạc có thể mua 5 thạch gạo, như thế tính ra, này 1.000 lượng bạc có thể mua 5.000 thạch thóc gạo, cũng chính là 600.000 cân, một người lượng cơm ăn lại lớn, một bữa cơm có 1 cân làm gạo cũng với, toàn bộ phổ đà vệ sở bất quá hơn 4.600 người, một bữa cơm 5.000 cân đủ để, mà lại là ăn no loại kia. Bây giờ đại minh một lượng bạc có thể mua hơn 40 cân thịt heo, vẫn là đã giết tốt hơn các loại thịt heo. Nếu như mua sinh hoạt heo chính mình giết càng tiện nghi, toàn bộ phổ đà vệ sở, coi như một bữa cơm mỗi người nửa cân thịt heo, tổng cộng cũng bất quá 50 lượng bạc. Nhìn xem những này chưa từng gặp qua thị trường gia hỏa, Giang Hạo trầm mặt nói, toàn bộ mua, ăn không sẽ không giữ lại ngày mai ăn, ngày kia ăn à, chẳng lẽ cũng chỉ muốn ăn một bữa cơm no, không muốn đón đến ăn cơm no. Trầm Dễ nuốt nước miếng một cái, đồng nhiên quỳ một chân trên đất. Tuân thủ bị đại nhân lệnh, ta đợi cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong cùng nhan hồi cùng một chỗ, mang lên riêng phần mình hơn 100 binh lính rời đi, qua Chu Sơn mua gạo mua thịt. Kiểm duyệt xong quân tốt, mang theo mấy cái bách hộ đi vào thiết khí đoán tạo phường, nơi này là viên nước địa bàn, hắn đã sớm chờ ở chỗ này. Thị sắt thiết khí phường quản sự ở bên cạnh cho Giang Hạo giảng giải, nơi này rèn sắt dụng cụ rất đầy đủ, tu đao thương, tu khải giáp, chú tạo viên đạn, chú tạo hải thuyền sắt kiện cái gì cũng không có vấn đề gì. Thực chính mình chế tạo đao kiếm cũng không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn đao thương đều là phía trên phát, thống nhất cách thức biên chế, cũng liền không ai chế tạo đao kiếm. Đi một vòng, Giang Hạo phất tay để cho người ta chuyển đến một cái dương, trong dương là một cái thiết cầu, cũng là hồng di đại pháo dùng đạn tháo, cái này có thể đánh tạo sao? Quản sự cầm lên nhìn xem, nhẹ nhõm nói ra, đại nhân, cái này đơn giản, chỉ bất quá so lướt nhẹ qua lãng pháo máy đạn pháo đại mà thôi, có cái này vì bản gốc, tuyệt đối có thể tạo ra giống như lúc. Nếu như toàn lực khởi công tạo loại này đạn tháo, một tháng có thể tạo bao nhiêu? Quản sự ngẫm lại, 500 mai không có vấn đề. Câu trả lời này Giang Hạo coi như tương đối hài lòng, sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho quản sự nói ra, ta chỗ này có một loại chống rỗng đạn tháo, bên trong cần tăng thêm hỏa dược, ngươi nhìn có thể hay không chế tạo ra. Nay quản sự nhìn xem, ta trước đó nhìn qua cùng loại lựu đạn, chỉ là không đại nhân trên bản vẽ những này tinh tế, bất quá không khó lắm. Giang Hạo gật gật đầu, vậy thì tốt, đem ngươi nhân thủ phân ra hai tổ, tổ một chế tạo đạn thật, tổ một chế tạo lựu đạn. Quản sự chủ trừ, ngập ngừng nói nửa ngày gạt ra mấy chữ, đại nhân, chế tạo không có vấn đề, có thể, thế nhưng là chúng ta. Như nói thật, chúng ta thiết liệu không đủ, liền tu bổ mạo xương đao kiếm cùng khải giáp thiết liệu đều không có, căn bản không sắt chế tạo đạn pháo, những này đạn pháo thế nhưng là rất sắt vụn tài liệu. Một khỏa đạn pháo cũng là một cái cục sắt, đánh đi ra đều là tiền A. Mỗi dạng chế tạo 500 mai, ngươi cảm giác đến cần bao nhiêu bạc? Giang Hạo hỏi. Quản sự tâm tính một chút, có thể không rẻ, đại khái cần 260 lượng bạc khoảng trường. Xoát. Giang Hạo trong tay nhiều một tấm ngân phiếu, nói ra, Diệp Đại Xuyên, Tô Mậu qua tuổi tới. Hai cái bách hộ xem xét Giang Hạo điệu bộ này, liền biết thủ bị đại nhân lại phải xuất tiền, lập tức tới, đại nhân xin phân phó. Đây là 1.000 lượng ngân phiếu, các ngươi hai cái dẫn người, bồi tiếp quản sự cùng đi mua thiết liệu, toàn mua. Hai người tranh thủ thời gian đón lấy ngân phiếu. Quản sự thân thể đều đang run rẩy, kích động nói, đại nhân, những bạc này có thể mua rất nhiều thiết liệu, đầy đủ chế tạo ngài muốn đạn tháo, còn có thể thanh đao thương, khải giáp, trên thuyền hư hao linh kiện đều chữa trị một lần, còn có thể còn lại tốt nhiều đây. Giang Hạo khinh thường xem hắn, còn lại chậm rãi dùng không được sao, lại nói, này 1.000 mai đạn pháo cũng không đủ dùng a, ngươi sau này có bận điệu. Đó là tiểu việc nằm trong phận sự. Quản sự không người nói. Lại chi đi hai cái đi làm việc, giờ phút này Giang Hạo bên người chỉ còn lại có giám quân Thái giám Viên Đức cùng Lập Tức Phong, từ toàn hai cái bách hộ. Đi, chúng ta trừ hỏa thuốc công xưởng nhìn xem. Hỏa dược công xưởng rời xa doanh địa, thị sát về sau lại khiến người ta lấy ra một thùng từ Đông Phương Bất Bại nơi đó trộm được hỏa dược. Hỏa dược công xưởng quản sự cây đuốc thuốc cầm ở lòng bàn tay nhìn xem, dùng miệng nếm thử, lại điểm chút thử một chút hiệu quả, lớn nhất rồi nói ra, tiểu nhân không sai biệt lắm đã biết, chúng ta hỏa dược cũng không kém hắn bao nhiêu. Giang Hạo từ trên thân lấy ra một tờ giấy, phía trên ghi lại hai loại phát xạ thuốc cùng hai loại ngòi nổ thuốc, còn có diễn hai nơi chi tiết, đã mỗi loại trọng lượng gói thuốc có thể phát xạ khoảng cách chờ một chút, Giang Hạo lấy ra những vật này, tuyệt đối so với Minh Triều hỏa dược cao cấp hơn. Phía trên này cách điều chế khả năng chế tạo. Giang Hạo đem giấy đưa cho quản sự. Hỏa dược phường quản sự nhìn kỹ, vừa trầm nghĩ một hồi nói ra, không có vấn đề đại nhân. Giang Hạo hài lòng gật đầu, Trung Quốc công tượng thật sự là không nói, từ giờ trở đi, đại lượng chế tạo hỏa dược, sau này có tác dụng lớn. Có thể là đại nhân, chúng ta chế tạo hỏa dược tài liệu không đủ. Quản sự đạo. Xoát. Giang Hạo lại lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây thật là một lời không hợp liền móc ngân phiếu A. Phía sau hắn ba người nhìn thấy Giang Hạo động tác này. Chẳng biết tại sao, cảm giác Giang đại nhân động tác vậy mà như thế chi đẹp trai. Lập Tức Phong. Giang Hạo vừa hô xong, lập tức bách hộ liền nhảy qua đến, cung kính ôm quyền hành lễ, có thuộc hạ. Đây là 1.000 lượng, bồi hỏa dược phường quản sự cùng đi mua đủ tài liệu. Giang Hạo đạo. Thuộc hạ nhất định làm tốt. Lập Tức Phong cung kính tiếp nhận ngân phiếu. Ra hỏa dược công xưởng, đi trở về thời điểm, Giang Hạo đối Từ Toàn nói, Từ Toàn, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đại nhân xin ngài phân phó. Xoát. Giang Hạo quất ra một tấm ngân phiếu đưa cho Từ Toàn. Phái người đem chúng ta chiến thuyền từ trong ra ngoài kiểm tra tu sửa một lần, nên đổi dây thừng đổi dây thừng, nên đổi vải bạt, nên tu bổ địa phương tu bổ, nên quét sơn địa phương quét sơn, tối đa một tháng thời gian, ta muốn chúng ta thuyền có thể chịu nổi trên biển sóng gió. Giang Hạo trầm giọng nói. Là đại nhân. Từ Toàn hai tay tiếp nhận ngân phiếu lập tức qua. Chỉ còn Tử Thái giám Viên Đức, Giang Hạo hỏi, còn có chỗ nào cần thị sát sao? Viên Đức túi người cười nói, Giang đại nhân, ngài có hứng thú hay không nhìn xem nhà kho à, chúng ta bên kia nhà kho, có tiền kho, lương kho, vật liệu gỗ kho, còn có vải vóc kho, đao kiếm kho, cung tiễn kho, dây thừng kho. Giang Hạo ngó ra hỏa này, tự nhiên đoán ra tâm hắn nghĩ, ngươi không phải là muốn để cho ta đem bọn hắn lấp đầy à. Viên Đức trông mong nhìn lấy Giang Hạo. Xoát. Giang Hạo lại quất ra một tấm ngân phiếu, đây là 1.000 lượng, mua vải vóc, cho vệ sở người làm thân thể quần áo mới. Ngươi xem một chút những người kia y phục trên người, miếng vá bộ miếng vá, từng cái mặc cùng ăn mày không sai biệt lắm, này còn có một chút đại minh vệ sở binh lính uy vũ kình. Viên Đức trong lòng tự nhủ, có thể không phải liền là một đám ăn mày à, không chết đói cũng không tệ. Ta cái này lấy người đi xử lý, vậy hắn nhà kho đâu? Viên Đức cười tiếp nhận ngân phiếu, còn không hết hy vọng hỏi một câu. Giang Hạo ngó hắn, những nhà kho đó trước hết trống không đi, về sau hội lấp đầy, chỉ sợ đến lúc đó ngươi ngại nhà kho tiểu đây. Nói xong quay người rời đi, người khác phái đi bận điệu, Giang Hạo lại rảnh rỗi, dù sao không có chuyện để làm, mang theo tam nữ đi vào bờ biển, để cho người ta chuẩn bị một chiếc phi thuyền, ba người ra biển du ngoạn qua, rất là ưu quá thay. Giang Hạo hôm nay tại quân doanh động tác, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phổ đà vệ sở, tất cả mọi người đang nghị luận vị này mới tới thủ bị đại nhân. Một đám tụ cùng một chỗ dệt vài các nữ nhân la hét trò chuyện. Chúng ta vị này thủ bị đại nhân lai lịch gì, liền này viên giám quân đều sợ hắn. Nhìn thấy hắn liền theo tôn tử gặp ra ra giống như, bình thường này ngạo khí kình toàn không. Mình nào biết được, bất quá hẳn là địa vị rất lớn. Sông thủ bị chính mình bỏ tiền, cho chúng ta mua gạo mua thịt, nói là buổi tối hôm nay ăn tiệc đâu, có thể tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu ta cái trời ạ, ăn Tết ta cũng không dám muốn a, đây chính là cơm trắng heo mập thì ta. Đâu chỉ mua gạo mua thịt, nghe nói vị này còn lấy tiền, để thiết khí phường, hỏa dược phường mua tài liệu, mấy vị bách hộ đều ra ngoài, đây chính là tốt mấy ngàn lượng bạc đâu, ai đi a. Các ngươi nói cái này sông thủ bị là ai a, cùng coi là đến những đại nhân kia rất lợi hại khác nhiều. Quản hắn là ai, dù sao làm cho chúng ta ăn cơm no người cũng là người tốt, dù sao cũng so này Điển Thiên Hộ cường gấp một vạn lần. Đêm nay có thể rộng mở dạ dày ăn cơm, ta thế nhưng là rất lâu không có ăn thịt, ngẫm lại này đại thịt mỡ, hiện tại liền thèm rất lợi hại a. Đúng lúc này một đội người tới, đứng tại đầu phố cao giọng hô, thủ bị đại nhân lên tiếng, cho binh sĩ tạp dịch làm quần áo mới, hiện tại thu mua vải vóc, trong tay có vải tranh thủ thời gian cầm tới giám quân nha môn qua bán đi, giá tiền cùng trong thành vải trang thu giá cả một dạng, mà lại cho hiện ngân. Hoa! Nghe được tin tức này các nữ nhân vỡ tổ. Tất cả đều hướng nhà mình chạy, ngày thường những nữ nhân này đều sẽ dệt vải đến chợ cấp gia dụng, thế nhưng là bán được vải trang một lát lấy không được tiền, cũng nên ép ngươi vài thớt, hiện tại có hiện ngân, đây chính là sự tình tốt, tự nhiên muốn bán. Lao nương môn nhóm từng cái chạy nhanh chóng, sợ thu với không có chính mình phần. Chương 1162, cướp bóc uy khấu. Ban đêm, phổ đà vệ sở giáo trường phi thường náo nhiệt, dựng lên từng ngụm bát ô tô, ừ ngực nấu lấy thịt heo, hương khí bốn phía. Trung quanh đứng đấy đen nghịt đám người, từng cái thèm thẳng nuốt nước miếng. Giang Hạo mang theo giám quân cùng chúng bách hộ tới, quân tốt cùng vệ sở ra thuộc người nhà nhóm nhau nhau chào, mọi người cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết một lời không hợp liền móc ngân phiếu sông thủ bị, trên giáo trường bày đầy bàn dài, Giang Hạo cũng không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh bắt đầu ăn. Một thế thế cơm trắng mang lên bàn, một chậu buồn củ cải hầm thịt heo bưng lên, mọi người bắt đầu gặm lấy gặm để, Giang Hạo bọn họ bàn này cũng không có đặc thù. Đồng dạng là bưng bát cơm ăn hầm thịt heo, bách hộ nhóm một dạng ăn thơm nước. Ăn ngon thật a, ăn Tết thời điểm đều không như thế nếm qua. Ông trời, ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ, vật. Cơm trắng ăn vào no bụng, thật không phải nằm mơ a, một trận này ta có thể quản ba ngày. Nhìn lấy còn tại mãnh liệt ăn vì chỗ mọi người, Giang Hạo đối mấy cái bách hộ nói, các ngươi nhìn, bọn họ có phải hay không rất hạnh phúc, dạng này thời gian có được hay không? Đương nhiên được. Trầm Dễ lớn tiếng nói. Người khác cũng nhao nhao gật đầu. Này có muốn hay không một mực dạng này? Đương nhiên muốn. Diệp Đại Xuyên hô. Có thể ăn như vậy, coi như chúng ta chân phát hướng cũng chống đỡ không nổi a. Nhan Hồi cao mày nói. Đại Minh binh lính, mỗi tháng phát ngân tệ lương vải vì hướng, tổng coi như cũng không cao hơn 4 tiền bạc, coi như trên bản những này bách hộ, một tháng cũng chỉ có một lượng nửa bội bạc, số tiền này muốn trèo chống toàn ra một tháng hoa dùng, như hôm nay ăn như vậy căn bản chống đỡ không nổi. Nói thật. Hôm nay Giang Hạo điên cuồng bỏ tiền cử động, thật rung động đến đám gia hỏa này. Giang Hạo ăn xong, vung xuống bát đũa đứng lên, quét mắt một vòng trên bàn bọn gia hỏa này, ta nói qua, muốn ngày tốt, đi theo ta, không sai. Nói xong đi. Liên hoan không bình thường náo nhiệt, rất nhiều người là đời này lần thứ nhất ăn no, từng cái thỏa mãn thẳng hừ hừ, đến tối muộn rốt cục tán đi, có thể mấy cái bách hộ lại tập hợp một chỗ. Các ngươi minh bạch thủ bị đại nhân ý tứ sao? Từ Toán hỏi. Nhan Hồi ngẫm lại nói ra. Ta đoán rằng đại nhân chỉ sợ có đại tâm tư, cũng không biết chúng ta đỡ được không tiếp nổi à. Diệp Đại Xuyên khẽ cắn môi, trầm giọng nói, làm sao không tiếp nổi, đại không phải liền là cái chết, trước kia trải qua gọi là thời gian à, gọi là dày vò, nếu có thời cơ, lão tử nguyện ý mang theo người một nhà thử một chút, thành cùng một chỗ qua ngày tốt, không thành, vậy liền toàn ra ở phía dưới đoàn tụ. Lúc này lập tức phong nói, các huynh đệ, sông thủ bị chỉ là tạm quản, nếu như đến lúc đó điển thiên hộ tốt đâu. Mọi người trầm mặc một chút, có người nói, này mình cũng đừng để hắn tốt. Làm thế nào? Điền Thiên Hộ bệnh 2 ngày, huynh đệ ta mấy cái cũng không đi xem qua, không như bây giờ mấy ca cùng đi xem nhìn Điền Thiên Hộ đi. Từ Toàn Đạo. Đi, đi xem một chút chúng ta Điền Đại Nhân. 6 cái bách hộ cùng đi đến Điền Thiên Hộ doanh trướng, Điền Thiên Hộ đã sớm ngủ, thế nhưng là đống nhiên cảm giác một trận ác hàn, đống nhiên mở mắt ra, liền thấy chính mình mấy tên thủ hạ tất cả đều đứng tại cạnh giường. Một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn, có thể nụ cười này hắn thấy lại có chút âm u. Điền đại nhân, ngươi bệnh này cũng không nhẹ a. Trầm Dịch đạo. Chúng gió, rất khó khôi phục. Nhan Hồi đạo. Trước kia chúng ta đi theo ngươi kiếm ăn, cũng có mấy năm giao tình, tốt như vậy nhìn lấy ngươi sống sờ sờ chịu tội a. Diệp Đại Xuyên đạo. Điền Thiên Hộ, hôm nay huynh đệ mấy cái tới, tiễn ngươi một đoạn đường. Từ Toàn đạo. Điền Thiên Hộ nghe những này bách hộ lời nói, con mắt trừng lớn. Hiện lên dãy rủa cùng cầu khẩn thần sắc, một giây sau, một khối da che tại trên mặt hắn, để Điền Thiên Hộ nhất thời không thể hô hấp, da hỏa này liền dãy rủa đều không dãy rủa, rất nhanh liền không khí tức. Giang Hạo đã ngủ, chợt nghe tiếng đập cửa, lập tức mở to mắt, muộn như vậy là ai à, Bình Nhi muốn mặc quần áo rời giường. Giang Hạo ngăn lại nàng, các ngươi ngủ đi, chính ta đến liền tốt. Hất lên y phục mở cửa, chỉ thấy Trầm Dễ, Nhan Hồi mấy tên đứng ở ngoài cửa, mấy người nhìn thấy Giang Hạo mở cửa, không nói lời gì quỳ một chân trên đất, Trầm Dịch đạo, đại nhân. Huynh đệ chúng ta mấy cái nghĩ kỹ, kể từ hôm nay, nhất tâm đi theo đại nhân làm việc. Giang Hạo cười cười, trước đó bố trí rốt cục có thu hoạch. Hắn vung tiền không phải là bởi vì nhiều tiền, là bố trí, cũng là vì dẫn bọn gia hỏa này tiến đến, để bọn hắn nhìn thấy thật sự chỗ tốt, còn có hy vọng, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo chính mình làm. Nghĩ kỹ, ta muốn làm sự tình cũng không nhẹ tùng. Giang Hạo đạo, nghĩ kỹ, mặc kệ núi đao biển lửa, chúng ta nhận định đại nhân, đối đại nhân, Điển Thiên hộ chết. Trầm Dịch đạo, Giang Hạo hơi sững sờ, lập tức minh bạch là bọn gia hỏa này giết Điển Thiên hộ, Điển Thiên hộ đối ngoại nói là trùng gió. Giang Hạo biết tên kia tuyệt đối không thể có thể chuyển biến tốt đẹp, có thể những này bách hộ không biết, bọn họ sợ hiện tại theo Giang Hạo, sau này làm xảy ra chuyện gì, này Điền Thiên Hộ đống nhiên tốt, lại là phiền phức sự tình, không bằng dứt khoát giải quyết hết. Mà lại bây giờ nói ra đến, có loại đầu danh trạng cảm giác. Giang Hạo thở dài một tiếng, Điền Thiên Hộ chết, đáng tiếc à, ta chỉ hai ngày liền trúng gió mà chết, đều không có hảo hảo thân cận một chút, cũng được, người không chết có thể sống lại, các ngươi tìm một chỗ đem hắn trốn đi. Việc này ngày mai ta sẽ cùng viên giám quân nói. Chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng xử lý qua qua. Tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm đi tới, ta còn có chuyện phân phó các ngươi. Giang Hạo đạo. Mấy cái bách hộ cáo tử. Về đến phòng, Giang Hạo tâm lý thật cao hứng, mấy cái này bách hộ đều là tọa địa hộ, lung lạc bọn họ, thì tương đương với đem toàn bộ phổ đà vệ sở toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Bình Nhi vẫn chờ Giang Hạo, Giang Hạo nằm dài trên giường, ôm Trầm Bình. Tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, tỉnh, một lát ngủ không được, công tử giúp ngươi tu luyện trải vớt gân mạch. Bình Nhi khẽ gật đầu. Giang Hạo vừa có động tác, đồng nhiên cảm giác phía sau bị người bóp một chút, lập tức biết nho nhỏ cũng tỉnh, an vụng bị phát hiện. Hôm sau, tất cả mọi người biết Điển Thiên hộ chết, mấy cái binh sĩ dơ lên hắn thi thể, ở phía xa tìm một chỗ qua loa hạ táng. Giang Hạo để cho người ta gọi mấy cái bách hộ tới, hắn đứng tại một bộ thật to duyên hải địa đồ. Nhìn lấy những dấu hiệu kia trầm tư, mấy cái bách hộ không mình hành lễ, gặp qua đại nhân. Giang Hạo quay người chỉ hải đồ nói, đây là triều đình phát hải đồ, những dấu hiệu này điểm đỏ địa phương, cũng là từng chịu đựng uy khấu cướp bóc địa phương, Sơn Đông, Giang Chiết, Phúc Kiến, Quảng Châu, tất cả đều là uy khấu cướp bóc thân ảnh, mình mênh mông đại mình, bị một đám lưu vong võ sĩ tàn phá bừa bãi, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Mấy cái bách hộ hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Đã các ngươi cùng ta vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút ta ý nghĩ, ta chuẩn bị đánh uy khấu. Giang Hạo đạo. Lời này vừa nói ra, mấy cái bách hộ tâm lý giật mình, Trầm Dịch đạo, đại nhân là chuẩn bị ra biển sao? Đúng, ở trên biển đối phó đám kia hải tặc uy khấu. Giang Hạo đạo. Có thể triều đình có nghiêm lệnh, các vệ chỗ chiến thuyền không được ra biển, nếu như chúng ta một mình động thuyền, là phải bị hỏi tội, khinh giả trượng trách 80, trọng giả lưu phóng 3.000 giảm. Nhan Hồi đạo. Giang Hạo cười cười. Không để người khác biết không là được à, các ngươi không cần lo lắng viên giám quân bên kia, ta hội bãi bình hắn. Ta nghĩ kỹ, chúng ta ra biển, không treo triều đỉnh chiêu bài, uy khấu không đáng sợ, bọn họ cướp bóc chúng ta cũng có thể cướp bóc bọn họ, tìm tới những uy khấu đó căn cứ, đống nhiên xuất kích, có thể giết liền giết, có thể đoạt liền đoạt, cuộc mua bán này tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Còn có thể như vậy phải không? Mấy cái bách hộ nghe Giang Hạo lời nói đều có chút ốc. Làm sao không thể, chúng ta cướp bóc đến tài vật. Binh tốt nhóm chiếm 3 phần các ngươi 6 người chiếm 2 thành, như thế nào? Giang Hạo đạo. Mấy cái bách hộ nghe xong con mắt nhất thời sáng lên, vừa mới lo lắng nhất thời ném đến lên 9 tầng mây. Đại nhân, chúng ta thật có 2 thành à, thủ hạ các huynh đệ có thể phân đến 3 phần. Ta Giang Hạo nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Mấy tên đối mặt vài lần, đồng nhiên quỳ một chân trên đất, ta đợi nguyện ý đi theo đại nhân làm, tuyệt không lùi bước. Giang Hạo cười ha ha, thành, từ từ mai, gấp rút thao luyện đội ngũ, tu chỉnh hải thuyền. Chỉnh đốn quân bị vũ khí, chế tạo hỏa dược chú tạo đạn tháo, chúng ta một tháng sau chính thức xuất phát. Vâng, đại nhân. Khi Viên Đức nghe được Điền Thiên Hộ chết tin tức, thân thể không tự chủ được run rẩy mấy lần. Hắn biết, Điền Thiên Hộ tuyệt đối là Giang Hạo giết chết, gia hỏa kia vừa đến, liền động thủ phế Điền Thiên Hộ, lại cho mình hạ độc, lại lôi kéo mấy cái bách hộ, lại liều mạng vung tiền, để binh sĩ cùng vệ sở cư dân nhận hắn tốt, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền hoàn toàn đoạt phổ đả vệ khống chế quyền. Lợi hại sao? Lợi hại. Cũng là đến minh, tới cứng, hoàn toàn dựa vào thực lực nghiền ép, căn bản không cho người khác thở dốc thời cơ. Âm mưu gì tính kế, quan trường gút mắc, người ta lấy lực phá đi. Mình bây giờ trúng độc, sinh tử chỉ ở người ta một ý niệm, dám phản kháng à? Không dám. Một cỗ cảm giác sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, để Viên Đức cảm giác mình lúc nào cũng có thể chết. Đúng lúc này có người tiến đến thông báo, giám quân đại nhân, thủ bị đại nhân cho mời. Nghe được thủ bị đại nhân mấy chữ, Viên Đức đánh run một cái, lập tức đứng lên đi ra ngoài, không dám chậm trễ chút nào, đi vào Giang Hạo văn phòng, đối Giang Hạo hơi hơi không mình hành lễ, Giang đại nhân, ngài gọi ta. Viên Đức, Điền Thiên Hộ chết, chuyện này ngươi biết ta. Giang Hạo đạo. Biết. Vậy ngươi cảm thấy tiếp xuống phải làm gì, cáo chi triều đình vẫn là giấu giếm xuống tới. Giang Hạo hỏi. Nhìn đại nhân chủ ý, ngài nói giấu giếm liền giấu giếm, ngài thuyết phục biết rõ liền thông chi. Mạng nhỏ trong tay người ta nắm ướt, Viên Đức rất là thông minh nói ra. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Giang Hạo đạo. Viên Đức ngẫm lại, đại nhân, không bằng dạng này, chúng ta tình hình thực tế báo cáo, liền nói Điển Thiên Hộ chết bởi trùng gió, bất quá ngài có thể vận hành một chút, ta trong cung có chút quan hệ, có thể cho ngài xứ xử lực ý, xứ chút tiền tài, một cái thiên hộ không khó, nếu như ngài thành vệ sở thiên hộ há không tốt hơn. Tiêu tiền, bao nhiêu? Viên Đức rội ra một cái bàn tay. 5.000, cũng không coi là nhiều. Viên Đức lập tức lắc đầu, trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là tài đại khí thô, đại nhân, là 500 lượng. Giang Hạo cũng hơi kinh ngạc, một cái thiên hộ chỉ cần 500 lượng à, này cho ngươi 1.000, hoàn thành. Ta nhất định hết sức làm. Viên Đức đạo. Viên Đức coi là không có việc gì, Giang Hạo nhưng lại mở miệng nói, Viên Đức, lấy ngươi thông minh, không khó lắm đoán ra ta có ra biển ý nghĩ đi. Đoán được một số. Viên Đức cũng không giấu giếm. Giang Hạo duỗi ra một ngón tay, tại Viên Đức trước mặt lắc lắc, nói ra, mặc kệ cái gì sinh ý, ngươi có nửa thành lợi nhuận. Viên Đức sững sờ. Qua ít ngày ta sẽ dẫn lấy mấy đầu thuyền ra biển, trong nhà sự tình ngươi quản tốt, được đến tài vật, các binh sĩ chiếm 3 phần, 6 cái bách hộ chiếm 2 thành, ngươi Viên Đức, chiếm nửa thành, như thế nào? Giang Hạo đạo. Tuy nhiên không biết Giang Hạo muốn làm gì, nhưng lại thật cao hứng, 6 cái bách hộ mới 2 thành, một mình hắn liền chiếm nửa thành, chính mình một cái tù nhân, bị độc khống chế người không nghĩ tới cũng có cao như vậy làm. Không biết đại nhân chuẩn bị làm cái gì sinh ý? Viên Đức hỏi. Ha ha, cướp bóc uy khấu. Chương 1163, đại pháo một vang hoàng kim vạn hai. Vài ngày sau, đem vệ sở sự tình an bài thỏa đáng, Giang Hạo liền mang theo tam nữ ra biển, lần này không phải du ngoạn, mà chính là đối phủ cận tiến hành điều tra. Giang chết là uy hoạn trọng thai khu, có không ít uy khấu đoạt duyên hải thôn trại thậm chí thành trấn làm cứ điểm, đông phương bất bại cứ điểm kia, chỉ là bên trong lớn hơn một cái, còn có càng đa phần hơn tán giặc cỏ, nhiều thì 300-400, ít thì chỉ có mấy chục người. Không nên xem thường mấy chục người uy khấu, đã từng có ghi chép, một đám hơn 70 người uy khấu, giết hơn 4.000 mình triệu quân dân, một đường cướp bóc đốt giết, kém một chút giết tới Nam Kinh. Đứng ở đầu thuyền, Giang Hạo vươn tay, chung quanh có vô số hải âu bay tới bay lui, thỉnh thoảng liền có một cái rơi vào trên tay hắn, tại hải âu trên đầu phủ sờ một chút, dùng động vật câu thông năng lực thuần phục, hạ đạt một cái điều tra mệnh lệnh, khoát tay, tiểu gia hỏa này liền hướng về phương xa bay đi. Cứ như vậy, Giang Hạo bận rộn mới vừa buổi sáng, thuần phục 50 con hải âu mới bỏ qua, hải âu là trên biển tinh linh, không sợ phong bạo, có những lính trinh sát này bốn phía tìm hiểu, so bất luận cái gì thám báo đều có tác dụng. Tam nữ đứng tại bong tàu, nhìn đứng ở khoang thuyền đỉnh Giang Hạo thuần chim, mặc dù biết Từ gia công tử có năng lực như thế, vẫn như trước cảm giác rất lợi hại thần kỳ. Hải âu phi hành phạm vi rất rộng, về sau mấy ngày, Giang Hạo lục tục ngo ngoe tiếp vào hải âu báo cáo, đối duyên hải tình huống có càng thêm trực quan ấn tượng. Thật giống như mở toàn vệ tinh theo dõi một dạng, Giang Hạo đối với bước kế tiếp hành động trong lòng cũng có kế hoạch. Sau 5 ngày trở lại phổ đà vệ sở, Giang Hạo tại trên địa đồ hoa mấy cái hồng sắc vòng, ngón tay ở phía trên điểm điểm, trước hết từ các ngươi bắt đầu. Toàn bộ phổ đà vệ sở hiện tại cũng sinh hoạt đứng lên, các binh sĩ gấp rút thao luyện, có đao thuẫn, trường thương, cung tiễn chém giết, còn có đại bác xạ kích các loại môn học. Giang Hạo đem hồng y đại pháo lấy ra, để đem mọi người chế tạo kiểu mới pháo cái. Lắp đặt tại lượng tàu chiến hạm bên trên, mệnh lệnh các binh sĩ ra biển huấn luyện thử pháo. Nhà xưởng gấp rút sản xuất đạn pháo cùng hỏa dược, chỉ cần sản xuất ra, liền từng dương cải trang trên thuyền, liền bận rộn như vậy hơn 20 ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo đã sớm các loại nóng đội, tại giao phó xong Viên Đức giữ nhà về sau, ngày thứ 2 liền mang theo 2 chiếc 5 cột buồm chiến thuyền, mang lên sở hữu binh lính ra biển. Đầu thuyền, Giang Hạo nhìn lấy phương xa mênh mông đại hải, xuất ra ống nhòm nhìn xem. Bên cạnh mấy cái thiên hộ đứng sau lưng hắn, trầm dễ ngo ngo Giang Hạo, hỏi, đại nhân, chúng ta lần này là chuẩn bị đánh người nào? Bên trên địa đồ, Giang Hạo đạo. Bên cạnh ăn mặc thị vệ phục nho nhỏ lập tức cầm làm ra một bộ địa đồ, cùng Bình Nhi cùng một chỗ chống ra, nâng ở trước mặt mọi người. Giang Hạo đi lên trước, chỉ lấy địa đồ nói, nơi này là Tượng Sơn duyên hải nơi này, còn có nơi này mấy nơi, tất cả đều có uy khấu căn cứ, nhiều thì 300-400, ít thì mấy chục người, ta chuẩn bị trước bắt lấy bọn hắn. Đại nhân liền bọn họ có bao nhiêu người đều biết. Từ Toàn Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta liền bọn họ có mấy đầu thuyền, như thế nào xây trại, như thế nào phòng ngự địch nhân đều biết. Giang Hạo tự tin nói. Mấy cái bách hộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thủ bị đại nhân ra ngoài mấy ngày, trở về liền biết nhiều như vậy tin tức, cũng không biết như thế nào điều tra, lại đầu nhập bao nhiêu thai mắt, bọn họ không biết. Giang Hạo thai mắt cũng là đầu thuyền phi vũ những hải âu đó. Ghé qua một ngày sau, tại một chỗ hải vịnh tu chỉnh, cơm tối lúc, Giang Hạo đối mấy cái bách hộ nói, ngày mai trời chưa sáng liền xuất phát, mặt trời mọc tiến lên động, cầm dưới mục tiêu thứ nhất. Vâng, đại nhân. Nói cho các huynh đệ, chứ làm, chỉ cần giết một cái thật uy, nhìn thấy đầu người, liền khen thưởng một lượng bạc, có thể hợp tác, làm sao chia chính bọn hắn nói tính toán. Giang Hạo đạo. Mấy cái bách hộ mừng rỡ, đây là trần trụi tiền tài dụ hoặc a, phải biết, các binh sĩ một tháng quân hưởng 14 tiền bạc, cái này giết một cái thật uy liền có một lượng bạc. So làm cái gì đều kiếm tiền. Đại nhân, một lượng bạc, có phải hay không quý? Trầm Dễ hỏi. Ha ha ha, Giang Hạo cười to vài tiếng, không quý, một lượng bạc có thể giết một tên cướp biển, lão tử nguyện ý xuất ra 100 vạn lượng, giết cá nhân hắn đầu cuộn cuộn, liền phân phó như vậy xuống dưới, bất quá nhớ kỹ, chỉ cần thật uy, người hắn tặc phỉ, nữ nhân tiểu hài tử không tính. Vâng. Chờ tin tức này truyền xuống về sau. Lượng trên chiếc thuyền các binh sĩ tất cả đều hoan hô lên. Từng cái tinh thần tăng vọt, phảng phất nhìn thấy trắng bóng bạc bày ở trước mắt. Lúc dạng sáng, Thái Dương còn chưa có đi ra, hai đầu thuyền liền đã động, hướng về một tên cướp biển căn cứ đánh tới. Cái này căn cứ vốn là một cái bờ biển làng trài, người cả thôn đều bị uy khấu giết, địa phương bị uy khấu chiếm đi. Tại tồn tại gần biển chỗ, nghe hai chiếc thuyền, đều là 200 tài liệu ba thuyền buồm, hai chiếc thuyền vụng trộm tới gần, tiếp cận sau lập tức triển khai lên thuyền chiến, ném ra ngoài bắt câu dây thường bắt lấy hai chiếc thuyền mạn thuyền. Lần này muốn chạy đều chạy không thoát. Đột nhiên tiếng vang bừng tỉnh nhìn thuyền uy khấu, lập tức có người lao ra, nhìn thấy minh quân thuyền sau lớn tiếng báo động, có minh quân đến, đi ra cùng bọn hắn liều. Giang Hạo xem xét, đối bên người tam nữ nói, ba người các ngươi qua chiếc thứ nhất thuyền, giết trên thuyền tất cả mọi người, ta qua thứ hai chiếc. Nói dưới chân một điểm thuyền bong thuyền, thân thể luồn lên cao mấy trượng, lại tại cột buồm phía trên một chút, tựa như một cái đại bằng điểu một dạng hướng về kia con thuyền bay đi. Các binh sĩ còn là lần đầu tiên gặp Giang Hạo thi triển võ công, đều cả kinh trừng to mắt, ta thiên a, nguyên lai chúng ta thủ bị võ công cao cường như vậy, đây là biết bay a. Ai ai, các ngươi nhìn, bên người đại nhân ba cái kia thị vệ cũng quá khứ, dẫm lên dây thừng một đi ngang qua, tốt tuấn thân thủ. Giang Hạo rơi xuống thuyền bong tàu, mấy cái tên cướp biển nâng đao hướng hắn vọt tới, đối với mấy cái này tôm tép nhỏ bé Giang Hạo căn bản không để vào mắt, đưa tay xoát hất lên, nhất thời bay ra ngoài mấy cái phi tiêu. Những uy khấu đó nhất thời bị châm lạnh thấu tim. Nho nhỏ ba người cũng nghiêm túc, một kiếm một cái rất nhanh kết quả này trên chiếc thuyền mấy cái uy nhân. Lúc này hai đầu thuyền bắt đầu thu nạp, các binh sĩ nhảy qua, trên thuyền một phen, lại thanh lý mấy cái tên cướp biển, cái này hai đầu thuyền liền bị bọn họ tiếp thu. Phải biết, một đầu đại thuyền phí tổn không ít, coi như lần này khác thu hay không, có hai đầu thuyền bọn họ cũng đáng chuyến này. Đại nhân, trong khoang thuyền phát hiện không ít vật tư, có lương thực, cũng có tơ lụa đồ sứ. Không giống như là một nhóm đồ, vật, giống như là cường đạo cướp bóc vơ vét tới. Một cái bách hộ tới báo cáo. Giang Hạo cười lạnh, khẳng định là cướp bóc duyên hải bách tính. Đi, chúng ta qua đem căn cứ uy nhân thu thập hết. Hai chiếc chuyển tàu tới gần cầu tàu, cự đại hồng di pháo hỏng pháo nhắm ngay căn cứ phương hướng. Giang Hạo hạ lệnh, dùng lựu đạn, trước cho lão tử hành hắn hai vòng lại nói, sau đó đột kích đội lên bờ, mặc kệ thật uy giả uy, chỉ cần là dám phản kháng liền giết. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Họng pháo thoát ra từng đạo ngọn lửa, cự đại đạn pháo bay ra ngoài, bay đến thôn bên trong lập tức nổ tung, trong thôn những nhà gỗ đó nhất thời bị tạc tứ phân ngũ liệt, nguyên bản còn đang trong giấc ngộng uy khấu, có chút còn làm lấy ngộng liền bị nổ chết. Cũng có rất nhiều người bừng tỉnh, giơ đao lao ra, thế nhưng là vừa chạy mấy bước, lại có một quả bom bay tới, thật vừa đúng lúc, vừa vặn nện vào da hỏa này trên thân. Ba phốc. Cái này tên cướp biển trực tiếp bị nện thành thịt vụn, nát một chỗ huyết nục. Đạn pháo đánh trúng một tòa phòng trọ nền tảng, lần nữa nổ tung, đem xuất ra phòng trọ toàn bộ tung bay. Lúc này căn cứ bên trong loạn thành một bầy, có người hoảng hốt chạy trốn, có người kêu khóc kêu thảm, hai vòng pháo kích qua đi, căn cứ đã bị tạc hoàn toàn thay đổi, Giang Hạo ra lệnh một tiếng, lên bờ, giết uy nhân. Giết A. Hơn 500 chiến binh giơ đao thương thẳng hướng thôn làng, bọn họ chỉ muốn gặp được uy nhân liền liền giết, không chút lưu tình. Trước đây Giang Hạo đã cho bọn hắn chế định chiến lược, đao thuẫn trưởng thường cung tiễn, ba người tổ một. Tổ một là một cái nhỏ nhất đơn vị tác chiến, đối mặt như vậy uy khấu, đã có phòng ngự lại có tiến công, có thể chiếm được rất đại tiện nghi. Một cái máu me đầy mặt uy khấu, giữ lại nửa cái chọc náo bầu, trong tay giơ võ sĩ đao cùng ba cái vệ sở binh giằng co, giờ phút này ra hỏa trợn mắt tròn xoe, miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng bát giác, nâng đao hướng về một cái vệ sở binh chém tới. Tám người sao a? Thuẫn binh cầm thuẫn chặn lại, phía sau hắn trường thương binh thuận thế chọc ra nhất thương, này tên cướp biển dọa đến chỉ có thể triệt thoái phía sau. Lúc này sau lưng cung tiến binh xuất thủ, một tiện bắn trúng uy nhân sườn bộ, uy khấu đau rút lui mấy bước, trên chân gốc gỗ khai thác đá tấm cộc cộc rung động. Bát giác, uy khấu nộ hống, đều nói, tám ngươi sao a, quỷ khiếu có cái chứng dùng. Mấy tên cùng một chỗ hướng về uy khấu xông lên, đây chính là một lượng bạc a, coi như ba người phân này cũng kém không nhiều với một người một tháng quân hưởng. Cản, bán tên, đột phá. Uy khấu nhìn lấy vào ở ngực trường thương, không cam lòng ngã xuống, không đợi hắn bưng lên, cái kia đao thuẫn binh liền nhảy qua qua, nhất đao đem giá hỏa này đầu cho chặt đi xuống, đến chết này tên cướp biển đều chết không nhắm mắt. Đao thuẫn binh tuét miệng đem uy khấu đầu nhấc lên, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, giá hỏa này giữ lại một cái chư vi ba, vừa vặn dùng để dẫn theo, có phải là hắn hay không sớm liền biết, có một ngày sẽ bị người chặt đầu, mới giữ lại một số tiền dạng này kiểu tóc. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kế tiếp. Ta nhìn Lý Nhị Lồng đám hỗn đản kia đều giết hai cái, lại không đoạt chỉ sợ cũng không. Cung tiến binh mắng. Có đúng không? Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian lại tìm, cái này đều là tiền A. Đao thuẫn binh nói đem người đầu dùng dây thừng buộc tốt, trực tiếp treo ở trên eo, chạy về phía trước. Dạng này tràng cảnh tại toàn bộ chiến trường chỗ nào cũng có, Giang Hạo cơm trắng đại thịt mỡ không phải ăn không, liên tục ăn một tháng cơm no. Những binh lính này thân thể từng cái so trước kia khỏe mạnh rất nhiều, tăng thêm đại cường độ huấn luyện. Còn có hợp lý chém giết phối hợp, so trước đó chiến đấu lực cường không phải một chút điểm. Thật sự cho rằng Giang Hạo ngân phiếu là bạch móc, cái này gọi nuôi người, chỉ có đem binh lính nuôi đứng lên, bọn họ mới có chiến đấu lực, hiện tại đi ra hiệu quả, giết lên người tới một cái sức mạnh mười phần. Giang Hạo nhìn xa xa, cũng không có trợ thủ, trừ phi xuất hiện võ công cao cường người hắn mới sẽ động thủ, chính là vì bồi dưỡng những binh lính này chiến lực, thống soái chung quy là thống soái, không thể tổng là một người qua sông pha chiến đấu. Vậy liền thất ý nghĩa. Lam Phượng Hoàng đứng tại Giang Hạo bên người, nhìn phía xa chiến trường nói ra, đều truyền uy nhân lợi hại, lấy một đỉnh trăm, ta nhìn cũng không gì hơn cái này à. Giang Hạo nói khẽ, cho các ngươi giảng một cái cố sự, có cái nông phu tại ương xào nhặt một quả trứng, để cho mình mẫu kê ấp trứng, diều hâu sau khi sinh, cả ngày cùng với mẫu kê, lại sẽ không bao giờ lại bay, hắn thoái hóa, hắn không biết mình là một cái bay lượn trời xanh, bệ nghệ thiên hạ hùng ứng, hắn tính tình bị thiến. Tựa như trước đó, Đại Minh quân đội nhìn thấy uy nhân, tâm lý chỉ có e ngại, chỉ muốn chạy, ngươi cảm thấy có khả năng đánh thắng à? Bình Nhi ngày thường cùng Diều Hâu A kén ăn quan hệ phi thường tốt, gần nhất đều là nàng đang đút nuôi, hỏi, công tử, con ưng kia sau cùng thế nào? Có một cái người qua đường nhìn thấy con ưng kia, cảm thấy đáng tiếc, liền dùng tiền mua lại, hắn muốn huấn luyện con ưng kia bay lên trời, hắn lần lượt thả hắn, có thể con ưng kia chỉ bay mấy lần liền rơi xuống, trên mặt đất học mẫu kê một dạng mổ. Sau cùng, cái kia mua xuống ưng nhân, đem diều hâu ôm đến bên vách núi, dùng lực đem ưng ném ra ngoài qua, con ưng kia cảm nhận được nguy cơ, rốt cục dương cánh, vừa vỡ trùng thiên, bay lên lam lam bầu trời. Nho nhỏ nghe xong nhìn về phía Giang Hạo, công tử cũng là cái kia đem ưng vứt xuống vách núi người, những người này trước kia e ngại e sợ chiến, ngài dùng mấy cái thủ đoạn, liền đem bọn hắn thực chất bên trong huyết tính cho kích phát ra tới. Giang Hạo ha ha cười cười, có thể làm người quyết trí tự cường người, duy tiền ngươi. Đây là nhanh nhất cũng lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Trong thôn uy khấu bị tàn sát một ánh sáng, bắt đầu triển khai, tại trong kho hàng, tìm tới càng nhiều đồ, vật, các loại đồ, vật đều có, xem xét cũng là cướp bóc đến, Giang Hạo mệnh lệnh toàn bộ trang thuyền, tại một thủ lĩnh ở lại chỗ, tìm ra có giá trị không nhỏ kim ngân, tính ra cũng không dưới 2-3 ngàn lượng, đây chính là một khoản phong phú thu nhập, mấy cái bách hộ đều cười. Hắn chết uy khấu cũng không buông tha, toàn bộ vơ vét một lần, sở hữu đáng tiền đồ. Vật thu sạch lũng đến cùng một chỗ. Về phần những người kia đầu, Giang Hạo mệnh lệnh các nhà bách hộ thống kê, tại chỗ kết toán, chỉ cần mang về thật uy đầu lâu, trực tiếp đổi một lượng bạc, bọn gia hỏa này cầm tới bạc về sau, càng thêm vui mừng khôn xiết, từng cái nghẹn dùng sức, muốn tiếp tục tái chiến đây. Uy khấu căn cứ còn tại lửa cháy, Giang Hạo bọn họ đã lái thuyền rời đi, chuẩn bị tiến công mục tiêu kế tiếp, tâm lý đơn giản kiểm kê một chút, lần này cướp bóc uy khấu, đạt được 2 đầu 3 thuyền buồm, 2, 3.000 lượng kim ngân tài vật, còn có đại lượng vật tư, giá trị cũng cần phải không xuống 2, 3.000 lượng. Khó trách đều nói đại pháo một vang hoàng kim và lượng, Giang Hạo đối loại này cướp bóc sự nghiệp cũng càng cảm thấy hứng thú. Thuyền hành hơn một canh giờ, đi vào một chỗ khác uy khấu căn cứ, xuất ra thôn xóm mới vừa tiến vào đến xạ kích phạm vi bên trong, Giang Hạo liền hô, đại pháo mở này oanh mẹ hắn, cho lão tử hung hăng oanh hắn. Rầm rầm rầm. Từng viên đạn pháo rơi xuống uy khấu căn cứ, toàn bộ căn cứ nhất thời vỡ tổ. Chương 1164, ngẫu nhiên gặp. Rầm rầm rầm. Đại pháo khai hỏa. Từng mai đạn pháo rơi xuống uy khấu căn cứ, nổ bọn ra hỏa này người ngã ngựa đổ. Giang Hạo không tiếc đạn pháo, trước thâm canh mấy lần lại nói, sau đó phái người lên bờ thanh lý chiến trường. Giết uy khấu, thu nạp vật tư, cứu uy khấu bắt đến đại minh bách tính, toàn bộ hành động một mạch mà thành. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian, Giang Hạo dẫn người cướp sạch 4 phía uy khấu điểm tụ họp, giết hơn 1000 người, bên trong thật uy không sai biệt lắm có hơn 200, vơ vét đến giá trị 5-6000 lượng bạc kim ngân tài vật. Còn có lượng chủ tàu Tây giá trị cũng không dưới 6-7 ngàn lượng. Qua thời điểm là 2 đầu thuyền, lúc trở về biến thành 6 chiếc thuyền, cướp bóc hành động thu hoạch 4 đầu 3 cột buồm chiến thuyền, chỉ những thứ này thuyền bán cũng có thể giá trị mấy ngàn lượng. Thắng lợi trở về. Thuyền ngừng đến trên bến tàu, ra lệnh cho người hướng xuống dỡ hàng, từng dương một gánh gánh đồ, vật chuyển xuống đến, Viên Đức nhìn lấy vô số vật tư lấp nhập nhà kho, cười không ngậm miệng được, nguyên lai đại nhân nói lấp đầy những này nhà kho là thật. Có tiền. Bước kế tiếp tự nhiên là chia tiền. Giang Hạo ra lệnh một tiếng, cứ dựa theo trước đó định quy cổ phần, coi là tốt sổ sách về sau, mỗi cái bách hộ, thập trưởng, binh lính đều cầm tới thuộc về mình này phần, mọi người ôm chính mình phân đến kim ngân, kinh hỉ tột đỉnh. Bọn họ khi nào gặp qua nhiều như vậy ngân tệ, lần này thật sự là phát tài. Đồng thời cũng đối Giang Hạo càng thêm tin phục, không nghĩ tới vị này Giang đại nhân thật đúng là thủ tín nặng, nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, thực tình để cho người ta khâm phục. Giang Hạo triệu tập mấy cái bách hộ tới, nói ra, chúng ta người vẫn là quá ít, có biện pháp nào không mau chóng triệu tập đến người, tốt nhất là quen tay, hiểu cầm thuyền hiểu chiến đấu người. Bách hộ từ toàn chắp tay nói, đại nhân, có thể tìm tới, trước đó triều đình cũng có chiêu mộ binh lính, tiến hành thao luyện qua, về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân giải tán cũng không ít, những người này ngay tại thôn quê bên trong, chỉ cần quân hưởng cho đủ hoàn toàn có thể chiêu mộ đến. Tiếp thụ qua huấn luyện, thậm chí tham gia qua chiến đấu lao binh. Tuy nhiên có đôi khi láo cá chút, có thể cơ sở còn tại, có thể tỉnh rất nhiều việc. Giang Hạo quét về phía người khác, các ngươi có mấy người, tất cả đều ra ngoài cho ta chiêu mộ người, chúng ta mới đoạt 4 chiếc thuyền còn trống không, nhất định phải lấp đầy, mà lại về sau sẽ có càng nhiều thuyền, càng nhiều người càng tốt, không sợ dùng tiền. Vâng, đại nhân. Mấy tên lính mệnh qua, Giang Hạo lại tìm đến Viên Đức, mệnh lệnh Viên Đức tăng lớn đạn pháo cùng hỏa dược sản xuất lượng, có thể tạo bao nhiêu. Còn có cũng là trong kho hàng những vật tư đó, để Viên Đức nghĩ biện pháp bán đi, đổi thành vàng dòng bạc trắng kéo trở về. Cứ như vậy, lại bận rộn nửa tháng, phổ đà vệ sở đại thay đổi, trước kia chỉ còn hơn 500 binh lính, hiện tại không chỉ có đem danh ngạch lấp đầy, còn nhiều ra 200-300, bộ phận này người coi như làm tập dịch, bất quá cùng binh lính đãi ngộ một dạng. Hiện tại lương thực sung túc, ăn no, từng cái tinh thần đầu đều đủ vô cùng. Mấy ngày sau, vật tư trang thuyền, Giang Hạo lại dẫn người ra biển. Lần này là Bắc Thượng, khoảng cách xa một chút, trực tiếp thẳng hướng Hàng Châu, Tùng Giang, Phủ Tô Châu Duyên Hải. Những địa phương này đã sớm điều tra tốt, chỉ cần vừa thấy mặt, Giang Hạo liền dùng hỏa lực chào hỏi, những uy khấu đó căn bản nghĩ không ra sẽ có minh quân từ trên biển giết tới, không có một chút điểm phòng bị, rất nhiều đều bị giết trở tay không kịp, đến mức trực tiếp thành pháo dưới vong hồn. Lần này lúc ra biển ở giữa dài hơn, dùng 12 ngày thời gian, tiêu diệt 7 tên cướp biển điểm tụ họp, thu hoạch so lần thứ nhất còn lớn hơn. Đồ, vật tư chỉnh một chút đổ đầy 4 cái buồng nhỏ trên tàu, kim ngân không xuống 2 vạn lượng, chiến thuyền 5 chiếc, mà lại cái này 5 chiếc chiến thuyền, bên trong có 2 chiếc là 5 cột buồng. Giang Hạo nhìn lấy đồ, vật, vừa cười vừa nói, không hổ là tô hàng A, cũng là có tiền, liền hải tặc đều so chúng ta bên kia giàu có. Mấy cái bách hộ đồi tiếp cười ngây ngô. Các ngươi trở về còn có nhiệm vụ, tiếp tục nhận người, tổng cũng phải đem cái này mới đến tay 5 đầu thuyền đổ đầy mới được, có người mình mới tốt tác chiến. Chờ nhiều người, chúng ta có thể đoạt những cái kia càng đoàn người hơn uy khấu, những tên kia mới thật có tiền đâu. Giang Hạo đạo. Tuân đại nhân mệnh. Mấy tên ý chí chiến đấu sục sôi hô. Thuyền trở lại cảng khẩu, Viên Đức sớm liền dẫn người đứng tại cầu tàu nên đón, nhìn thấy Giang Hạo sau cười ân cần thăm hỏi, chúc mừng đại nhân khải hoàn trở về. Đại nhân, lần này thu hoạch không nhỏ a. Phải biết, trong này thế nhưng là có hắn viên đức nửa thành, lần trước viên đức liền phân đến hơn 500 lượng bạc, ôm bạc đẹp vài ngày. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm là lần trước gấp 3 đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Đọc truyện tại viên đức đại hỉ, lập tức ra lệnh cho người hướng xuống quân đồ, sau đó cười đối Giang Hạo nói, đại nhân, viên đức tại cái này còn muốn chúc mừng ngài. Hả, chúc mừng cái gì? Viên đức từ trong tay háo xuất ra một phần văn thư, hiện lên cho Giang Hạo, đồng thời nói ra, đại nhân, chúng ta tiền không có phí công hoa, ngài bổ nhiệm đã xuống tới, từ giờ trở đi, ngài cũng là phổ đà vệ sở thiên hộ, quản lý vệ sở hết thể sự vụ. Cái này cũng xác thực tính toán vui vẻ, Giang Hạo tiếp nhận văn thư nhìn xem, sau đó cười thu nhập ống tay áo, viên đức, ngươi làm không tệ, đúng, ngươi viên thuốc mò ăn xong à. Là đúng vậy à. Giang Hạo móc ra một cái bình sứ đưa cho viên đức, nơi này là một tháng lượng, ngươi giữ lại ăn đi, viên đức, chỉ cần ngươi thực tỉnh cùng ta dụng tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, tiền, ngươi này một phần, về phần độc này, ta tùy thời có thể để giải, chờ lúc nào yên tâm ngươi, tự nhiên có thể cho ngươi giải khai. Viên đức đống nhiên quỳ xuống, nói ra, đại nhân, viên đức nguyện hiệu trung đại nhân, thực tình đi theo, thực nhà ta đã sớm bên trên đại nhân thuyền, không thể đi xuống, chúng ta làm những chuyện này, nếu để cho triều đình biết, này nhà ta cũng là muốn rơi đầu. Giang Hạo vô vô viên đức bả vai, ha ha, dụng tâm làm việc đi. Thời đại này, có quá nhiều khốn cùng đàn sen người, tại ăn no cơm cùng tiền lương cao câu dẫn dưới, càng có vô số người phổ đà vệ sở, Giang Hạo hiện tại chỉ đem bọn hắn liệt vào người chèo thuyền cùng tập dịch, thứ này không hạn chế. Có tiền ngươi liền có thể nhiều chiêu. Có tiền mua tiên cũng được, đạo lý này tại cái kia triều đại đều tốt xứ, vô dụng một tháng thời gian, mới được mấy cái tàu chiến hạm bên trên cũng lấp đầy người. Hiện tại Giang Hạo thủ hạ đã có 11 chiếc thuyền, vượt qua 2.000 binh. Nhiều người, thuyền nhiều, Giang Hạo lòng tin càng đầy, đứng tại hải đồ trước mặt suy tư nửa ngày, có kế hoạch mới. Hai ngày sau hết thể chuẩn bị sung túc, Giang Hạo chỉ huy thuyền đội lần nữa xuất phát, lần này Nam Hạ, chuẩn bị tập kích Phúc Kiến Duyên Hải Huy Khấu. Hải Âu bay trên trời lấy, thỉnh thoảng sẽ thấy tình báo truyền về, đồng nhiên đang một mực Hải Âu trong đầu, Giang Hạo nhìn thấy tại trên đại dương bao la chạy lấy 4 chiếc thuyền, đây không phải trọng điểm là cái này mấy chiếc thuyền là đại thuyền buồm, trên cột cờ treo Hà Lan quốc kỳ xí. Giang Hạo biết minh triều lịch sử, trong khoảng thời gian này, chính là Hà Lan quốc lực đột nhiên tăng mạnh, dã tâm bừng bừng thời kỳ, thậm chí có xâm lấn Trung Quốc ý nghĩ, cũng thay đổi áp dụng, xâm chiếm Bành Hồ quần đảo, xâm chiếm Lưu Cầu cũng là bọn họ động tác. Bất quá thời kỳ này còn giống như sớm một số, hiện tại bọn hắn tới làm cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, quyết định theo đi lên xem một chút. Mệnh lệnh Hải Âu không ngừng theo dõi điều tra, thuyền đội ngay tại cực xa địa phương suýt lấy, rốt cục tại một chỗ hải vịnh, Giang Hạo lại nhìn thấy hai chiếc thuyền tới, mà cái này lượng trên chiếc thuyền này đều treo Nhật Nguyệt Thần Giáo cờ xí. Tại một chiếc thuyền bong tàu, đứng đấy một người mặc đại hồng bào nữ tử, Giang Hạo lập tức nhận ra, chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại cùng Hà Lan người tiếp xúc, chuẩn bị làm cái gì? Giang Hạo tâm tư nhất động, tựa hồ minh bạch nàng ý đồ, đã Đại Minh có thể cùng Hà Lan người giao dịch, Đông Phương Bất Bại cũng được, nàng nhất tâm lật đổ Đại Minh, muốn thành lập chính mình chính quyền, Hà Lan người đối Đại Minh cũng là còn có dạ tâm, nguyện ý nhìn đến Đại Minh loạn đứng lên, cùng Đông Phương Bất Bại giao dịch cũng liền thuận lý thành chương. Đông Phương Bất Bại đứng ở đầu thuyền, dùng thiên lý truyền âm cùng Hà Lan người một phen thương lượng, rốt cục đặt thành giao dịch, một cái dương lớn đem đến Hà Lan người trên chiến thuyền. Sau cùng Hà Lan người lưu lại hai đầu đại thuyền buồm chiến hạm rời đi. Trở về thời điểm, Đông Phương Bất Bại sai người dỡ xuống Hà Lan cờ, thay đổi Nhật Nguyệt Thần Giáo cờ xí, hăng hái chuyến về. Giang Hạo ngấp lại, sai người đuổi theo, thuyền hành đến trạng vào tối, Đông Phương Bất Bại thuyền đội mới tại Đài Châu cái kia căn cứ cảng khẩu dừng lại, sai người trông giữ hiếu chiến hạm, trực tiếp về trụ sở. Thấy cảnh này, Giang Hạo nhất thời nhãn tình sáng lên, gọi tới mấy cái bách hộ ra lệnh, đêm nay chúng ta cướp bóc Đài Châu lãng nhân doanh căn cứ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đại nhân. Chương 1165, trung cực nhất chiến. Đêm rất thâm trầm. Một đầu thuyền nhỏ lặng yên không một tiếng động từ trên biển đi tới, chậm rãi tới gần đứng ở bến cảng bên trong hai chiếc Hà Lan chiến thuyền, thuyền nhỏ đến dưới thuyền lớn, cũng không có người phát hiện bọn họ hành tích. Giang Hạo đối tam nữ gật gật đầu, siêu một chút lui hướng thuyền bong thuyền. Giang Hạo mang theo tam nữ đi vào trên thuyền, bắt đầu đứng lên, hắn đối khí tức cực mẫn cảm. Chỉ cần là có người địa phương liền có thể phát hiện, trên thuyền trông coi 10 cái người chèo thuyền cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bang chúng, căn bản không có phát ra động tĩnh, liền toàn bộ bị Giang Hạo giải quyết. Về sau là khác một chiếc thuyền, cũng là như thế hành động, sau đó Giang Hạo thuyền đội mấy chiếc đại thuyền dựa đi tới, cấp tốc tiếp nhận cái này hai đầu Hà Lan đại thuyền buồm, vô dụng nửa canh giờ, Đông Phương Bất Bại bỏ ra nhiều tiền mua xăm chiến hạm liền đổi chủ. Giang Hạo nhìn một chút, cái này lượng tàu chiến hạm không chỉ là thời đại này tiên tiến nhất đại thuyền buồm, mỗi trên chiếc thuyền còn cài đặt 20 môn hồng di pháo, có thể nói là trên cái thế giới này tiên tiến nhất chiến hạm. Mà lại trong khoang thuyền còn có đại lượng hỏa dược cùng đạn tháo, thật là chuẩn bị sung túc, bất quá lần này toàn đều làm lợi Giang Hạo. Lần này thu hoạch thế nhưng là quá lớn. Cái này vẫn chưa xong, Giang Hạo vừa nhìn về phía nơi xa lãng nhân doanh địa, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, truyền đến ca khúc tiếng nhạc, Giang Hạo hạ lệnh nói, đem cái này hai chiếc thuyền lái đi ra ngoài, dùng chính chúng ta thuyền, cho ta liều mạng hướng trên bờ hoành, hôm nay ta muốn tạc bằng cái này lãng nhân doanh. Hỏa lực chuẩn bị. Tự do xạ kích. Theo ra lệnh một tiếng, chiến thuyền đối trên bờ khai hỏa, từng quả lựu đạn bay múa rơi vào trong doanh địa, nguyên bản náo nhiệt doanh địa nhất thời phát ra từng tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Lãng nhân doanh bị ương, cái này lãng nhân doanh có chừng hơn 1000 người, hơn phân nửa đều là đầu nhập vào Đông Phương Bất Bại lãng nhân vũ sĩ, còn có không ít lý dạ, ngày đó Miêu Trại đánh lén Giang Hạo bọn họ cũng là những người này, giờ phút này bọn gia hỏa này đang uống tiểu hát ca ra ok sần nhảy. Này nghĩ đến từng quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống, lúc này liền nổ chết thật nhiều người. Đông Phương Bất Bại giờ phút này đang doanh địa uống rượu, hầu ở bên người nàng, chính là nàng yêu thích nhất cơ thiếp Tuyết Thiên Tầm. Đông Phương Bất Bại hôm nay hứng thú không bình thường cao, uống một hớp rơi rượu trong chén, cười tại Tuyết Thiên Tầm phía sau lưng cắn một cái, cắn Tuyết Thiên Tầm một trận khanh khách cười không ngừng. Ngay tại hai người chơi đùa ở giữa, đồng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, đồng thời trong doanh địa dâng lên trận trận hỏa quang. Chỗ nào nổ tung? Đông Phương Bất Bại xoát đứng lên, kéo một cái bên cạnh hồng bào khoác lên người, thân thể như quỷ mị bay ra ngoài. Đứng ở trên nóc nhà, Đông Phương Bất Bại trợn mắt tròn xoe, chỉ gặp giờ phút này doanh địa hoàn toàn đại loạn, khắp nơi hỏa quang, phòng trọ, nhà kho, trại tử tất cả đều lấy lên đại hỏa, rất nhiều người bị tắt chết, nhiều người hơn thì là hoảng hốt tán loạn. Sa Dù Tổ Bi Nhật Nguyệt ở đâu? Đông Phương Bất Bại hô to một tiếng. Một thân ảnh ba nhảy lượng nhảy nhảy lên đến Đông Phương Bất Bại trước mặt, Đông Phương giáo chủ. Là ai tập kích chúng ta, chẳng lẽ là đại minh quân đội, tập kích đến từ phương hướng nào? Pháo kích đến từ trên biển, trời tối quá, không biết là người nào tập kích chúng ta. Sa Dù Tổ Bi Nhật Nguyệt báo cáo. Đông Phương Bất Bại trên mặt đống nhiên biến đổi, nàng nghĩ đến chính mình ngừng ở trên biển này lượng tàu chiến hạm, thân thể siêu một chút bay ra ngoài, rất mau tới đến trên biển, chỉ thấy trên biển ngừng lại mấy chiếc năm cột buồm chiến hạm, có thể liếc một chút liền có thể nhìn ra là minh quân chiến hạm, hắn những Hà Lan đó chiến hạm nhưng không thấy. Giờ phút này chút minh quân còn tại hướng trên bờ điên cuồng xạ kích, Đông Phương Bất Bại muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng minh cầu, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, dùng chân khí thôi động, thuyền nhỏ liền giống như cano hướng về minh quân chiến thuyền bên kia phóng đi. Giang Hạo đứng tại bong tàu, một mực nhìn chăm chú lên lãng nhân doanh tình huống, trong ngọn lửa, chỉ thấy một cái hồng bào nữ tử bay tới, sau đó thôi động thuyền nhỏ tới, Giang Hạo liền biết Đông Phương Bất Bại đến, hắn ngẫm lại, Đông Phương Bất Bại lực phá hoại quá mạnh, không thể để cho nàng lên. Nho nhỏ Bình, Lam Phượng Hoàng, các ngươi liền trên thuyền chờ lấy, ta đi chiếu cố Đông Phương Bất Bại, các ngươi không muốn theo tới. Trầm Dễ, Nhan Hồi, mệnh lệnh chiến thuyền tiếp tục pháo kích, đừng có ngừng, cho ta đánh nát lãng nhân doanh. Giang Hạo nói xong, siêu liền nhảy xuống qua, phía dưới là vừa mới hắn dùng qua thuyền nhỏ, dùng lực hướng trên thuyền lớn vỗ. Thuyền nhỏ đối Đông Phương Bất Bại phương hướng tiến lên. Dưới ánh trăng, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một đầu thuyền tới, khi tới gần về sau, phát hiện lại là người quen. Hoặc là nói là cựu nhân càng thêm chuẩn xác, khi hắn thấy rõ Giang Hạo y phục trên người, trong lòng giận quá, đối Giang Hạo mắng, vô song công tử Giang Hạo, không nghĩ tới nguyên lai là triều đình nhưng quyển, ta Hà Lan chiến hạm có phải hay không là ngươi lấy đi, hôm nay bản giáo chủ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Đông Phương Bất Bại đang khi nói chuyện, hai đầu thuyền đã cách chỉ có mười mấy mét, Đông Phương Bất Bại cọ một chút bay lên, hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, vung vẩy thủ trưởng đối Giang Hạo vỗ xuống. Kiếm 13. Giang Hạo không có lùi bước. Dơ kiếm hướng về Đông Phương Bất Bại công tới, hai người kiếm trương tương giao, ở trên biển triển khai một trận đại chiến. Thiên Diệp Trường. Kiếm 19. Thiên Diệp Trường. Kiếm Bát. Thiên Diệp Trường. Một trận chiến này. Thằng giết đến thiên băng địa liệt, đại hải bốc lên, tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Đông Phương Bất Bại một chùm phi châm đánh ra, Giang Hạo cũng nghiêm túc, một tảng đá lớn ném ra bên ngoài, đem sở hữu phi châm ngăn lại, sau đó một trường đánh ra. Cự thạch liền giống như đạn pháo đánh tới hướng Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại cũng nghiêm túc, song trưởng đánh ra, cứ thế mà đem hòn đá đập nát, đá vụn nhao nhao rơi xuống trong biển. Ta nhìn ngươi có thể cầm ra bao nhiêu thạch đầu. Đông Phương Bất Bại cả giận nói, sau đó lần nữa đánh ra một chùm phi châm. Giang Hạo cười to ba tiếng, vật kia lão tử còn nhiều, rất nhiều, ta nhìn ngươi có thể đón lấy bao nhiêu. Vừa nói vừa từ không gian thả ra một khối đá lớn, ngăn trở phi châm sau lại lần đánh tới hướng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại bị Giang Hạo lời nói chọc giận, lần nữa huy trưởng đem tảng đá lớn đập tan. Đông Phương Bất Bại, có chứng lại đến. Giang Hạo la lớn. Đông Phương Bất Bại giận dữ, xoát xoát xoát, liên tiếp thả ra hai thanh phi châm bắn về phía Giang Hạo. Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái đen nhánh đại cầu, ngăn trở sở hữu phi châm, sau đó một trường đánh ra đánh tới hướng Đông Phương Bất Bại. Mở cho ta. Đông Phương Bất Bại giống giận chụp về phía đại cầu. Ngay tại song trưởng muốn tiếp xúc đại cầu lúc, Đông Phương Bất Bại chợt thấy có khói xanh từ đại cầu bên trên toát ra, nàng trong lòng nhất thời siết chặt, cảm giác bên trên trước mắt tiểu tặc các khi, thi triển khinh công thân pháp, thân thể bỗng nhiên sau này chuyển rời. Đúng lúc này, nay đại cầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, một đoàn cự đại hỏa quang bạo tán ra, che chắn nửa cái bầu trời, cự đại mảnh đạn tứ tán bắn bay, Giang Hạo cũng vội vàng trốn tránh, dùng một cái đại thạch tảng cản ở trước mặt mình, thân thể rớt xuống hải lý. Chờ Giang Hạo từ trên biển ló đầu ra, phát hiện trong không khí chỉ còn lại có dày đặc mùi thuốc súng, trừ này lại không khác, về phần Đông Phương Bất Bại, đã biến mất, sống hay chết Giang Hạo cũng không thể khẳng định. Trên chiến hạm người nhìn thấy Giang Hạo rơi xuống nước, lập tức phái thuyền nhỏ tới đón ứng, Giang Hạo rất mau trở lại đến trên thuyền, giờ phút này mọi người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy sùng bái. Công tử ngài hảo lợi hại, giết ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, nàng thế nhưng là danh phó thực thiên hạ đệ nhất nhân a, công tử uy vũ. Tiểu kêu nhỏ lên. Đại nhân, ngài vậy mà giết Đông Phương Bất Bại cái kia ma đầu, lấy ngài hiện tại võ công, đủ để ngạo thị thiên hạ. Trầm Dịch đạo. Người khác cũng là nhao nhao đưa lên mông ngựa. Giang Hạo nhưng không có quá mức hưng phấn, hắn có thể chiến thắng Đông Phương Bất Bại, không phải dựa vào thực lực chân thật, là dùng âm mưu quỷ kế mới xính, hắn đã sớm nghĩ tới tương lai khẳng định hội lần nữa đụng phải Đông Phương Bất Bại, dùng phương pháp gì chiến hắn, Giang Hạo muốn rất nhiều, tảng đá lớn thêm đạn pháo cũng là bên trong một bộ phương án. Võ công của hắn không bằng nàng, nhưng kiến thức cùng quỷ tâm tư khẳng định so Đông Phương Bất Bại nhiều. Các ngươi nhìn thấy hắn bị tạc chết sao? Giang Hạo hỏi. Lúc đó Giang Hạo chính mình vì tránh né nổ tung dư ba, rớt xuống trong biển rộng qua. Người khác lắc đầu, thấy không rõ lắm, quá xa, chỉ thấy một trận hỏa quang, Đông Phương Bất Bại liền biến mất. Giang Hạo tâm lý nhẹ nhàng thở dài, Đông Phương Bất Bại không biết sống hay chết, bất quá đoán chừng coi như không chết, cũng là bị trọng thương trận. Quay đầu đối mấy cái bách hộ ra lệnh, gấp rút pháo kích. Nhìn thời cơ tốt phái người lên bờ, hôm nay muốn đem cái này lãng nhân doanh hoàn toàn cầm xuống. Vâng, đại nhân. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Đại pháo không ngừng oanh kích, tại pháo kích chỉnh một chút sau nửa canh giờ, Giang Hạo hạ lệnh lên bờ, 2000 chiến binh như lang như hổ xông vào doanh địa, cùng những cái kia may mắn còn sống sót uy khấu triển khai chém giết. Lần này Giang Hạo cũng không nhàn rỗi, hắn biết cái này lãng nhân doanh có cao thủ tại, còn có đại lượng nị dạ, sợ các binh sĩ gặp được ăn thiệt thòi. Mang theo nho nhỏ, bình, Lam Phượng Hoàng lên bờ, phàm là nhìn thấy nỉ giả cách ăn mặc, tất cả đều một kiếm chẳng chết. Xoát. Một cái nỉ giả từ chỗ hắc ám đến rơi xuống, Lam Phượng Hoàng lắc một cái trường tiên miệng bên trong uống nói, các ngươi đừng núp đích, cái này nên ta xuất thủ, sau đó nhảy lên đi lên. Nho nhỏ cùng bình nhi nhún nhún vai, đứng tại Giang Hạo bên cạnh quan chiến. Nhìn ta hạt vĩ roi. Theo Lam Phượng Hoàng một tiếng uống, trong tay trường tiên lấy vung ra một cái quỷ dị góc độ quất hướng nỉ giả kia. Nị dạ một cái túng càng tránh thoát, trường đao bổ về phía Lam Phượng Hoàng, hai người liền ở trong sân đại chiến. Người nị dạ này vũ lực không tầm thường, đao pháp sắc bén, vậy mà cùng Lam Phượng Hoàng đánh cái lực lượng ngang nhau, rồi đến đao hương đánh mười mấy hiệp, trước đó nho nhỏ cùng Bình Nhi đều xuất thủ, đều là nhẹ nhõm giải quyết hết đối thủ mình, nàng lại rằng có ở chỗ này, Lam Phượng Hoàng tâm lý có chút lo lắng. Xoát! Lam Phượng Hoàng tại bên hông túi ra tử bên trong nắm, một roi đánh ra. Thừa dịp nì ra nhảy lên đến giữa không trùng trôn tránh đứng không, một thanh vãi ra, đồng thời miệng bên trong quát, nhìn ta ngấm ngầm hại người. Nì ra kia ở giữa không trùng vô pháp tránh né, lúc này bị ám khí đánh tới, nì ra kia ở giữa không trùng kêu thảm một tiếng, các vị trí cơ thể bắt đầu xì xì thử bốc khói, bịch một chút rơi trên mặt đất, đau nhức lăn lộn dưới đất, thời gian không dài, vậy mà đốt ra từng cái lỗ thủng, có nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt, tốt không thê thảm. Rốt cục, nì ra tại cực độ trong thống khổ chết đi, Giang Hạo lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, chết như vậy còn không bằng bị nho nhỏ bọn họ một kiếm đâm chết đến thống khoái đây. Một trận chém giết, phổ đà vệ sở binh đại hoạch toàn thắng, lãng nhân doanh uy khấu toàn bộ chém giết, còn bao gồm một số nhật nguyệt thần giáo bang chúng. Vật tư, nơi này không chỉ là lãng nhân doanh, cũng là Đông Phương Bất Bại tại bờ biển khu vực, vật tư đoạt được không tưởng nổi, đại lượng lương thực, vũ khí về, cấp tới vật tư, còn có kim ngân chờ một chút, dù sao chỉ cần là có giá trị đồ, vật, vệ sở binh toàn bộ mang lên thuyền, phải biết. trong này mỗi một đồng tiền bọn họ đều là có trích phần trăm, đây là đang vì mình kiếm tiền đây. Vơ vét xong đồ, vật, sắc trời đã phương sáng, đập vào mắt, toàn bộ lãng nhân doanh địa một mảnh hỗn độn, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là khói đặc. Giang Hạo cái này cũng chưa hết, lần nữa mệnh lệnh binh lính, phàm là có thể đốt đồ, vật toàn bộ thiêu hủy, hắn muốn để trong này hoàn toàn biến thành phế tích, cái gì cũng không để lại, để tránh sau này lại có uy khấu nhìn chúng nơi này, đem nơi này xem như khu vực. Lần này thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về, Giang Hạo còn không hài lòng, đối mấy cái này bách hộ hạ lệnh, đi, ta mang các ngươi qua càng xa chỗ chơi chơi. Chỗ nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Lưu Cầu. Minh Đại không có ở Lưu Cầu đảo thành lập hành chính cơ quan, Lưu Cầu đảo bên trên là chút nguyên trụ dân tộc thiểu số, Minh quân tại Bành Hồ chi chiến trung tướng Hà Lan người đuổi ra Bành Hồ quần đảo về sau, Hà Lan người liền lui hướng Lưu Cầu đảo. Hà Lan người cũng không có chiếm cứ toàn bộ Lưu Cầu đảo. Đại bộ phận khu vực vẫn vì dân bản địa bộ lạc, chỉ là tại Lưu Cầu đảo Nam Bộ thiết lập thực dân cứ điểm cùng thành trấn, cùng Đại Minh Triều tiến hành thương phẩm mậu dịch. Mấy chiếc kia Hà Lan chiến hạm, liền là đến từ Lưu Cầu, Giang Hạo quyết định đi xem một chút, nếu như có thể, liền đoạt hắn một thanh, hoặc là dứt khoát đem Lưu Cầu đoạt tới, làm một cái căn cứ há không rất tốt. Chương 1166, nhàn cực nhảm chán Giang Hồ đi đi. Giang Hạo thuyền đội trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lưu Cầu, lúc này hắn thuyền đội đã có 13 chiếc chiến thuyền. Bên trong 5 cột buồm đại thuyền 4 chiếc, 3 cột buồm chiến thuyền 7 chiếc, còn có liền là vừa vặn cướp được 2 chiếc Hà Lan đại phong buồm chiến hạm. Giang Hạo mệnh lệnh một nhóm lao thủy trên tay thuyền, mau chóng quen thuộc Hà Lan chiến hạm, lấy mau chóng đầu nhập chiến đấu. Cánh buồm thuyền tuy nhiên cùng Đại Minh hải thuyền khác biệt, có thể những này lao thủy tay kinh nghiệm phong phú, lại thêm Giang Hạo chỉ điểm, quen thuộc không khó. Đại hải bao la vô biên, thuyền đội bổ sóng chẳng biển, mặc dù là có 13 con thuyền thuyền đội, nhưng tại trong biển rộng vẫn như cũ chỉ là cực nhỏ một túm. Giang Hạo đứng tại bong tàu, thỉnh thoảng có hải điểu bay xuống rơi vào trên tay hắn. Qua Lưu Cầu đoạn đường này không thể uổng công, vừa vặn ven đường không ngừng điều tra uy khấu căn cứ tình huống. Minh Đại quấy nhiêu Đông Nam duyên hải uy khấu là không có chính thức đại bản doanh, đều là tự phát hình thành cứ điểm cùng đất tập trung. Cứ điểm tương đối nhiều địa phương là Giang Chiết Song Tự đảo, Chu Sơn quần đảo, Tùng Giang, Hàng Châu các vùng, Phúc Kiến Hoành Tự, Ngưu Điền, Hương Hóa, Bình Hải các nơi. Phổ Đà vệ sở ngay tại Chu Sơn quần đảo. Bên kia uy khấu, Giang Hạo đã đánh lén mười mấy nơi cứ điểm, đương nhiên, chỉ là bờ biển cứ điểm, đầy đủ lợi dụng đại pháo ưu thế, về phần càng thâm nhập nội địa cứ điểm, Giang Hạo không có phản ứng. Một bên điều tra Giang Hạo trong đầu vừa nghĩ uy khấu sự tình, uy khấu chủ yếu là Nhật Bản trong nội chiến thất bại võ sĩ, cũng chính là hiện đại nói tới phản ZF, chính phủ, tàn dư thế lực, mà càng nhiều thực là đại minh người, nói trắng ra cũng là hải tặc, nói uy khấu càng nhiều là một cái lấy cớ, nếu như bị triều đình bắt. Tình liên lụy người nhà cùng gia tộc. Minh Triều đi ra mấy cái đại hải tặc, Lâm Đạo Càn, Vương Trực, Lý Đán, Trịnh Chi Long bọn người, Lâm Đạo Càn thủ hạ có hơn 10 đầu thuyền, mấy ngàn hải tặc, cũng cùng uy khấu cấu kết, thường xuyên đem người tập kích duyên hải thành trấn, đánh bất ngờ Triều Châu trong vắt hải địa khu, cướp bóc phạm vi kéo dài tới đến Lôi Châu cùng Hải Nam đảo, năm đó Thích Kế Quang, Du Đại Du đối thủ chủ yếu cũng là hắn. Lâm Đạo Càn khu vực ngay tại Lưu Cầu Bắc Cảng đệ nhất, Lưu Cầu tại Thanh Triều mới chính thức cải thành Đài Loan. Về sau Lý Đán quật khởi, cái này Lý Đán không phải con trai của Võ Tắc Thiên, cũng không phải nói tóc sâu cái kia đôi mắt nhỏ, mà chính là đệ nhất đại hải tặc, tại lúc ấy uy danh hiển hách, liền liền người Nhật Bản, Hà Lan người, người Bồ Đào Nha đều gọi hắn Trung Quốc thuyền trưởng. Nếu như nói Lý Đán không quen, hắn còn có cái như bức con nuôi, cũng là Trịnh Chi Long, Lý Đán sau khi chết Trịnh Chi Long tiếp thu một bộ phận nhà mới bắt đầu khởi thế, sau cùng phát triển thành Trung Quốc lớn nhất đại tập đoàn hải tặc, lúc giải cướp bóc Đông Nam duyên hải. Hiện tại Đông Nam Hải vực, tràn ngập đại lượng Trung Quốc hải tặc, Nhật Bản hải tặc, Hà Lan hải tặc, Tây Ban Nha hải tặc, Bồ Đào Nha hải tặc, tựa như từng con sói đói, không ngừng cắn xé Đại Minh cơ thể, mà Đại Minh triều những người đầu não thần kinh phản xạ cung lại không bình thường không mẫn cảm, không cảm giác được đau đớn người, một câu giới tiện chi tật nhẹ nhàng thổi qua. Giới tiện người, rất nhỏ bệnh ngoài ra vậy. Trên triều đình những người lớn cảm thấy hải tặc không quan trọng, thành không đại thế, dâu ria không ý kiến đại cục. Có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ tới duyên hải bách tính khó khăn, còn có đối Đại Minh kinh tế ác lược ảnh hưởng. Quan trọng hơn là, để cho người khác nhìn thấy ngươi mềm yếu, tạo thành phía Tây liệt cường nhận là Đại Minh là quả hờ mềm, thậm chí sinh ra chiếm đoạt Đại Minh ý nghĩ, dị vãng kính trọng Trung Hoa Thượng Quốc Nhật Bản, cũng biến thành ngông cuồng từ lớn, dần dần sinh ra lòng mơ ước. Thanh triều thời kỳ cuối càng là như vậy, bầy sói nhìn quanh, Đại Thanh bế quan tỏa quốc vẫn còn tự cho là đúng, bị hàng vi đả kích. Để Trung Hoa đại địa nỗ lực gì thảm trọng đại giới. Muốn sinh hoạt tốt, liền muốn chính mình trở nên cường đại, nếu bị người ăn hết lúc, một điểm phản kháng lực lượng cũng không có, đến lúc đó ngươi hô cái gì công đạo, một chút tác dụng cũng không có, coi như nhân tâm có công đạo, nhưng ai lại có năng lực giúp ngươi? Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, coi như đến hiện đại cũng không có thay đổi, Iraq, Kosovo, Libya, Syria. Các loại, tin tưởng còn sẽ có kẻ đến sau. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cái dạng này, mạnh được yếu thua. Về phần lịch sử như thế nào, Giang Hạo không muốn nhiều đi kiểm tra, hắn ý nghĩ hiện tại vô cùng đơn giản, giết uy khấu, cướp bóc kiếm tiền, chỉ thế thôi. Thuyền hành 3 ngày sau, đi vào eo biển hải vực, Giang Hạo thuyền đội một mực xa xa xuyết lấy này hai chiếc Hà Lan đại thuyền buồm. Nhìn lấy bọn hắn lái vào lưu cầu đảo một tòa tiểu hải vịnh bên trong, đứng ở cầu tàu, người Hoa nô bộc đem từng dương kim ngân chuyển xuống thuyền, chuyển vào bờ biển một cái thành nhỏ bên trong. Giang Hạo nhìn xem tòa thành nhỏ này, nhịn không được gật gật đầu, thật là một cái không sai chỗ, những này Hà Lan người rất biết tuyển địa phương a. Hải vịnh là thiên nhiên lương cảng, ngừng mấy ngàn con thuyền cũng không có vấn đề gì, cầu tàu là cảng nước sâu, bao lớn thuyền đều có thể dừng lại, thành bảo tại trên bờ 7-8 dặm bên ngoài, vượt qua đại pháo tầm bắn, càng thêm an toàn, lấy tòa thành này một bên đến xem, dung nạp 2.000 người dễ dàng, còn có thể dự trữ đại lượng vật tư. Bên ngoài vài dặm cây cỏ đã toàn bộ thanh lý, có mấy cái thôn xóm, ở rất nhiều người Hoa, là vì Hà Lan người phục vụ tôi tớ. Nếu như cầm xuống nơi này, làm vì chính mình cứ điểm khẳng định rất không tệ. Làm thành một món làm ăn lớn, lượng tàu chiến hạm giá bán nghiên cứu trọn vẹn lật gấp mấy chục lần, Hà Lan người cao hứng phi thường, sau khi lên bờ liền bắt đầu cuồng hoan. Các binh sĩ cũng được cho phép uống rượu, bọn họ này hai đầu chiến hạm đứng ở cảng khẩu, trên một cái thuyền chỉ lưu 30-50 người trông coi, coi như những này trông coi người cũng trầm tĩnh lại bắt đầu uống rượu. Ở trên biển đi thuyền người, cơ hồ mỗi cái đều là tử quỷ, rất nhiều người uống nhiều. Màn đêm buông xuống, mọi người đều ngủ, cùng với sóng biển làm lấy mộng đẹp, nhưng lại không biết trong đêm tối, mấy đầu thuyền chính đang lặng lẽ tới gần cầu tàu. Sau khi lên thuyền, một tên cũng không để lại. Bách hộ ra lệnh. Siêu siêu siêu. Từng cái phi chảo ném qua, các thủy thủ ngậm đao tử lẹn đến Hà Lan trên chiến hạm, một cái phòng thủ Hà Lan binh lính phát hiện có người lên thuyền, hét to phát ra cảnh báo, có thể vừa hô một tiếng liền bị nhất đao đâm chết. Giết. Theo vài tiếng hét lớn, vệ sở binh động thủ, xông vào buồng nhỏ trên tàu đối Hà Lan người cũng là một trận chém giết, cái gì hồng ma quỷ, tại cương đao dưới như cũ biến tử quỷ. Chẳng mấy chốc, lượng trên chiếc thuyền Hà Lan người liền bị chém giết một ánh sáng. Thi thể ném vào trong biển, hai đầu đại thuyền bị bắt cóc kéo vào trong biển. Bờ biển phát sinh động tĩnh phi thường nhỏ, trong thành bảo người căn bản không có phát giác, Giang Hạo mang người tới thành bảo dưới, toàn bộ thành bảo còn im ắng. Siêu. Giang Hạo một cái thao túng, thân thể cứ thế mà bay cao mười mấy mét, sau đó ở trên tường một điểm, đi thẳng đến đầu tường, một cái xoay người trực tiếp nhảy đi xuống, gác cổng có mấy cái phòng thủ ra hỏa, tất cả đều cong vẹo nằm ở bên kia ngủ, Giang Hạo một người một kiếm trực tiếp giải quyết. Đẩy ra thô cửa sắt lớn cái chốt, đại môn đẩy ra lúc phát ra một trận kít. Tiếng vang. Mấy cái bách hộ mang người lập tức xông vào trong thành, không có người phát ra âm thanh, Giang Hạo vung tay lên, toàn bộ dẫn người phân tán, thẳng hướng quân doanh trụ sở, quá lớn khai mấy cái hút thời gian, trong quân doanh truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ Hà Lan thành bảo mới sống lại. Có người tập kích. Cầm lấy chúng ta kiếm phản kích. Phốc phốc. Nổ súng, nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Thành bảo bên trong một trận đại loạn, khắp nơi là chém giết, Hà Lan người cũng có 4-500 người, phát hiện địch tập sau bắt đầu phản kích, thế nhưng là lúc này đã muộn, Giang Hạo mệnh lệnh là không bắt tù binh, toàn bộ tru sát, đối xâm lược giả cùng hải tặc, hắn không có một chút đồng tình. Thành bảo bên trong rất là hỗn loạn một trận, sau cùng Hà Lan người toàn bộ bị chặt giết sạch, cái gì thủ lĩnh, thuyền trưởng, lái chính, Giang Hạo một cái cũng không có gặp, tất cả đều bị làm thịt, đến là rơi vào cái thanh tịnh. Vệ sở binh lính bắt đầu ra bên ngoài chuyển thi thể, tại một chỗ khe núi đem thi thể ném xuống, bất quá tại ném xuống trước lại toàn bộ bổ thêm một đao, muốn giả chết đều không được. Đi vào tòa pháo đài này tốt nhất một căn phòng, bên trong trưng bày tình xảo minh triều đồ dùng trong nhà, ở bên cạnh một cái phòng, Giang Hạo nhìn thấy thành dương vàng, không sai cũng là vàng, trước đó Giang Hạo coi là đồng phương bất bại cho là bạc, bây giờ mới biết cho là vàng. Khó trách Hà Lan người sẽ cam lòng đem chiến hạm bán cho đồng phương bất bại. Bởi vì Đông Phương bất bại cho ra đủ để đả động đối phương giá cả, Giang Hạo nâng lên bên trong một dương thử một chút trọng lượng, cái này một dương không sai biệt lắm 2.000 lượng, nơi này có 50 dương, dựa vào, đây chính là 100.000 lượng vàng A. Lần này thu hoạch có thể nói cự đại, 10 vạn lượng hoàng kim, hai chiếc Hà Lan đại thuyền buồm chiến hạm, quan trọng hơn là, còn đoạt được một cái căn cứ. Giang Hạo triệu tập mấy cái bách hộ tới, ta quyết định đem nơi này xem như chúng ta một cái bí mật cơ địa, nếu như sau này thật có sự tình, có thể trông nom việc nhà tiểu nhất lên mang tới, ngay ở chỗ này định cư lại. Bọn họ làm sự tình đều là mất đầu diệt tộc đại tội, mấy cái bách hộ biết Giang Hạo đây là đang cho mọi người tìm đường lui, lúc này đồng ý, Giang Hạo đem ổn trọng nhất nhan hồi lưu lại chủ sự, để lại cho hắn một đầu đại thuyền buồm tam điều ba thuyền buồm, đầy đủ tự vệ. Hạm đội chuyến về, lần này trừ cướp được 4 tàu chiến hạm, còn có hơn 600 đầu súng kíp, tại trở về trên đường, Giang Hạo liền để binh lính bắt đầu huấn luyện súng kíp sử dụng, có súng kíp, chiến lực lập tức đề bạt mấy thành. Thuyền trở lại Phổ Đà cảng, cướp bóc đến số lớn vật tư vận đến nhà kho, Giang Hạo đem Viên Đức gọi tới, phân phó nói: "Viên Đức, ta chuẩn bị ra lội xa nhà, trong nhà sự tình ngươi nhìn chằm chằm, ta có thể nói cho ngươi, ta đã tìm tới đường lui, thực tình đi theo ta, sau này tuyệt đối bảo đảm ngươi không lo." Hết thể nghe theo đại nhân phân phó. Viên Đức lập tức tỏ thái độ. Giang Hạo xuất ra một cái bình sứ đưa cho Viên Đức, nơi này là giải dược, một hạt có thể quản một tháng, hết thể 12 hạt, đầy đủ một năm chi dụng, chờ ta trở lại, nếu như ngươi làm tốt, hội hoàn toàn giải độc cho ngươi. Viên Đức đại hỉ tiếp nhận giải dược, đại nhân yên tâm, trong nhà sự tình nhất định quản tốt. Lại đem mấy cái bách hộ gọi tới, phân phó nói, ta chuẩn bị ra lội xa nhà, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm. Trong nhà sự tình các ngươi chằm chằm tốt, hiện tại có mấy chuyện phân phó các ngươi, thứ nhất cũng là đại lượng chiêu mộ nhân thủ, chúng ta hiện tại có tiền có lương, nhân thủ càng nhiều càng tốt, nhiều liền hướng lưu cầu đảo khu vực vận quá khứ. Liên quan tới uy khấu sự tình, ta có một phần hải đồ cho các ngươi, ra ngoài thời điểm chính mình cẩn thận, không muốn liều lĩnh, đoạt một thanh liền đi, không muốn bại lộ thân phận của mình. Ta Diều Hâu sẽ cùng theo ta, cách mỗi 10 ngày trở về một chuyến, nếu như có chuyện không thể quyết đoán, có thể tùy thời báo ta. Mấy cái bách hộ lúc này đáp ứng, lúc này trầm dễ hỏi, đại nhân, ngài chuẩn bị đi nơi nào, cần lâu như vậy? Nhàn cực nhàm chán, giang hồ đi đi. Giang Hạo không có quên chính mình nhiệm vụ. Diệu thư phòng. Chương 1167, tiền có thể thông thần ngự quỷ. Vô cùng đơn giản một chiếc xe ngựa, Giang Hạo mang lên ba nữ nhân lên đường. Đi mấy ngày, tại một đầu trên sơn đạo, đột nhiên từ ven đường trên cây nhảy xuống vô số lam y hán tử, ngăn ở Giang Hạo bọn họ xe ngựa tiền. Dẫn đầu một cái hắc tráng hán tử, hướng về phía trên xe ngựa Giang Hạo quát, nơi này là người Miêu trại tử, ngươi người nào, đến chúng ta nơi này có chuyện gì? Giang Hạo cười cười, chỉ thân thể buồng sau xe, thùng xe rèm xốc lên, một cái đáng yêu nữ nhân giòn tan nói ra, nhị hoa tử, là ta trở về. Những hán tử đó xem xét, lập tức nhận ra là giáo chủ Lam Phượng Hoàng, lúc này quỳ một chân trên đất, thuộc hạ gặp qua giáo chủ ngài vừa đi mấy tháng, rốt cục trở về. Trại tử bên trong có chuyện gì không? Lam Phượng Hoàng hỏi, không có chuyện gì, mọi chuyện đều tốt, ta cái này phái người thông chi mọi người giáo chủ trở về. Nói xong lập tức có người trở về chạy. Mọi người vây quanh xe ngựa, đi vào một chỗ rất lớn miêu trại, giờ phút này giữa sân đứng đấy vô số người, chờ lấy nên đón Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng cười đối mọi người chào hỏi, sau đó dẫn Giang Hạo bọn họ vào thôn bên trong lớn nhất một chỗ phòng trọ. Đây chính là ta phòng trọ, là trại tử bên trong lớn nhất. Lam Phượng Hoàng rất là kiêu ngạo nói ra. Giang Hạo đến Lam Phượng Hoàng trại tử, chủ yếu là muốn nhìn một chút ngũ độc trải qua, trước đó Lam Phượng Hoàng đã nói với hắn cổ độc, hắn rất là hiếu kỳ, lần này vừa vặn tiện đường tự nhiên muốn đến xem. Đêm đó, trại tử bên trong một trận náo nhiệt, uống rượu ca hát đến đã khuya, Lam Phượng Hoàng cũng uống không ít, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn lấy Giang Hạo ánh mắt không được lưu chuyển, tại trở về thời điểm, Lam Phượng Hoàng tựa ở Giang Hạo bên người, mềm nhu nhu nói ra, Giang đại ca, ta chân nhũn ra đi không được, ngươi dìu lấy ta được không? Giang Hạo cười cười, đỡ lấy Lam Phượng Hoàng đến nàng trong phòng. Vừa đem Lam Phượng Hoàng phóng tới trên giường, Lam Phượng Hoàng ôm chặt lấy Giang Hạo, đem mặt dán tại nam nhân trong cổ, cắn răng nói ra, đêm nay không muốn đi, liền tại ta chỗ này ở đi, nếu như ngươi lại đi, ta liền thả rắn cắn ngươi, để ngươi ngày ngày ngủ không ngon giấc. Giang Hạo cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, xoay người đem Lam Phượng Hoàng ép dưới thân thể, tự có uyên ương giao cái cổ múa, phỉ thúy hợp hoa lồng. Thời gian không dài, liền đã mồ hôi chảy châu điểm điểm. Phát loạn lục xung xuê. Hôm sau đứng lên, Lam Phượng Hoàng lại thay đổi miêu nữ cách ăn mặc, ôm đến thật dày một chồng thư sách bên trên viết ba chữ to ngũ độc trải qua, Giang đại ca, đây chính là ta giáo buổi lễ long trọng ngũ độc trải qua, ta học cổ thuật đều là tại trong quyển sách này, ngươi cầm lấy đi xem đi. Giang Hạo tiếp nhận qua lật xem, cái này ngũ độc trải qua nội dung phong phú, có phân biệt độc phần, chế độc phần, dùng độc phần, giải độc phần, dưỡng cổ phần, ngự cổ phần, hiểu biết cổ phần chờ một chút. Khó trách có nhất trưởng dày, đây quả thực là một bản dùng độc giải độc đại toàn A. Từ nay trở đi tử, Giang Hạo ngay tại miêu trại ở lại, ngày ngày đọc sách, hắn muốn đem bản này ngũ độc trải qua toàn bộ nhớ trong đầu, loại vật này sau này khẳng định có đại dụng, coi như không dùng để hại người, học hội giải độc cũng không bình thường có cần phải. Tuy nhiên hắn phụ triện chi thuật bên trong có giải độc phù hợp hiểu biết cổ phù, có thể nghệ nhiều không ép thân thể, biết nhiều hơn một ít chuyện khẳng định không sai. Lam Phượng Hoàng rất vui vẻ, rốt cục thành Giang Hạo nữ nhân, nho nhỏ cùng Bình Nhi để cho nàng, liên tiếp 3 ngày để Lam Phượng Hoàng hầu hạ Giang Hạo, Giang Hạo cũng bắt đầu cho hắn khơi thông gân mạch, để cho nàng cảm giác công lực đang nhanh chóng tăng trưởng, chẳng mấy chốc liền bước qua cánh cửa, nội lực đạt tới chuẩn nhất lưu cao thủ cảnh giới, cùng Bình Nhi tương đương. Tại miêu trại ở nửa tháng, Giang Hạo đã xem hết ngũ độc trải qua, nội dung toàn bộ nhớ trong đầu, liền lại dẫn tam nữ lên đường, bắt đầu lại từ đầu hắn khiêu chiến hành trình. Một chiếc xe ngựa đứng ở khoái đao môn cửa, Bình Nhi xuống xe hô, Vô Song công tử Giang Hạo, đến đây khoái đao môn luận bàn võ nghệ. Xoạt xoạt xoạt. Từ khoái đao trong môn thoát ra mấy cái hán tử, cùng Bình Nhi khỏe miệng một phen theo động thủ, Bình Nhi một thanh bảo kiếm đối chiến ba người, đinh đinh đang đang một trận đánh nhau, một chiêu khoái kiếm đem ba người toàn bộ quét ngã, khoái đao rơi xuống đất. Giang Hạo lại hoàn thành một cái nhiệm vụ giá trị thu thập. Bình Nhi bĩu môi, lưu lại 10 lượng bạc nói ra, các ngươi thương tổn không nặng, chính mình đi xem thầy thuốc đi. Nói nhảy lên xe ngựa rằng giặc tiến lên rời đi khoái đao môn. Khoái đao môn mấy người ngồi dưới đất hai mặt nhìn nhau, chuyện này là sao a? Vô Song công tử Giang Hạo, đến đây Kim Đao trại luận bàn võ nghệ. Nơi này chính là Phi Ngư Bang, Vô Song công tử tới khiêu chiến các ngươi mấy vị giúp đỡ. Vô Song công tử tiếp thượng thành quan người. Cứ như vậy, Giang Hạo mang theo tam nữ một đường khiêu chiến, thời gian còn dài, trên giang hồ lần nữa chạy ra một cái truyền thuyết, cái kia ở không đi gây sự Vô Song công tử lại xuất hiện, bắt đầu khiêu chiến đại tiểu bang phái, chỉ cần là hắn đi ngang qua địa phương, cơ hồ đại tiểu bang phái đều không buông tha, cũng không biết vị này đến tột cùng muốn làm gì. Ngay tại Giang Hạo bọn họ xe ngựa vừa mới tiến Quảng Châu phủ lúc, liền có mấy người đem Giang Hạo xe ngựa cản lại, Bình Nhi lập tức dẫn theo kiếm nhảy xuống xe, quát hỏi, các ngươi muốn làm gì? Vì sao ngăn lại chúng ta xe ngựa? Cầm đầu một cái phúc hậu trung niên nhân cười, Bình Nhi chắp tay một cái, vị này chính là Bạc Phượng Kiếm Bình Nhi cô nương. Bạc Phượng Kiếm. Bình Nhi sửng sốt, ta là Bình, cũng không phải cái gì Bạc Phượng. Trung niên nhân kia cười cười, cô nương có chỗ không biết, bây giờ trên giang hồ cho ba vị cô nương đặt tên hào, ngài danh hào là Bạc Phượng Kiếm, Vô Song công tử tọa hạ ba vị cô nương, Kim Phượng một điểm ánh sáng giống như gấm, Bạc Phượng tránh gấp kiếm phồn hoa, Lam Phượng độc long đầy trời múa. Giang Hạo trong xe nghe, liền biết đây cũng là người giang hồ chơi bộ kia trò xiếc, lấy ngoại hiệu, cái gì Ngọc Diện Tiểu Đạt Ma, Bác Hiệp Tử Dâu Bá, chấn động khắp nơi Tử Diện Côn Luân Hiệp, chấn Tam Sơn mang ngũ nhạc đuổi sóng không tia quỷ kiến sầu đầu to kiếm khách. Cho Tiểu Bình nhỏ cùng Lam Phượng Hoàng lấy như thế mấy cái khuôn sáo cũ tên, thật đúng là bất việc. Các ngươi ngăn lại chúng ta có chuyện gì không? Bình Nhi hỏi. Chúng ta biết Vô Song công tử đến, chuyến tới để tiếp, chắc hẳn Vô Song công tử khẳng định phải khiêu chiến Quảng Châu các môn phái. Mọi người chúng ta đụng một cái đầu, thương nghị một chút, quyết định cùng một chỗ nhìn một chút Vô Song công tử, cũng tỉnh Vô Song công tử từng nhà chạy. Trung niên mập mạp nói ra. Giang Hạo cười cười, những người này chưa chắc là muốn hùn vốn giết chính mình, đoạn đường này khiêu chiến, Giang Hạo cũng không có giết người, đả thương người sẽ còn đưa lên tiền thuốc men, làm cũng không quá phận. Liền coi như bọn họ thật muốn hùn vốn đối phó hắn, Giang Hạo cũng không sợ, Đông Phương Bất Bại đều thua ở trên tay mình, thì sợ gì những này giang hồ tôm tép nhỏ bé. Như thế xác thực tỉnh ta không ý chuyện, ta đồng ý, các ngươi cần bao nhiêu thời gian. Giang Hạo rèm xe vén lên nói ra. Trung niên nhân kia xem xét Giang Hạo lộ diện, lập tức không mình hành lễ, gặp qua Vô Song công tử, chúng ta trước đó liền đã thông chi, ngày mai liền có thể tề tụ, về phần địa điểm, ngay tại Nam Sơn Phổ Biến Nghiệp bên ngoài chùa trên quảng trường, ngài thấy được không? Như thế rất tốt. Ngày thứ hai, Phổ Biến Nghiệp bên ngoài chùa tụ tập không xuống ngàn người, có đến luận võ, nhiều người hơn là đến xem náo nhiệt. Hối hả rất là náo nhiệt. Mọi người hạng ra một mảnh đất trống lớn, đất trống một bên để đó một cái rộng thùng thình bàn gỗ, trên bàn bày đầy từng thỏi bạc, dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt. Mọi người vô cùng kinh ngạc, làm cái gì vậy, không phải luận võ à, làm sao bày nhiều bạc như vậy? Không biết ta, lại xem một chút đi. Ngay tại mọi người hiếu kỳ thời điểm, ngày hôm qua cái trung niên mập mạp đi tới, cười ha hả đối chúng quanh chắp tay một cái, nói ra, chư vị, bị nhân Thạch Lương bang bang chủ Mã Bất Dân. Trước đó vài ngày biết Vô Song công tử Giang Hạo đến Quảng Châu tìm du hí, đặc biệt mời dùng võ kết bạn, Vô Song công tử có cảm giác chư vị nhiệt tình, đặc biệt xuất ra những này ngân lượng, phàm là lên sân khấu diễn luyện bản môn võ công người, nhưng phải 10 lạng bạc dòng lộ phí, như có thể tự phụ võ. Công cao tuyệt người, có thể khiêu chiến Vô Song công tử, phàm thắng giả nhưng phải 1.000 lượng. Cái này sách pháp, là Giang Hạo cùng cái này Thạch Lương bang bang chủ lúc ăn cơm đống nhiên nghĩ đến, nếu như mỗi cái luận võ cũng rất mệt mọi người, Giang Hạo muốn cũng là bọn họ diễn luyện võ công chiêu thức, tìm lý do để cho mình đùa nghịch một lần chẳng phải là càng bất việc. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền đều không là vấn đề. Dưới đài đám võ giả nhất thời xôn xao, đây là đưa tiền đây nện chúng ta à, coi chúng ta là luyện võ mãi nghệ à, hừ, lúc này liền có người nhảy lên đài. Một cái khôi ngô hán tử đối Giang Hạo bên này chắp tay một cái, ta chính là Bạch Hổ phái Cát Minh, nguyện khiêu chiến vô song công tử. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, đối Lam Phượng Hoàng nói, Lam Phượng Hoàng, ngươi bên trên đi thử xem hắn, bất kể như thế nào, nhất định phải đánh đủ 50 chiêu. Lam Phượng Hoàng nhảy lên đài, này Cát Minh một xem ra cái nữ nhân xinh đẹp, tâm lý có chút không vui, vô song công tử vì cái gì chính mình không được, lại phái một nữ nhân, chẳng lẽ là sợ không thành. Lam Phượng Hoàng nghe xong sụ mặt nói ra, ngươi dạng này, không cần dùng công tử xuất thủ, ta Lam Phượng Hoàng đối phó ngươi đã đủ. Này Cát Minh nghe xong Lam Phượng Hoàng tên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hỏi, Lam Phượng Hoàng, thế nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ngũ tiên giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng. Chính thức ta. Lam Phượng Hoàng hơi ngửa đầu nói ra, cái này Cát Minh không phải người ngu, hành tẩu giang hồ tự nhiên nghe qua ngũ độc giáo tên tuổi, biết bọn họ thiện dùng cổ độc, giết người ở vô hình, lập tức sợ, tranh thủ thời gian chắp tay một cái nói, Lam giáo chủ, vừa mới cắt mô đường đột, không dám cùng Lam giáo chủ động thủ, ta cái này chính mình đánh một bộ quyền, để ngài nhìn xem. Nói không đợi Lam Phượng Hoàng nói chuyện, liền hét lớn một tiếng, phối hợp ở trong sân đùa nghịch lên Bạch Hổ Trảo, thật đúng là cái đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Đốt, phát hiện Bạch Hổ Trảo công, chính đang thu thập bên trong 51%. 52. Giang Hạo cười cười, gia hỏa này nhìn lấy ngốc đại cá tử, lại không phải thật ngốc, biến vẫn rất nhanh, Lam Phượng Hoàng không đánh, chính mình lại hậm hực trở lại Giang Hạo bên người. Từ khi những người này biết cô gái mặc áo lam này là Lam Phượng Hoàng về sau, rất nhiều người vốn là muốn phát biến, Lam giáo chủ đều làm thị nữ, cái này Giang Hạo còn có thể yếu ở đâu. Mọi người nhao nhao lựa chọn biểu diễn chính mình võ công chiêu thức, lại thật đem nơi này biến thành đánh kỹ năng mãi nghệ chẳng tử, náo nhiệt một ngày, mà một ngày này, Giang Hạo cũng thu tập được 50 cái nhiệm vụ giá trị, có thể nói thu hoạch khá lớn. Tại Quảng Châu liên tiếp dừng lại 3 ngày, 3 ngày thời gian Giang Hạo thu tập được hơn 140 điểm nhiệm vụ giá trị, nhiệm vụ giá trị trực tiếp gấp bội, Giang Hạo nhất thời cảm thấy loại mô thức này rất không tệ. Đơn giản cũng là so sánh háo tiền mà thôi. Giang Hạo tìm tới Thạch Lương Bang bang chủ Mã Bắc Lương, nói ra, Mã bang chủ, có thể hay không nắm ngươi một việc? Ngài phân phó, ta du lịch thiên hạ, chủ yếu liền là muốn kiến thức một chút các phái võ học, ta đột nhiên cảm giác được loại phương thức này cũng không tệ, nhưng lại kém một người chuẩn bị, không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp chuyện này, không cho ngươi làm không, mỗi lần ngươi có 3 phần trích phần trăm, người đến càng nhiều ngươi liền kiếm lời càng nhiều. Giang Hạo đạo, Mã Bắc Lương con mắt lóe sáng, cái này sinh ý có thể làm a, đơn giản cũng là tìm địa phương bằng hữu sâu chối một chút, nếu có 100 người tham gia, hắn liền có thể kiếm được 300 lượng, quan trọng hơn là, đây là một cái thời gian dài sinh ý, đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, một trận kiếm lời 300-400 lượng đã không tệ. Hắn còn nghĩ tới một chuyện khác, cái kia chính là cái này vô song công tử võ công cao cường, nếu như có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, đối với mình chỗ tốt lớn hơn. Mã Bắc Lương lập tức không người, Mã Mẫu nguyện ý vì Giang Thiếu Hiệp làm chuyện này. Tiền có thể thông thần ngự quỷ, câu nói này một chút cũng không sai. Chương 1168, nhiệm vụ kết thúc, trở về. Thời gian nhoáng một cái thời gian nửa năm quá khứ, từ khi có Mã Bắc Lương hỗ trợ, Giang Hạo soát phân tốc độ bỗng nhiên để bạt gấp bội, không cần chính mình bận rộn, chỉ cần đến một chỗ, liền có người tiếp đãi có người tổ chức, hoặc là xem kịch soát phân, hoặc là để tiểu bình nhỏ chúng nữ bên trên đi luyện một chút tay, nhẹ nhõm lại vui sướng. Thời gian nửa năm, Giang Hạo chuyển biến Đại Minh triều Đại Giang Nam Bắc, đồng thời cũng lập nền to như vậy tên tuổi, nguyên bản ở không đi gây sự danh hào phía trước lại thêm một cái, mười phần văng rội, mọi người tôn xưng vô song công tử, tên hiệu người ngốc nhiều tiền ở không đi gây sự vô song tiện. Giang Hạo trong lòng thở dài, ta sự nghiệp là các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Lúc này Giang Hạo phân giá trị đã đạt tới 1.386 điểm, vượt qua hệ thống yêu cầu hơn 10 lần, đã xa xa vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm đó Diều Hâu bỗng nhiên bay tới, Giang Hạo đón lấy trên móng vuốt ống trúc, xuất ra bên trong tin ký nhìn xem, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đại nhân, tiếp vào Vương thiếu gia dám gửi thư, có người hướng bệ hạ cáo trạng, nói chúng ta Phổ Đà vệ sở một mình dưỡng binh tự trọng, có mưu phản chi ngại, đã vẽ xì nhà máy đến đây điều tra, Tây Hán đốc công Vũ Hóa Điền ít ngày nữa liền muốn đến. Cái này Vương thiếu gia dám ngự thư phòng hầu hạ thái giám, ngày đó Giang Hạo vận hành thiên hộ cũng là tìm hắn. Về sau lại để cho Viên Đức giữ chặt đường dây này, mỗi tháng định thời gian đều có hiếu kính, hiện tại rốt cục đưa đến tác dụng. Chúng ta hình thành kết thúc, lập tức chạy tới Phổ Đà. Giang Hạo đối tam nữ đạo. Vì đi đường, Giang Hạo bỏ qua xe ngựa, bốn người một ngựa, khoái mã chạy tới Phổ Đà vệ sở. Mấy ngày về sau, khi Giang Hạo đi vào Phổ Đà vệ sở lúc, xa xa liền thấy một đội người mặc phi ngư phục gia hỏa đứng ở trường trận, mà Viên Đức, Trầm Dễ, Diệp Đại Xuyên bọn người thì bị đè ép quỳ trên mặt đất, đang tiếp thụ thẩm vấn. Giang Hạo mới vừa xuất hiện, ngồi trên đài Vũ Hóa Điển liền thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo xuống ngựa, từng bước một hướng Vũ Hóa Điển phương hướng đi đến, chung quanh bọn thái giám liền muốn rút đao, Vũ Hóa Điển lại phất tay cản bọn họ lại. Ngươi chính là Giang Hạo, Giang Thiên Hộ. Vũ Hóa Điển âm nhu hỏi. Tây Hán đốc công Vũ Hóa Điển. Giang Hạo tiếp tục đi lên phía trước, cước bộ một điểm bất loạn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vũ Hóa Điển sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm khắc. Thế nào, phải dùng quan uy ép ta sao? Giang Hạo mang trên mặt cười nhạt ý. Ngươi tư tàng chiến hạm quân giới, một mình ra biển dụng binh, chính là đại tội, hoàng thượng có chỉ, lấy ngươi cách chức cầm hỏi. Vũ Hóa Điển trầm giọng nói. Ha ha ha, muốn cầm hỏi ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Giang Hạo đạo, nói đồng thời, Giang Hạo tiếp tục đi lên phía trước, khoảng cách Vũ Hóa Điển đã chỉ có 3-40 mét. Ngươi muốn tạo phản không thành, có tin ta hay không tại chỗ tiêu diệt các ngươi những này loạn thần tặc tử? Vũ Hóa Điển nghiêm nghị hỏi. Giang Hạo cũng không phải không tạo qua phản, từ tốn nói, cái thế giới này cường giả vi tôn, ngươi hôm nay dẫn người tới bắt ta, liền nhìn có hay không bản sự kia, nếu như không bản sự, bị tru sát tại chỗ liền là các ngươi những người này. Giang Hạo đi càng gần, Vũ Hóa Điển cảm nhận được áp lực càng lớn, từ lúc võ công của hắn đại thành về sau, từ không có cảm giác bất cứ người nào có thể cho hắn dạng này áp lực, Vũ Hóa Điển hét lớn một tiếng, một cái nho nhỏ thiên hộ cũng dám càng rỡ, nhìn ta Nhật Nguyệt Phong Lôi thần trưởng. Vũ Hóa Điển song trưởng lắc một cái, thân thể bay lên không trung hướng về Giang Hạo đánh tới. Giang Hạo đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy hắn bay tới, ngay tại Vũ Hóa Điển cách hắn chỉ có 3-4 mét thời điểm, Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm. Kiếm nhất. Một kiếm thẳng tắp đâm ra, không có một chút xinh đẹp, nhưng lại nhanh như thiểm điện, Vũ Hóa Điển còn muốn nhiều đã tới không kịp, chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm thẳng tắp vào Vũ Hóa Điển đánh tới hữu trưởng, nhất thời châm lạnh thấu tim. A. Vũ Hóa Điển một tiếng hét thảm. Nị dạ kịch liệt đau nhức nắm tay rút về qua, thân thể sau này rút lui 7-8 bước mới dừng lại, giờ phút này bàn tay hắn tích táp chạy xuống lấy máu. Thật nhanh kiếm. Vũ Hóa Điển âm ngoan nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo cười cười, còn có càng nhanh, ngươi có muốn hay không nhìn. Vũ Hóa Điển khẽ cắn môi, hắn tin tưởng vừa mới chỉ là mình chủ quan, bị đối phương đánh lén, nếu không có khả năng chênh lệch lớn như vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Nhìn ta điện quang độc long toàn. Gión mũi chân siêu bay lên. Thân thể giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, chân hướng về Giang Hạo bên này bay đạp tới. Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, trường kiếm trong tay đâm ra, một chút đâm vào Vũ Hóa Điển cháo môn, Vũ Hóa Điển bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rầm rầm chảy ra máu tươi, trừng trong mắt chết không nhắm mắt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thanh bảo kiếm này là không thể nhận, tiện tay nhét vào Vũ Hóa Điển bên người. Nhìn thấy đốc công chết thảm, hắn Tây Hán thái giám kinh hãi, từng cái rút đao ra kiếm xông lên. Giang Hạo bên này tiểu bình nhỏ cùng Lam Phượng Hoàng sông lên trước, cùng những này Tây Hán thái giám triển khai chém giết. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Trầm Dễ, Diệp Đại Xuyên bọn người nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đứng lên, đối bốn phía hô: "Các huynh đệ, cầm vũ khí, đem những này tử thái giám toàn bộ xử lý." Những vệ sở đó binh những ngày này cũng nuôi ra bưu hán kình, lập tức cơ lấy ra hỏa sông lên, ba cái một đám, dùng đúng giao huy khấu phương thức rào sát những này Tây Hán thái giám. Giữa sân tiếng la giết một mảnh. Tây Hán thái giám tuy nhiên người người luyện võ, có thể cuối cùng nhân số ít, lại thêm có Giang Hạo dạng này cao thủ, không có mấy cái hội hợp liền bị toàn bộ xử lý, theo lấy bọn hắn đốc công cùng đi. Giang Hạo mặc niệm một lần đạo giáo vãng sinh chú, hy vọng những người này kiếp sau không cần làm thái giám, làm một cái hoàn chỉnh người. Nhìn xem một chỗ Tây Hán thái giám, Giang Hạo biết nơi này đã không thể lưu, nếu không cũng là hòa lớn, đối mấy cái bách hộ nói, xem ra ngày đó chúng ta bố trí muốn bắt đầu dùng. Có bằng lòng hay không đi theo ta cùng một chỗ tiến về lưu cầu, có lẽ chúng ta còn có thể khai sáng một mảnh mới thiên địa. Chúng ta nguyện ý đi theo thiên hộ. Trầm Dễ mấy người cùng một chỗ hô. Giang Hạo ra ngoài nửa năm này, Phổ Đà vệ sở cũng không nhàn rỗi, mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ hướng lưu cầu vận chuyển vật tư, đồng thời vừa đi vừa về sẽ còn cướp bóc một chút uy khấu chiến thuyền cùng cứ điểm. Hiện tại thuyền đội đã có hơn 20 con thuyền. Mà lại tại bình thường bọn họ đã vận quá khứ không ít người. Hiện ở bên kia đã có hơn 4.000 người, ngày đêm bận rộn, tất cả mọi thứ lắp đặt thuyền, toàn bộ vệ sở hơn 3.000 người một cái không rơi lắp đặt thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng về lưu cầu chạy tới. Thuyền đến lưu cầu, giờ phút này bên trong tụ tập gần 8.000 người, bên trong có thể dùng chiến binh khoảng chừng hơn 5.000 người, công tượng có hơn 1.000 người, hắn cũng là một số phụ nữ nhi đồng. Mọi người động thủ thu thập mình nhà mới, Giang Hồ đem Viên Đức gọi tới, đưa cho hắn một hạt hắc sắc đạn dược, nói ra, Viên Đức, những ngày này ngươi làm phi thường tốt, đây là giải dược, từ nay về sau ngươi liền tự do. Viên Đức cao hứng tiếp nhận giải dược một thanh nuốt vào, cảm giác cả người đều muốn đạt được tân sinh một dạng, từ nay về sau, tiểu y vẫn sẽ tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, ngươi ngày thường làm phi thường tốt, sau này còn giúp ta quản lý hậu cần sự vụ, ta nghe nói trong nhà người còn có con cháu, sau này có thể mang một cái tới, ngày sau chờ hắn thành gia lập nghiệp, ngươi cũng sẽ không tuyệt hậu, nơi này tự có ngươi Viên gia một chỗ cắm rủi. Viên Đức nghe xong bịch quỳ xuống, tạ đại nhân ân đức. Sự tình có thủ hạ nhóm bận rộn, Giang Hạo làm theo mang theo tam nữ, lái một chiếc phi vũ thuyền ra biển du ngoạn, nhìn lấy bao la đại hải, Giang Hạo nhớ tới một năm này giang hồ kinh lịch, nhẹ nhàng hừ lên ca. Người nào không có một ít khắc cốt ghi tâm sự tình, ai có thể dự tính hậu quả? Người nào không có một ít hận cũ tâm ma, một chút xíu vô ý sai? Người nào không có một ít không chiếm được ngộng, ai phụ ngươi phụ ta nhiều? Ai nguyện ý giải thích vì cái gì, cười một tiếng đã phong vân qua. Giang Hạo cảm thấy là thời điểm trở về, nhìn xem tam nữ, tâm lý mặc niệm một tiếng trở về. Chương 1169, Kim Cương Bất Hoại. Giang Hạo thân thể xuất hiện trong thư phòng, hơi ổn định một chút tâm thần, hồi tưởng lại lần này võ hiệp thế giới hành trình, thu thập võ công, diệt sát dâm tặc, chính mình học võ, đối chiến Đông Phương bất bại, phá hoanh uy khấu cùng Hà Lan người. Lần này Giang Hạo thu hoạch có thể nói phi thường lớn, không phải hắn linh lực đề bạt bao nhiêu, mà là tại học võ về sau. Đối vận dụng linh lực để bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như nói hắn tu luyện linh lực là sang cùng động cơ lời nói, này học được võ công cũng là đổi tốc độ dương cùng truyền lực hệ thống, có thể đem động lực hoàn mỹ chuyển vận đi ra. Trước kia Giang Hạo là chỉ có linh lực mà sẽ không ứng dụng, tại học tập võ công về sau, thực lực có một cái bay vọt thức để bạt. Trước kia Giang Hạo mỗi lần để bạt, đều muốn đi vận động quán thử một chút, lần này hắn cảm thấy không cần, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng mình bây giờ tình huống. Phản mà không đem này số liệu nói với chính mình. Đúng, mình còn có khen thưởng đâu, không biết lần này khen thưởng là cái gì. Mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt, phía trên biểu hiện hệ thống tin tức. Chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh Đông Phương Bất Bại chi tiếu ngạo giang hồ thế giới nhiệm vụ, đối lần này thu thập nhiệm vụ khách hàng biểu thị tương đối hài lòng, mời thu thập viên nhận lấy khen thưởng. Mở thưởng nhất thời thoải mái. Giang Hạo hướng bốn phía bái bai, mặc niệm nhận lấy khen thưởng. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cái gì đồ, vật. Ngay tại Giang Hạo nghi hoặc ở giữa, một cỗ tin tức xông vào Giang Hạo não hải. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Nai Phật nhà tuyệt cường công pháp một trong, phòng ngự năng lực quan tuyệt thiên hạ, bị thương tổn lúc, lấy linh lực thôi động mở ra phòng ngự, sẽ có Phật môn phù văn hiện hiện chống cự thương tổn, Kim Cương La Hán pháp thân gia trì, một khi thi triển, hóa thân thành Kim Cương chi thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Có thể chống đỡ ngự hết thể ngoại lực tập kích, này công tu tới đại thừa, không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch, có thể tấn vì tiên nhân. Đằng sau cũng là pháp môn tu luyện, còn có 12 thức tu luyện tư thế, cái gì tọa thung công, la hán cử đỉnh, kim cương trấn mắt, tu luyện tư thế đằng sau còn có tâm pháp khẩu quyết. Giang Hạo minh bạch, lần này khen thưởng không phải trực tiếp khen thưởng năng lực, mà chính là khen thưởng một môn công pháp, muốn thu hoạch được kim cương bất hoại năng lực, hắn cần chính mình tu luyện. Cảm giác cùng hắn đạt được vô cực song tu mừng rỡ phu công pháp không sai biệt lắm. Giang Hạo cao hứng phi thường, hắn hiện tại công kích thủ đoạn có, khôi phục thủ đoạn có phụ triện, nhưng thân thể vẫn như cũ rất yếu đuối, về sau khó tránh khỏi tiến vào nguy hiểm thế giới. Tuy nhiên hệ thống khen thưởng một cái mạng, có thể cũng chỉ có một lần, Giang Hạo cũng không muốn lãng phí, tăng cường tự thân năng lực mới là trọng yếu nhất. Tu tới đại thừa có thể tấn vì tiên nhân, câu này nói rõ môn công pháp này rất như bức à. Vô cực song tu mừng rỡ phú hoàng kim thư sách bên trên, một câu cuối cùng cũng thế, công pháp này tu luyện trí đại thừa có thể phi thăng thành tiên. Vậy đã nói rõ cái này kim cương bất hoại thần công tầng thứ cùng vô cực song tu mừng rỡ phú hẳn là tương đương. Giang Hạo đối Phật môn điển tịch nhìn tương đối ít, bật máy tính lên tra một chút kim cương bất hoại thần công lai lịch, tra được mấy đầu giải thích. Ngôi hoàng đế tích kinh quyển 5 nhị viết, như lai thân thể người, tức là pháp thân, kim cương chi thân, không thể hỏng thân thể, kiên cố chi thân. Vượt qua tam giới lớn nhất thắng chi thân. Thả nói, thường lấy đại từ áo giáp mà từ trang nghiêm, thu hoạch được như kim cương bất hoại pháp thân. Niết bàn kinh, nói, vân gì đến trường thọ kim cương bất hoại thân thể. Tâm địa xem kinh nói, không bằng thay cha mẹ cùng chúng sinh tu Bồ Tát được, nên được kim cương bất hoại chi thân, còn tới tam giới cứu độ phụ mẫu. Nói thật, những này Phật ngữ hắn nhìn không hiểu lắm, hắn đạo gia điển tịch nhìn thông thấu, Phật kinh lại không có bao nhiêu đọc lướt qua, chỉ có thể từ mặt ngoài ý tứ lý giải. Giang Hạo suy nghĩ, đây là Phật gia công pháp, chính mình một cái đạo sĩ tu luyện Phật gia công pháp, sử dụng lúc còn có Phật môn phù văn hiện hiện, kim cương la hán pháp thân gia trì, cái này thích hợp sao? Bất quá Giang Hạo rất mau thả dưới những ý niệm này. Phật bản thị đạo à? Cái gì Phật đạo, không muốn câu nệ không muốn câu nệ. Có chỗ tốt không cầm mới là ngốc đây. Mới được công pháp, Giang Hạo không bình thường mới lạ, lập tức tu luyện, bày ra từng cái tư thế, dựa theo tâm pháp khẩu quyết tu luyện. Không biết thời gian trôi qua. Reng reng reng reng reng reng. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn xem, là Chu Hân Nghiên đánh tới, lao bà, làm sao? Lao công, ngươi có nhà không? Chu Hân Nghiên hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Ở đây, cảm giác ngươi thật cao hứng bộ dáng. Giang Hạo hỏi. Lao công, nghĩa sinh. Chu Hân Nghiên cao hứng kêu lên. Nghĩa là Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên mua con ngựa trắng kia, Hàn Huyết lập tức tiểu hồng táo lao bà. Nghe được tin tức này Giang Hạo cũng cao hứng phi thường, có đúng không, nghĩa sinh, vậy chúng ta qua trang viên nhìn xem. Ta qua trong nhà tiếp ngươi. Chu Hân Nghiên hỏi. Không cần, ta tự mình lái xe quá khứ, chúng ta tại trang viên gặp mặt. Giang Hạo đạo. Xuống lầu lái lên xe của mình, nửa giờ sau đến Ngọc Long trang viên, Giang Hạo chỉ thấy Chu Hân Nghiên xe đã đến, có phục vụ nhân viên nhìn thấy lao bản đến, lập tức tiến lên phía trước nói, lao bản, Chu Tổng đã qua lập tức phòng. Giang Hạo gật gật đầu. Hướng lập tức phòng bên kia đi đến. Chu Hân Nghiên nhìn thấy Giang Hạo tới, cao hứng ôm cánh tay hắn, hai người đứng tại lập tức cửa phòng, rộng thùng thình sạch sẽ lập tức trong phòng, Nghĩa đang ăn non mịn cỏ khô, tại Mỹ Á đứng bên người một cái tiểu hứng mã, bốn đầu chân dài còn có chút run rẩy, một đôi mắt to rất là hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Lao công ngươi nhìn, là cái tiểu công mã, hắn thật xinh đẹp a. Chu Hân Nghiên vừa cười vừa nói. Ừm, rất giống tiểu hồng táo, cái này thân thể hồng sắc da lông thật xinh đẹp. Nhìn tới vẫn là tiểu hồng táo gen cường đại. Giang Hạo đạo, hắn cũng rất lợi hại ưa thích tiểu gia hỏa này. Ta cảm thấy so tiểu hồng táo xinh đẹp, ngươi nhìn hắn, bốn vó đạp tuyết, lông bẩm là kim sắc, chán có một khỏa bạch tinh, sau này tuyệt đối là xinh đẹp nhất tử tử tế tế. Chu Hân Nghiên đạo, người cái này là mô mô, tự nhiên ưa thích ngoại tôn, con rể cũng là biết độc tử, ha ha ha. Giang Hạo vừa cười vừa nói, chúng ta muốn hay không cho hắn lấy cái tên. Chu Hân Nghiên hỏi. Đặt tên, cái này ta sợ trường nhất. Giang Hạo nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Muốn nói khác vẫn được, muốn nói đặt tên, Giang Hạo tuyệt đối một đống có thể bị người đầu đen rau muống địa phương. Hắn đầu góc hơi chút thay đổi nói, gọi Kim Cương thế nào. Giang Hạo vừa đạt được Kim Cương bất hoại thần công, cảm thấy đáng giá kỷ niệm một chút. Chu Hân Nghiên bĩu môi, thật là khó nghe, không có chút nào đáng yêu. Tiểu Hồng Mã tựa hồ đói, dẫm lên kém xa đôi chân dài đi vào mụ mụ dưới bụng, chuẩn xác tìm tới vị trí. Bắt đầu dùng lực ăn lên sữa, Chu Hân Nghiên nhìn lấy tiểu hồng mã hữu lực mút vào, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này về sau khẳng định đặc biệt khỏe mạnh. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có thể ăn sữa liền khỏe mạnh, vậy ta khẳng định rất lợi hại khỏe mạnh. Hai người rời đi lập tức phòng, thời gian đã hơn 6 giờ, đêm nay quyết định ngay tại mã tràng nghỉ ngơi, để nhà bếp làm vài món thức ăn hai người liền ở chỗ này ăn. Sau khi ăn cơm xong sắc trời đã tối, hai người kéo tay tại trang viên tản bộ. Công ty bên kia tiến triển như thế nào? Ngươi còn giải quyết được sao? Giang Hạo hỏi. Đang cùng các đại ngân hàng bàn bạc, thương nghị sử dụng phần mềm bảo vệ sự tình. Hiện tại bọn hắn đang làm nội bộ chắc thí. Ta tin tưởng chúng ta phần mềm thực lực. Trước đó công ty phần mềm đoàn đội đối ngân hàng an toàn sắp kiện tiến hành chắc thí, đơn giản vô cùng thê thảm. Còn có, ta hôm qua nhìn một đầu tin tức, mộ thành phố pháp viện quan phương website bị quốc ngoại hacker phần tử công phá, xuyên tạc phía trên tốt nhiều tin tức. Tại trang chủ còn viết lên một số đặc biệt không tốt ngôn luận, làm cho website trực tiếp đóng ngừng. Đến bây giờ còn không có khôi phục đây. Hôm nay ta tìm phần mềm tổ hiểu biết một chút, chúng ta trong nước chính phủ website, kinh thường tính lọt vào nước ngoài hacker phần tử thậm chí tổ chức khủng bố công kích, hàng năm nhiều đến mấy chục vạn lần, thành công cũng không phải số ít, lao công, ta cảm thấy chính phủ khối này chúng ta cũng có thể liên lạc dưới. Chu Hân Nghiên đạo, cho chính phủ website cung cấp Internet sỉ cụ gì tỷ ủng hộ. Giang Hạo hỏi, đúng, ta tính toán một chút, cả nước từ quốc gia bộ ủy cấp đến các thành phố lớn. Địa cấp thành phố, huyện cấp, mỗi cái ban ngành chính phủ đều có chính mình môn hộ website, không xuống mấy vạn nhà, mặc kệ những này website tác dụng như thế nào, đều là chính phủ một cái mặt mũi, bị hacker công kích, xuyên tạc phía trên tin tức, đây tuyệt đối là không cho phép, nếu như chúng ta có thể cam đoan bọn họ không gặp công kích, ta cảm thấy những ngành này hẳn là nguyện ý bỏ tiền. Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo cười cười, cái này là chuẩn bị cùng 360 khai chiến sao, 360 cũng là dựa vào xí nghiệp cấp phần mềm kiếm tiền, đã như vậy, có thể cùng bộ công an bên kia liên lạc một chút, bọn họ có chính mình nội bộ Internet, an toàn càng là trọng yếu nhất. Ta đang để phía dưới người làm thống kê, phàm là có thể trở thành chúng ta khách hàng, ta chuẩn bị tất cả đều khai phát thử một chút. Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo tại Chu Hân Nghiên cái chán hôn một chút, cười ha hả nói ra, lão bà vất vả, cũng bởi vì cưới ngươi dạng này hiền nội trợ, ta mới có thể làm mình thích sự tình a. Chu Hân Nghiên liền ưa thích nghe lời như vậy, vất vả cũng đáng, dạng này nam nhân, khi mặt trắng nhỏ nuôi nàng đều nguyện ý, lại nói, chính mình nam nhân cũng không là tiểu bạch kiểm, bản lãnh lớn như thiên, phần này gia nghiệp đều là hắn một tay lập nên, chính mình đơn giản cũng là một cái CEO nhân vật, làm cụ thể sự vụ hoàn thành, mở rộng lãnh thổ còn cần nam nhân này. Lão công, ngươi điện ảnh chuẩn bị thế nào? Chu Hân Nghiên hỏi tới. Đoàn làm phim chuẩn bị không sai biệt lắm, chủ yếu diễn viên tìm hai cái, vai phụ có tuyển giác phó đạo diễn phụ trách, tuyển cảnh phó đạo diễn đang tìm cái thứ nhất tràng cảnh địa điểm, chỉ cần chọn tốt liền lập tức khởi động máy. Giang Hạo đạo. Tuyển chỗ nào? Ba cắt thành phố bên kia trên hải đảo. Chương 1170, lên thuyền. Sáng sớm hôm sau hai người rời giường, tại trang viên ăn xong điểm tâm, tài xế tới đón hai người qua công ty, Chu Hân Nghiên đi xử lý công ty sự tình. Giang Hạo thì đến siêu tính toán khống chế thất, làm công ty chủ tịch, Giang Hạo đồng dạng không hề chủ tịch văn phòng đợi, càng nhiều thời điểm là ở chỗ này, mà lại người bình thường không cho vào tới. Tiểu Hân. Giang Hạo nhẹ nhàng kêu gọi. Trên màn hình một tiểu mỹ nữ xuất hiện, ngài có chuyện gì tiên sinh? Hôm trước bố trí ba cái sắp kiện làm tốt sao? Giang Hạo hỏi. Đã hoàn thiện hai cái, còn có một cái hoàn thành 38%, dự tính hoàn thành còn cần 8 giờ 35 điểm. Tiểu Hân đạo. Vì chế tác điện ảnh, Giang Hạo đã tốt muốn tốt hơn, hiện tại có siêu não, khả năng tính toán mạnh hơn, Giang Hạo liền để Tiểu Hân tiến một bước hoàn thiện những cái kia 3D chế tác sắp kiện, dạng này có thể làm ra tốt hơn càng rất thật hiệu quả. Hệ thống an toàn tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Hết thể bình thường, quá khứ 24 giờ, hết thể gặp 21.5 vạn lần công kích. Còn có cái gì hắn muốn báo cáo sao? Tiên sinh, trên Internet có không ít liên quan tới ngươi Tân Văn báo đạo. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Tiểu Hân chủ động nói ra. Hả, liên quan tới ta tin tức, mở ra nhìn xem. Giang Hạo đạo. Trên màn hình xuất hiện mấy phần đưa tin, phía trên nhất một thiên tin tức tiêu đề là tuổi trẻ trục tỷ phú hào, tân tiến Internet lao đại, hạo nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch chuẩn bị tiến quân làng giải trí làm đạo diễn cùng diễn viên. Giang Hạo, hạo nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch, 28 tuổi, tuổi còn trẻ giá trị con người vượt qua 100 ức USD, hạo nhiên khoa học kỹ thuật cùng đẳng tấn. A Lý, Hoa Vi, Thủy Triều các loại nhiều nhà công ty là hợp tác đồng bọn, là khoa học kỹ thuật lĩnh vực lớn nhất mới quật khởi một công ty. Có thể cứ như vậy một vị khoa kỹ công ty lão bản, lại chuẩn bị dấn thân vào ngu nhạc thị trường điện ảnh, chính hắn đầu tư, trọng điểm là hắn còn chuẩn bị tự mình đạo diễn, tự mình biểu diễn nam chính. Bộ này bộ phim công bố ra ngoài đem đầu tư vượt qua 80 triệu, tiểu biên giác chân rất lợi hại không đáng tin cậy. Tốt à, người ta có tiền, chúng ta có thể đem hắn xem như chơi phiếu. Đơn thuần là kẻ có tiền trò chơi. Tựa như 2 năm trước công thủ đường, đại danh đỉnh đỉnh A Lý lập tức tự mình biểu diễn, 10 cái đại bài mình tinh gia nhập liên minh biểu diễn, Vương Phi hát khúc chủ đề, có thể diễn xuất hiệu quả, ha ha, vậy thì thật là công phu thai nạn thiến, lần này Giang Hạo diễn xuất, có lẽ cũng là ma huyễn thai nạn thiến, vì Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh lại thêm lớp kín tưởng. Công phu thai nạn thiến, ma huyễn thai nạn thiến, cái này ngôn từ rất lợi hại sắc bén A, vì thu được người nhãn cầu. Vẫn là có ý riêng cố ý xấu hổ, Giang Hạo lại nhìn hắn mấy cái thiên văn trường, đồng dạng là tràn ngập nghi vấn cùng treo chọc, bất kể như thế nào trước hát suy một phen lại nói, rất có loại giống ngươi ngươi không chiêu cảm giác. Giang Hạo lại nhìn xem phía dưới bình luận, nói cái gì cũng có. Có tiền tùy hứng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thôi, tiểu biên acid. Hoa tiền mình, có không lãng phí người đầu tư tiền tài, ta cảm thấy không có gì không thể. Đầu năm nay, người nào đều muốn chơi chơi giải trí. Có tiền không có nghĩa là hết thảy. Ngồi đợi rác rưởi điện ảnh ra lò. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, cầm lên xem xét là người quen. A Lý lập tức kết nối hậu Giang Hạo vừa cười vừa nói, Mã Tổng, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, đúng, còn muốn chúc mừng ngươi chính thức về hưu, ngươi cáo biệt ca nhạc hội ta tại trên Internet nhìn, này một đầu bẩn biện không bình thường chói sáng A. Ha ha ha, chính ta cũng cảm thấy rất đẹp trai, so trước đó tóc vàng váy công chúa cùng bạch phát ma nữ trang đều cường. Có thể cùng Michael Jackson bộ kia sánh vai. A Lý lập tức nói ra. Nghe lời này, Giang Hạo không thể không bội phục, gia hỏa này tâm lý tố chất gì cường đại. Ta buổi sáng hôm nay ăn điểm tâm thời điểm nhìn tin tức, nói ngươi chuẩn bị điện ảnh, hiện tại trên internet có rất nhiều bình luận ngươi nhìn sao? A Lý lập tức hỏi. Nhìn qua một số. Trên internet nói ngươi là thuần túy chơi phiếu, kẻ có tiền trò chơi, còn bắt ta công thủ nói tới nói sự tình, ta cái kia đoạn phiến sau khi ra ngoài, bị người gọi công phu thai nạn phiến, ngươi cái này không biết đến lúc đó muốn bị nói thành cái gì đâu, ha ha. A Lý lập tức vừa cười vừa nói. Ngươi gọi điện thoại cho ta không phải là vì trêu chọc cái này a? Giang Hạo đạo. Không phải, đó là lời dạo đầu, phía dưới tiến vào chính đề, ta trước đó làm cái kia toàn cầu thứ 5 đại kinh tế thể có nghe nói hay không qua? A Lý lập tức hỏi. Nghiên cứu qua, làm sao? Giang Hạo hỏi. Nghiên cứu qua liền dễ nói, có thể tỉnh ta rất lắm lời nước, ta là muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý thành cho chúng ta một phần tử. A Lý lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gọi là toàn cầu thứ 5 đại kinh tế thể, là mấy năm trước A Lý lập tức thả ra một cái hào ngôn, hắn nói đến 2036 năm, toàn cầu ngũ đại kinh tế thể có thể là nước Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản cùng A Lý. Lúc đó A Lý lập tức là giải thích như vậy, nếu như một cái công ty có thể phục vụ 2 tỷ khách hàng, bao trùm thế giới 1/3 nhân khẩu, nếu như một cái công ty có thể cung cấp một ước công tác cương vị, vậy liền so trên thế giới đại đa số chính phủ lợi hại hơn. Nếu có thể ở chính mình trên bình đài phục vụ 1.000 vạn cái xí nghiệp, này cái này kêu là kinh tế thể. Hôm nay A Lý lập tức gọi điện thoại cho mình, rất rõ ràng cũng là muốn kéo mình tiến vào hắn hệ thống bên trong. Kéo người nhập bọn rất bình thường, kéo có tiềm lực người nhập bọn càng là một cái xí nghiệp phát triển nhất định phải làm, dạng này mới có thể bảo chứng xí nghiệp vĩnh viễn có sức sống. A Lý lập tức dạ tâm vẫn như cũ rộng lớn. Trước mấy ngày hắn tuyên bố từ qua chủ tịch thời điểm. Trên Internet rất nhiều người nói A Lý lập tức sau này sẽ làm một cái nghỉ dưỡng ông nhà giàu, hội dấn thân vào giáo dục, sẽ làm từ thiện, sẽ làm công ích sự nghiệp, thậm chí có người nói hắn sẽ đi làm con kiến rừng rậm, có thể Giang Hạo biết cũng không phải có chuyện như vậy. A Lý lập tức chỉ là buông xuống A Lý kinh doanh, có thể A Lý quyền quyết định còn trong tay hắn đâu, hắn có đầy đủ quyền lợi khoảng trừng A Lý phương hướng. Mà A Lý lập tức ánh mắt liền thả ở cái này toàn cầu thứ 5 đại kinh tế thể bên trên. Hắn không đơn thuần là một cái công ty cùng tập đoàn, mà là chuẩn bị liên hợp vô số quốc gia cùng một chỗ vận hành, internet thanh toán, lũ cỏm tụ tìm, mới bán lẻ hệ thống, văn ngu chờ một chút, đông đảo khác biệt thương nghiệp lĩnh vực, mỗi một cái đại trong cổ đều sẽ bao hàm mấy chục thậm chí mấy trăm tiểu hạng, mà mỗi một cái tiểu hạng đều có thể ảnh hưởng một cái sản nghiệp. Cái gì 50 tuổi về hưu, thực A Lý lập tức sớm đem chính mình mục tiêu định đến 70 tuổi về sau, chỉ là ánh mắt càng rộng lớn hơn mà thôi. Cái này là chuẩn bị kéo ta lên xe. Giang Hạo đạo. Ngươi có tư cách này lão đệ. A Lý đường cái. Hiện tại cần muốn làm gì? Chỉ cần ngươi đồng ý là được. Chúng ta đã là hợp tác đồng bọn. Tiếp tục làm tốt ngươi việc của mình. Ngươi phần mềm bảo vệ rất không tệ. Cho chúng ta cung cấp hữu lực bảo hộ. Ta càng xem trọng là ngươi năng lực cùng tuổi tác. Ngươi mới hơn 20 tuổi. Tương lai so tất cả chúng ta đều rộng lớn. A Lý đường cái. Làm sao cảm giác có loại tìm kiếm người kế nhiệm vị đạo? Giang Hạo vừa cười vừa nói, ngươi cũng không phải người kế nhiệm, sau này nhất định là chủ lực. Cứ như vậy, Giang Hạo không khỏi rượu lên thuyền, mà lại chiếc thuyền này bên trên không ngừng A Lý một nhà, còn có vô số xí nghiệp, bao quát internet cùng thực thể xí nghiệp, thậm chí còn có quốc gia, cùng hắn mười mấy cái quốc gia, bao quát nước Nga ở bên trong, hiện tại tuy nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến, ai biết tương lai hội là cái dạng gì. Cùng A Lý lập tức kết thúc trò chuyện, Giang Hạo đối Tiểu Hân nói, Tiểu Hân, tra một chút những báo cáo này nơi phát ra, tại sao ta cảm giác trong câu chữ lộ ra một cô ác ý đây? Tiểu Hân lập tức lợi dụng Internet tư nguyên thẩm tra đứng lên, rất nhanh cho ra kết quả. Lão bản, những này bài văn đều đến từ cùng một nhà võng lạc tin tức từ truyền thông công ty, vẫn là cùng một máy tính gửi bản thảo tử. Tra được kết quả này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cùng một máy tính nói cách khác cùng một cái biên tập. Nếu như nói Internet biên tập vì kiếm tiền viết linh tinh, kiếm lấy điểm kích hắn có thể lý giải. Có thể toàn bộ xuất từ một người chi thủ, mà lại đều là hôm qua mới có, cái này cũng có chút vấn đề. Có phải hay không là có người chuyên môn hát chính mình? Trước 1171, có thủ tất báo. Tiểu Hân, xâm lấn may vi tính kia, tra một chút người kia. Giang Hạo hạ lệnh, hắn chuẩn bị nho nhỏ sử dụng một chút vi quy thủ đoạn. Tiểu Hân tốc độ rất nhanh, xâm lấn hệ thống, mở ra cả mạ giặt công năng, vừa vặn có một người tại máy vi tính điên cuồng đập bàn phím, lộ ra một trương mập nhân nhớt mặt béo. Tiểu Hân đem ảnh chụp lấy xuống, tại Internet bên trên tiến hành so sánh, cuối cùng tìm tới cái này thông tin cá nhân. Lão bản, người này gọi Đường Tùng, năm nay 31 tuổi, độc thân, mà lại lão bản, hiện ở cái này Đường Tùng biên tập bản thảo, ta lại nhìn thấy tên ngươi. Mở ra bản thảo ta xem một chút. Giang Hạo đạo. Trực tiếp hình chiếu đối phương màn hình, Giang Hạo nhìn một chút ra hỏa này biên soạn bản thảo, nhất thời nhíu mày, vậy mà bắt đầu bố trí chính mình điện ảnh là vì quy tắc ngầm nữ chính, nói thú huyết sôi trào cũng là ngựa giống đồng, lập thân bất chính, phú hào Giang Hạo thân tự làm chủ sừng, chưa hẳn không cùng những nữ minh tinh kia xâm nhập tiếp xúc ý nghĩ. Sau đó lại đem thú huyết sôi trào chửi bới một phen, cái gì thấp kém, sát tình, bạo lực huyết tinh, tam quan bất chính, tóm lại cũng là cực điểm dèm pha. Gia hỏa này viết vẫn rất này, văn tự tốc độ nhảy lên nhanh chóng, ngay tại hắn điên cuồng đánh chữ lúc, bàn tử điện thoại vang, bàn tử dừng lại kết nối điện thoại di động, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhỏ giọng nói, ta đang viết đâu, loại người này, nên cho hấp thụ ánh sáng hắn, ta hiện tại đang viết mới bản thảo, lần này cho hắn đến cái ác hơn. Không không, không cần cảm ơn. Ta là ngươi trung thực fan, quyết định ủng hộ ngươi, có thời gian ăn cơm. Tốt tốt. Gia hỏa này mặt béo bên trên lộ ra liếm chó bộ dáng. Cúp điện thoại, bàn tử tự lẩm bẩm, chính mình nặc danh phát, ai cũng không biết là ta viết, nịnh nọt nữ thần, có thể cùng với nàng cùng nhau ăn cơm, hắc hắc, lần này kiếm được. Gia hỏa này giống đánh máu gà, tốc độ viết chữ càng nhanh, ngôn từ càng thêm sắc bén, thậm chí đã có chửi bới ngôn ngữ xuất hiện. Giang Hạo có chút giận, lần này có thể xác định. Khẳng định là có người muốn làm chính mình, Tiểu Hân, xâm lấn điện tín hệ thống, cha cho ta cha vừa mới bản tử cú điện thoại kia người nào đánh. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất tại hiện thực thế giới vận dụng những này vi quy thủ đoạn, xâm lấn loại này cấp bậc hệ thống, Tiểu Hân động tác rất nhanh có kết quả, hồi phục nói, lão bản, điều tra ra, số điện thoại di động đăng ký người gọi cho hơi hơi, tuổi tác 24 tuổi, cho hơi hơi, rất lợi hại lạ lâm tên, bất quá Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực. Cuối cùng vẫn nhớ tới, cũng là cái kia phỏng vấn bị chính mình quét xuống nữ nhân, hắn qua võ hiệp thế giới đi một vòng, hơn một năm thời gian, thật là có chút quên, bất quá dựa theo hiện thực thế giới thời gian để tính, cũng chính là 2-3 ngày chuyện lúc trước tỉnh. Không nghĩ tới là nữ nhân này, chính mình chỉ là không để cho nàng biểu diễn tiểu hồ ly nhân vật này, lại không có gì nàng, làm sao lại đối với mình như thế cựu hận, vậy mà tìm người viết chính mình hắc bài văn đâu, nữ nhân cũng là như thế không giảng đạo lý à. Mẹ! Coi là núp trong bóng tối dở trò, lão tử liền nắm chặt không ra các ngươi không biết đối thủ là cấp bậc gì à. Ở không đi gây sự nữ nhân, xem ra ngươi là tìm làm a. Thật sự cho rằng ta có thủ tất báo Giang đạo trưởng danh hào là nói không, lão tử tròm sao kim nhu. Tiểu Hân, cha cho ta một chút nữ nhân này là nhà ai công ty. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân rất nhanh cho ra đáp án, cho hơi hơi cũng coi như một cái có chút danh tiếng internet ngôi sao, bách khoa bên trên liền có nàng tin tức. Cha một cái liền có, Giang Hạo lập tức cho mình tân chú sách nhà kia công ty điện ảnh CEO gọi điện thoại. A Huy. Lão bản, ngài có chuyện gì? Điều tra một nhà gọi tinh mở đất văn hóa giải trí công ty, đăng ký địa tại Tô Châu. Lão bản ngài muốn làm cái gì? Điều tra rõ ràng, nghĩ biện pháp thu mua nó. Để điện thoại xuống, Giang Hạo lại nhìn xem màn hình, cái tên mập mạp kia còn tại bố trí người chính mình hắc bài văn. Giang Hạo đối Tiểu Hân nói, Tiểu Hân, hắc gia hỏa này máy tính. Truyền vào virus, sau đó truyền nhiễm toàn công ty máy tính, để cho người khác tra một cái liền có thể tra ra virus ngọn nguồn là từ hắn máy vi tính này truyền tới. Lão bản, đối virus ngài có lựa chọn sao? Điên cuồng bắn ra hoàng sắc tấm lưới đứng loại kia. Giang Hạo đạo. Đường Tùng còn tại điên cuồng đánh lấy bàn phím, hắn không chỉ là vì cho hơi hơi, thực loại này có thể bố trí siêu cấp phú hào, đem những cao cao tại thượng đó người dèm pha xuống dưới cảm giác, cũng là phi thường thoải mái. Để hắn có loại so những phú hào kia còn cường đại hơn ảo giác. Đột nhiên, hắn laptop Apple hình ảnh tối đen, Đường Tùng cũng là sức sở, có thể một giây sau, ba bắn ra tới một cái website logo, logo bên trên là từng dãy cửa sổ nhỏ, bên trong đều là động đồ, các loại tư thế đều có. Đường Tùng sức sở, vô ý thức nhìn chăm chú lên nhìn vài giây đồng hồ, đột nhiên cảm giác được không đúng, nơi này là công ty A, nếu như bị người phát hiện chính mình đi làm nhìn cái này cái kia còn đến. Hắn tranh thủ thời gian điểm một chút góc trên bên phải gạch chéo. Có thể là vừa vặn quan bế, lập tức lại bắn ra tới một cái, mà lại là tân hội họa, càng thêm kích thích, lần này còn có Âu Mỹ. Đường Tùng lập tức ý thức được, mẹ sẽ không dính virus, ta laptop trang 360A, làm sao còn sẽ trúng độc đâu, cái này không khoa học à. Hắn lần nữa điểm xiên, có thể lần nữa lập tức bắn ra, mặc kệ hắn như thế nào làm, những logo đó chung quy ngoan cố bắn ra đến, chiếm lĩnh hắn mặt bản. Đường Tùng có chút giận. Đau lòng trước đó không có bản thảo vài giây đồng hồ, quả quyết tắt máy khởi động lại. Thế nhưng là khởi động lại về sau, cái thứ nhất bắn ra đến vẫn như cũ là nhỏ hoàng trạm logo, Đường Tung biết cần tìm kỹ thuật bộ môn. Mà đúng lúc này, đột nhiên có nữ nhân kinh hô một tiếng, "Ai nha, ta trên máy vi tính làm sao xuất hiện cái này?" Bên cạnh đồng sự xem xét, lại là Hoàng Sắc Tấm Lưới đứng, lập tức vụng trộm cười, thế nhưng là gia hỏa này nụ cười trên mặt rất nhanh ngưng kết, "Ta máy tính cũng là như thế này, đây là dính vi rút đi." "Ai nha, ta cũng trúng độc." "Làm sao nhiều như vậy website a, là ai đem độc mang vào công ty sao?" "Ta vẽ kỹ thuật a, còn không có đây." Có người kêu rên nói. Nhà này võng lạc tin tức từ truyền thông công ty không lớn, tổng cộng chỉ có một cái đại văn phòng, hơn 30 người đều cùng một chỗ văn phòng, có người máy tính mở ra âm lượng, từ trong máy vi tính phát ra hừ a a thanh âm, mà lại không ngừng một đài, toàn bộ văn phòng lần này loạn đến những nhân viên nữ đó từng cái chạy ra văn phòng. Lão bản giận dữ, từ gian phòng đi ra, "Kỹ thuật viên đâu, lập tức tra cho ta tra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta máy tính cũng trúng độc." Kỹ thuật viên rất nhanh điều tra rõ, có người mang độc tiến vào công ty Internet, cuối cùng khóa chặt bản tử Đường Tùng. Kỹ thuật viên nói, máy vi tính này tấp nập những này website, từ con lửa, hoa rát thượng hạ trở đồ, vật, trúng độc, lại dùng hắn cùng công ty Internet kết nối, liền đem công ty Internet cũng cảm nhiễm. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Tùng ánh mắt đều trở nên xem thường. Lão bản khí trừng mắt Đường Tùng hô hô thở, tranh thủ thời gian chữa trị, quay đầu tại xử lý hắn. Kỹ thuật viên mân mê nửa ngày, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Về sau từ chuyên nghiệp Internet xỉ cụ gì tỷ công ty tìm đến chuyên gia nhìn xem, lắc lắc đầu nói, mới biến chủng, rất lợi hại ngoan cố, căn bản giết không được, cần chờ an toàn công ty làm sát độc sắp kiện mới được. Vậy lúc nào thì xảy ra? Ai biết? Chuyên gia nhún nhún vai. Này còn có biện pháp nào sao? Lão bản Tiêu vội hỏi. Quy cách hóa, không qua tất cả tư liệu hội toàn bộ mất đi. An toàn chuyên gia đạo. Lão bản quay đầu nhìn hằm hằm Đường Tùng, chỉ Đường Tùng chửi ầm lên. Ngươi tên hỗn đản, ngươi cút cho ta, ngươi bị khai trừ, còn có, ta sẽ lên pháp viện khởi tố ngươi, ngươi cho công ty tạo thành tổn thất, ta muốn ngươi một phần không thiếu bồi thường. Đường Tùng sắc mặt trở nên trắng bệnh, sắc mặt như cho tàn. Chương 1172, xã hội sạch sẽ người người đều có trách nhiệm. Tinh Mở Đất Văn Hóa Ngu Nhạc là một nhà thành lập không quá 3 năm kinh doanh giải trí công ty, bây giờ Ngu Nhạc thị trường nhìn như phồn vinh, kỳ thực phạm vi chật hẹp rất lợi hại. Thượng du tư nguyên sớm bị những đại công ty kia chia cắt sạch sẽ, hơn nữa còn hướng xuống kiêm dùng, tranh đoạt 2-3 cấp thị trường, làm cho một số công ty nhỏ sinh tồn gian nan. Không phải người nào đều kiếm tiền, rất nhiều công ty nhỏ chỉ là duy trì vận hành, thậm chí còn có không ít một mực đang bồi thường tiền, muốn lao bản không ngừng đi đến chuyển máu. Hôm nay Hoàng Đông Ngọc cao hứng phi thường, hắn tiếp vào một nhà đại công ty điện thoại, có ý thu mua hắn giải trí công ty, này nhà công ty là hắn hoàn toàn vốn riêng. Hiện tại tình huống cũng là duy trì, lại không nhìn thấy cái gì quá đại tiền đồ, hắn bản thân mình cũng không có quá nhiều tư nguyên nhân mạch, chỉ sợ cũng rất khó kéo theo công ty đi quá xa, làm rất mệt mỏi. Hiện tại có người đưa ra thu mua, Hoàng Đông Ngọc lập tức liền động tâm, còn lại chỉ là giá cả vấn đề. Song phương tại ước định địa phương gặp mặt, tiến hành đơn giản bàn bạc, Hoàng Đông Ngọc chào giá 16 triệu, đối phương nhìn xem tư liệu vừa cười vừa nói, Hoàng Tổng báo giá quá cao, vượt qua chúng ta dự toán quá nhiều. Công ty của các ngươi cao ốc là thuê, dưới cờ nghệ nhân chỉ có mấy cái mới bồi dưỡng tổ hợp, còn có mấy cái Internet ngôi sao, cơ hồ không có đem ra được. Hoàng Đông Ngọc cũng là giao giá trên trời, các ngươi dự định bao nhiêu thu mua? 500 vạn. Hoàng Đông Ngọc lập khắc lắc đầu, công ty của chúng ta mấy cái nghệ nhân mặc dù là Internet ngôi sao, có thể fan lượng không ít, rất nhiều đều có 100 vạn fan, lưu lượng rất không tệ. Đối phương lắc đầu, Thái Hương, Internet lưu lượng là có thể làm người chế tạo. Cái này lừa gạt không người trong vòng, mà lại Internet ngôi sao thăng cấp năng lực hữu hạn. Hoàng Đông Ngọc có chút xấu hổ. Song phương lại là một vòng khẩu chiến, sau cùng giá cả định tại tháng 8 năm 50 vạn, Hoàng Đông Ngọc không có quá nhiều do dự liền ký hợp đồng. Cứ như vậy, nhà này không có danh tiếng gì Tinh Mở Đất Văn Hóa Ngu Nhạc liền thành giang hạo dưới cờ sản nghiệp. Hôm sau, công ty triệu tập người khai hội, tuyên bố công ty đổi chủ, một nhà khác đại giải trí công ty Hạo Tinh Ảnh Xem. Tuy nhiên Hạo Tinh Ảnh Xem cũng không có danh khí gì, có thể sau lưng của hắn còn có một cái có năng lượng lao bản A. Cái gì? Ngươi nói Giang Hạo hết năng lượng, ha ha, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đại lao bản, không khác, có tiền ngươi, về phần nói nhân mạch, Đàng Tấn Điện Ảnh và truyền hình đại cổ đông có tính không? Trong phòng họp ngồi đầy người, đều là Tinh Mở Đất Văn Hóa Ngu Nhạc người đại diện cùng nghệ nhân, đổi tân lao bản, trong lòng mỗi người đều có chút tâm thần bất định, đại môn đẩy ra, Vương Thành Huy mang người đi tới. Trong phòng tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian đứng lên. Liếc nhìn một vòng trong phòng người trẻ tuổi, trong mắt những người này mang theo tâm thần bất định cùng khát vọng, Vương Thành Huy cười cười nói, công ty điều lệ mới đã phát cho các ngươi, đều nhìn thấy đi. Nhìn thấy. Rất nhiều người trả lời. Công ty điều lệ nhất định phải tuân thủ, mặc kệ ngươi ở đâu, nhà công ty đây đều là nhất định phải. Ta không nói nhiều, nếu có người trái với, tự nhiên có điều lệ xử lý. Các ngươi đều là công ty nghệ nhân, công ty có tư nguyên, nhất định sẽ cho các ngươi. Hạo Tinh Ảnh xem hiện tại đang chuẩn bị một bộ điện ảnh, gọi Thú Huyết Sôi Trào, không biết có không, có ai biết? Biết, biết. Rất nhiều người lập tức đáp. Công ty hội chọn lựa người thích hợp, biểu diễn bên trong một số vai phụ, đây là một lần cơ hội khó được, các ngươi cần phải nắm chắc. Mọi người nghe xong trong lòng rất là kích động, lại có thời cơ tham gia diễn đại điện ảnh, có lẽ cũng là thành danh thời cơ. Cho Hơi Hơi cũng đứng tại nghệ trong đám người, mà lại là đứng khá cao vị trí, nàng tính toán là công ty nổi danh nhất nghệ nhân một trong, cũng chính là có thể vì công ty kiếm tiền, cho nên nhiều khi tổng lấy công ty nhất tỷ tự cho mình là, nghe được tin tức này, nàng con ngươi đi dạo, cảm thấy mình thời cơ lại tới. Vương Thành Huy còn nói một số chuyện, hội nghị kết thúc, cho Hơi Hơi cùng mình người đại diện đánh cái ánh mắt, hai người cùng một chỗ đuổi theo Vương Thành Huy đi vào tổng giám đốc văn phòng. Vương Thành Huy ngó ngó theo vào đến hai người, hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Vương Tổng ngài khỏe chứ, ta là cho Hơi Hơi, trước đó ta còn tham dự qua Thú Huyết Sôi Trào thử sức, ngài nhìn có thể hay không giúp ta tại kịch bên trong tranh thủ cái có phân lượng chút nhân vật. Cho Hơi Hơi nét mặt vui cười nói ra, mắt to vụ sáng chợt lóe ra câu người biểu lộ. Vương Thành Huy nghe cho Hơi Hơi lời nói, một mặt lạnh lùng nói ra, nguyên bản định để cho người ta gọi ngươi tới đâu, đã ngươi chính mình tới, vậy liền hiện tại nói cho ngươi đi. Cho Hơi Hơi cho là có sự tình tốt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy đại lão bản. Ngươi tạm thời đình chỉ hết thể diễn nghệ công tác. Vương Thành Huy đạo. Giang giác. Câu nói này nghe vào cho Hơi Hơi trong thai tựa như một tiếng sấm nổ, nổ nàng váng đầu choáng. Vương Tổng, ta không nghe lầm chứ, để cho ta đình công, vì cái gì à? Công ty của chúng ta điều lệ đầu thứ nhất cũng là tuân thủ quốc gia các hạng quy định, ngươi tại phát sóng trực tiếp thời điểm quá mức bại lộ, bày ra các loại phong tao động tác, đây là đang đánh gần bóng, có ô nhiễm xã hội hoàn cảnh hiểm nghi, cho nên tạm thời cho ngươi ngừng. Vương Thành Huy đạo, cái này, ta chính là ăn mặc thấp một chút, cũng không lộ quá nhiều à, hiện tại không đều như vậy à. Cho Hơi Hơi lo lắng giải thích. Vậy không được, xã hội sạch sẽ người người đều có trách nhiệm, cái này là công ty quyết định. Cho Hơi Hơi mắt trợn tròn, nguyên bản nàng còn muốn lấy, công ty bị đại công ty thu mua, chính mình có thể có một cái tốt phát triển bình đài, làm sao cũng không nghĩ tới, không có chờ đến tin tức tốt, chờ đến cũng là bị tuyết tàng tin giữ. Không có diễn xuất không có phát sóng trực tiếp, nàng liền không có thu nhập, hiện tại tân nhân xuất hiện lớp lớp, chỉ cần yên lặng nửa năm một năm, nàng liền hoàn toàn mát. Nữ người đại diện có chút gấp, cho Hơi Hơi là nàng mang, nghệ nhân tiền đồ chính là nàng tiền đồ, vội la lên, tổng giám đốc. Hơi Hơi sự tình chỉ là chuyện nhỏ, nàng là công ty chúng ta kiếm lợi nhiều nhất nghệ nhân, không cần thiết tuyết tàng A. Vương Thành Huy nhìn xem người trung niên này phụ nữ, nói ra, đúng, quên nói cho ngươi, ngươi công tác tạm thời cũng ngừng. Người đại diện cũng đi theo mắt trợn tròn. Hai người thất hồn lạc phách đi ra văn phòng, não tử trống rỗng, không biết người ở chỗ nào, không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Trở lại gian phòng của mình, cho Hơi Hơi ngồi ở chỗ đó ngẩn người, nàng rốt cục ý thức được. Chỉ sợ tự mình làm sự tình bị người ta biết. Đột nhiên, nàng đánh run một cái, nếu như mình tìm người bố trí Hạo Nhiên lao bản sự tình thật bại lộ, này mình đời này cũng đừng hòng xoay người, thế nhưng là nàng làm sao cũng làm không rõ ràng, đối phương là làm sao biết. Nàng đông nhiên vang lên cái gì, lập tức cầm điện thoại di động lên cho cái tên mập mạp kia Đường Tùng đánh tới, điện thoại hơn nửa ngày mới kết nối, đầu bên kia điện thoại Đường Tùng đổi phế nói ra, Hơi Hơi à, ta không có biện pháp giúp người, ta bị công ty khai trừ. Hiện ở công ty đang khởi tố ta. Đằng sau lời nói cho Hơi Hơi đều không nghe rõ, cúp điện thoại, chỉ còn lại có chỉ ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Giang Hạo vốn không có để ý những này tiểu nhân vật, an bài tốt về sau liền bận bịu việc của mình, mấy ngày sau lần nữa đi vào hành điếm ảnh xem thành, tiến hành vòng thứ 2 tuyển giác. Khi một cái vóc người hoàn mỹ, ăn mặc một thân thiên nga trang nữ hải tử đi vào phòng họp về sau, Giang Hạo cảm giác nhãn tình sáng lên, nữ hải cầm trong tay một thanh màu trắng cung tiễn. Tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo khí khái hào hùng, rất lợi hại phù hợp Giang Hạo tâm lý thiên nga chiến sĩ ca tản nỉ hình tượng. Mà lại nữ hải tử này Giang Hạo còn có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại nhớ tới, hỏi, ngươi là Trương Thiên Yêu đi. Là đạo diễn, ta là Trương Thiên Yêu. Nữ hải lập tức đáp. Giang Hạo lại trên dưới dò xét một phen, càng xem càng có cảm giác, chúng ta điều khoản ngươi cũng xem đi, cắt xê không cao lắm, mà lại yêu cầu ký tam bộ, những này đều có thể tiếp nhận đi. Trương Thiên Yêu lập tức gật đầu. Tiếp nhận, đạo diễn, vậy ta có phải hay không thông qua? Giang Hạo cười cười, thông qua, ngươi đến diễn ca tàn nhi, một hồi chạy đợi tìm phó đạo diễn muốn một phần kịch bản, trở về nhìn nhiều nhìn nguyên tắc, hảo hảo làm chuẩn bị. Trương Thiên Yêu cúi đầu, cười rời đi. Rất lợi hại đáng yêu nữ hài tử, cười rộ lên càng xinh đẹp. Về sau lại bắt đầu phỏng vấn đẹp nhân ngư công chúa A Hựu Lạ Vịn nhân vật, nhìn không ít không để cho Giang Hạo động tâm, ngay tại nhanh kết thúc lúc, đi tới một cái vóc người cao gầy kim phát nữ hài, Giang Hạo hơi sững sờ, bên cạnh Phương Điền lập tức đưa qua một phần tư liệu. "Lão bản, cô gái này gọi Tát Phàm Na, là cái mặt phẳng người mẫu, Canada người, 2 năm này tại Trung Quốc phát triển, năm nay 19 tuổi." Giang Hạo nghiêm túc nhìn lấy nữ hài, cô gái này rất có linh khí, thật sự giống một cái tinh linh, mà lại dáng người không bình thường đồng. Hiện tại một thân mỹ nhân ngư trang rất xinh đẹp, Giang Hạo ngẫm lại dùng Canada khẩu âm tiếng Anh hỏi, ngươi có phải hay không dốc hết ra âm trong kia cái tinh linh cùng tiễn thủ nữ hài? Vâng. Nữ hài lập tức trở về đạo. Ngươi tiếng Trung thế nào? Nữ hài lập tức dùng tiếng Trung nói ra, ta tại Trung Quốc hơn 2 năm, tiếng Trung đối thoại không có vấn đề. Biểu diễn một đoạn ta xem một chút. Giang Hạo đạo. Nữ hài chính mình biểu diễn một đoạn, hơi có vẻ non nớt, bất quá Giang Hạo cảm giác còn có thể, chủ yếu là A Hựu Lạ Vịn nhân vật này, tại trong phim ảnh mặc dù nói là nữ chính một trong, thực diễn nghệ nội dung cũng không nhiều. Liền ngươi. Giang Hạo lúc này đánh nhịp, hắn chủ yếu vẫn là coi trọng cô gái này trên thân loại kia linh tính vị đạo. Tát Phàm Na nghe đạo Giang Hạo lời nói cao hứng phi thường, cười nhảy dựng lên, cảm ơn đạo diễn, ta nhất định sẽ nỗ lực diễn kịch. Nói xong nhảy cả tương đi ra ngoài. Bộ thứ nhất bộ phim bốn cái nữ chính toàn bộ định ra đến, Giang Hạo hỏi Phương Điền, đoàn làm phim cùng hắn diễn viên như thế nào? Đoàn làm phim đã tổ kiến hoàn tất, đạo diễn tổ, sản xuất tổ, nhiếp ảnh tổ, kịch vụ tổ, trang trí tổ, lục âm tổ toàn bộ đầy đủ, vai phụ cùng diễn viên tạm thời cũng đã tìm đủ, trước mấy cái màn bộ phim địa điểm, còn có cổ đại hải thuyền cũng đều tìm xong, tùy thời có thể lấy khởi động máy. Vậy chúng ta liền chuẩn bị chính thức khởi động máy đi. Giang Hạo đạo. Chương 1173. Điện ảnh chế tác. Thú huyết sôi trào đoàn làm phim tại Hoành Điếm ảnh xem thành cử hành chính thức khởi động máy nghi thức, nghi thức bên trên mời không ít người đến cổ động, có Đặng Tấn điện ảnh và truyền hình lão tổng, đạo diễn Chu Hạo, Khổng Thăng, trong nước tuyến đầu diễn viên Trần Côn chờ một chút, những người này đều là nhìn Giang Hạo mặt mũi tới. Mấy cái nữ diễn viên biểu diễn, một cái so một cái chói sáng, bên trong hàng hiệu nhất cũng là Cổ Lệ Nhã, sau đó cũng là Trương Thiên Yêu, về phần Tống Suối cùng Tát Phàm Na, căn bản cũng không có danh khí. Bái thần nghi thức át không thể thiếu, Giang Hạo chính mình tính toán canh giờ, bài hương án, trung gian mang lên lư hương, hai bên là bảy đồ cúng heo sữa quay cùng ngon hoa quả. Về phần bái người nào, các đoàn làm phim thuyết pháp không đồng nhất, có người bái quan công, có người bái hoàng đại tiên, chủ yếu bởi vì những này nghi thức là từ hương cảng bên kia chuyển tới, hương cảng bên kia tin nhất phụng quan công cùng hoàng đại tiên. Về phần Giang Hạo làm theo không có bảy tượng thần, chính mình là đạo sĩ, bái cũng phải bái tổ sư ra à, không cần thỉnh thần giống. Hắn tự mình viết một phong đồng hồ tử, trực tiếp đốt cho Tam Thanh đạo tổ, Tần Quan đế quân, Thiên sư thần quân. Tay bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm, phù hộ đệ tử đoàn làm phim thuận thuận lợi lợi vân vân. Sau đó đoàn làm phim người khác viên dâng hương, rất là náo nhiệt một trận. Bái thần kết thúc, đám phóng viên vây quanh, rất nhiều tiếng người ống đều nhắm ngay Cổ Lệ Nhã, bởi vì Cổ Lệ Nhã xem như bộ này bộ phim bên trong hàng hiệu nhất một cái, bất quá dù vậy, Cổ Lệ Nhã cũng chỉ có thể tính toán hàng hai ngôi sao. Có người hỏi Cổ Lệ Nhã vì cái gì tiếp bộ này bộ phim, Cổ Lệ Nhã cười trả lời xem trọng bộ này bộ phim tương lai. Cũng có người phỏng vấn Trương Thiên Yêu, Trương Thiên Yêu cũng là như thế trả lời, về phần Tống Suối cùng Tát Phàm Na, chỉ là có người tượng trưng hỏi một câu, liền lại không người hỏi thăm, xinh đẹp nữ diễn viên còn nhiều, rất nhiều, không có danh tiếng hết thảy không tốt. Còn có rất nhiều ký giả vây quanh Giang Hạo đặt câu hỏi, bởi vì Giang Hạo không chỉ là bộ này bộ phim đạo diễn diễn viên chính người đầu tư, càng là một vị giá trị con người trăm tỷ phú hào, khoa kỹ công ty lão tổng, loại này tương phản mới là an dưa quần chúng muốn nhìn nhất đến. Giang tiên sinh, ngài làm trong nước đỉnh phong khoa kỹ công ty lão tổng, vì sao lại dấn thân vào điện ảnh và truyền hình sự nghiệp? Có ký giả hỏi. Bởi vì yêu. Giang Hạo cười trả lời. Khởi động máy buổi họp báo về sau, đoàn làm phim lập tức liên chiến Hải Nam, đến Hải Nam về sau, đoàn làm phim tất cả mọi người bao quát thiết bị toàn bộ chuyển rời đến một chiếc du thuyền bên trên. Tàu du lịch là thuê, không tính là hào hoa lại cũng không kém, có thể chứa chở hơn 300 người, bộ này bộ phim đại đa số ngoại cảnh đều ở trên đảo hoặc là trên biển, một chiếc du thuyền không bình thường có cần phải, sau này toàn bộ đoàn làm phim ăn ở đều ở trên đây. Bất quá nói thật, tốn hao cũng là không ít. Đến trên hải đảo, Giang Hạo đứng ở đầu thuyền nhìn xa xa, hai cái song song hòn đảo, cây dừa lâm mộng mật, bãi cát rất rộng rãi, trước đó Giang Hạo nhìn qua ảnh chụp, bây giờ thấy thực cảnh cảm giác càng rót đầy hơn ý. Từ leo lên hải đảo, toàn bộ đoàn làm phim liền công việc lu đủ lên, thu thập sân bãi mô phỏng tràng cảnh, đạo cụ sư bận rộn 2 ngày sau rốt cục chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị quay chụp thứ nhất màn ảnh. Phó đạo diễn Phương Điền hô một tiếng, trường quay thư ký đánh tấm. 3. Thứ nhất màn bắt đầu. Một bộ cự đại khung xương vắt ngang tại trên bờ cát, không biết động vật gì khung xương có lớn như vậy, đây là một cái dài màn ảnh, hậu kỳ biết chế tác không bình thường hùng vĩ mỹ lệ, màn ảnh kéo căng, một người nam nhân nằm tại trên bờ cát, tóc có chút lộn xộn, trên mặt còn có chút thương tổn, một con cua không kiêng nể gì cả từ nam nhân đỉnh đầu bỏ qua. Đông nhiên nam nhân kia động động, sợ quá chạy mất con cua, nam nhân nỗ lực mở to mắt, thái dương có chút trứng mắt, hắn nhịn không được híp híp mắt, gian nan chi đứng người dậy. Nam lô mũi người bên trên còn mang theo thương tổn, tựa như một cái mũi heo, hắn sở mũi một cái bên trên vết thương, đau hít một hơi, mở mịt nhìn về phía chung quanh, từ giờ khắc này bắt đầu, Lưu Trấn Hám cố sự bắt đầu. Cu. Phương Điền hô một tiếng. Toàn bộ đoàn làm phim làm buông lỏng, Giang Hạo lên đến xem chiếu lại màn ảnh, cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp tục tiếp theo màn. Quay chụp thời gian rất mệt mỏi, đương nhiên, đây là đối người khác mà nói, Giang Hạo lại là đạo diễn lại là diễn viên, lại luôn tinh lực dồi dào. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác bội phục. Ở trên đảo, Lưu Trấn Hám gian nan sinh tồn, đối hải đảo sinh tồn Giang Hạo có không gì sánh nổi sung túc kinh nghiệm, cho nên diễn đứng lên không bình thường tự nhiên, một đầu phá quần rách treo ở trên eo. Xích quả lấy thân trên, lộ ra cường kiện thân thể, lên cây hái cây dừa, dưới thụ móc trứng chim không gì làm không được. Giang Hạo này một thân xinh đẹp bắp thịt, hấp dẫn đoàn làm phim sở hữu nữ nhân ánh mắt, thậm chí cũng bao quát nam nhân. Một cái nữ chuyên gia trang điểm cũng là tập thể hình kẻ yêu thích. Nuốt nước bọt tán nói, sông đạo cái này thân thể bắp thịt thật xinh đẹp, đầu khối rõ ràng lại không giống luyện khỏe đẹp cân đối như vậy cồng kềnh, đơn giản hoàn mỹ. Lưu Trấn Hám gặp được quả quả, tại nguyên lấy bên trong, quả quả dáng dấp tựa như sóc, lỗ tai thật to, cái đuôi lông xù, đây là bộ này bộ phim một vị trọng yếu vai phụ, Lưu Trấn Hám yêu nhất đồng bọn, xuyên qua toàn bộ kịch tồn tại. Giang Hạo trước đó điều tra, cảm giác ma quỷ sóc cùng quả quả hình tượng vô cùng giống nhau, cũng là có một đôi dài lỗ tai dài, trên lỗ tai mọc ra thật dài lông. Xóa tung cái đuôi to, bởi vậy Giang Hạo thuần phục một cái ma quỷ sóc thay thế quả quả. Có động vật câu thông năng lực tại, quay chụp không bình thường thuận lợi, hậu kỳ quả quả sẽ còn dùng 3D hiệu quả tăng cường hiệu quả, lại so với hiện tại càng xinh đẹp. Quay chụp thời điểm quả quả linh dáng sức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, cũng bởi vậy, quay chụp tiến độ lộ ra thật nhanh. Sau đó Lưu Trấn Hám gặp được cái thứ nhất nguy cơ, ma lang. Đây là bộ này bộ phim cái thứ nhất tiểu bộ phận cao trào. Tại giã ngoại Giang Hạo cùng hình thể to lớn ma lang đấu trí đấu dũng, ma lang thi triển ma pháp, tại trong phim ảnh, trận này đánh nhau đại khái muốn tiếp tục khoảng 4 phút, các loại động tác không bình thường dày đặc. Sau cùng tại quả quả trợ giúp dưới, Giang Hạo rốt cục đánh chạy ma lang, nguyên tắc bên trong đánh chết, nơi này lại làm cho nó lưu lại, nguy cơ không giải trừ tài năng càng thêm dắt động nhân tâm. Về phần ma lang à, Giang Hạo sớm mua 2 cái Alaska thay thế, đồng dạng cũng thuần phục, về phần hậu kỳ. Alaska khẳng định phải dùng phần mềm một lần nữa chế tác, phải thêm đại thể hình, còn muốn đem chúng nó bộ mặt đặc thù hơi cải biến, trở nên càng thêm hung ác, còn có màu lông cũng cần lại lần nữa làm, biến thành ngói lam sắc. Tối hôm đó, bầu trời xẹt qua đường đạo thiểm điện, đại hải quần quận dao động, bao táp để đại hải trở nên dữ tợn. Tại một đạo thiểm điện về sau, Lưu Trấn Hám chợt thấy trên biển giống như nổi lơ lửng một đầu thuyền, đầu kia thuyền đang cuộn trào mãnh liệt dao động trung thượng dưới chập trùng. Lại là một đạo thiểm điện. Chỉ thấy đầu kia thuyền tiếp cận hải đảo đá ngầm khu, một tiếng ầm vang đụng vào trên đá ngầm, thân tàu nhất thời tứ phân ngũ liệt, Lưu Trấn Hám cũng là giật mình, bước lên mưa to chạy đến bờ biển, không bao lâu tại bờ biển nhìn thấy một cái thổi qua đến cái dương. Trên cái dương còn có một thanh khóa, hắn dùng thạch đầu đem khóa đập ra, thiểm điện bên trong, hắn nhìn thấy để hắn chấn kinh không lấy sự vật, một cô gái, nàng có đáng yêu rung động lòng người khuôn mặt, một đầu hỏa hồng sắc mang theo quăn xoắn tóc dài, trọng yếu nhất là dưới người nàng lộ ra một đầu hỏa hồng sắc lông xù cái đuôi to, so quả quả đầu kia có thể xinh đẹp nhiều. Từ giờ khắc này, tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, chính thức thượng tuyến, Giang Hạo đem tống suối từ trong dương ôm ra, trực tiếp chạy về sơn động, trong sơn động mọc lên hỏa, Giang Hạo đem nữ hài để dưới đất, suy tư một chút, dùng ra hô hấp nhân tạo cấp cứu pháp. Hôn lên nữ hài bờ môi, ấn ép sung mãn bộ ngực. Không có hiệu quả, này liền tiếp tục. Rốt cục, nữ hài khục 2 tiếng mơ màng tỉnh lại. Mở mịt mở to mắt, nhìn thấy trong ngọn lửa một trương xuất khí mũi heo mặt, mặc dù là mũi heo, cũng khó nén Giang Hạo xuất khí, dù sao Giang Hạo chính mình thì cho là như vậy. Tống suối giờ phút này mặt từng hồng, vừa mới bị Giang Hạo hôn lên, tay chạm đến thân thể nàng, để cho nàng trái tim nhịn không được phanh phanh phanh cuồng loạn, mở to mắt nhìn lấy Giang Hạo, trong lúc nhất thời quên lời kịch. Cu. Giang Hạo hô một tiếng. Kêu một tiếng này Tống Suối mới tỉnh lại, vừa mới chính mình mơ mơ màng màng, căn bản là quên người ở chỗ nào. Đạo diễn thật xin lỗi, ta quên tử, ta lần sau nhất định chú ý. Tống Suối không có ý tứ nói ra. Không có việc gì, cu máy bay bình thường, làm lại một lần. Giang Hạo đạo, nói đối phương ruộng gật đầu. Đoàn làm phim quay chụp lạ thường thuận lợi, cũng không biết có phải hay không là khởi động máy bái thần thật thí nghiệm, vẫn là hắn tại du thuyền bên trên thiếp bình an phủ có tác dụng, hoặc là hai bút cùng vẽ. Trên hải đảo, Lưu Trấn Hám cùng Tiểu Hồ Ly qua mấy ngày đẹp ngày tốt, tại mỹ nữ thi triển ma pháp về sau, Lưu Trấn Hám học hội đối phương lời nói, chậm rãi mới biết được, nguyên lai đây cũng không phải là thế giới của mình, mà chính là một cái ma pháp đại lục. Về sau lần nữa gặp được Ma Lang, Ma Lang cùng Giang Hạo một phen đại chiến, Giang Hạo tại Ma Lang móng vuốt dưới cứu một cái long quy, cái kia long quy trứng đánh nát, giữ lại nước mắt rời đi, Giang Hạo đem còn có một nửa quy đản lấy về, tại trên lửa nướng về sau, cùng quả quả chia ăn. Đêm đó Lưu Trấn Hám cùng quả quả trở nên nóng nảy đứng lên, đi qua một đêm tiến hóa, sau cùng Lưu Trấn Hám cùng quả quả đều biến lực lớn vô cùng. Hán thành, Long Tế Tự, dơ lên một khối nặng 2-3 tấn tảng đá lớn, một chút rút ra một khỏa cây dừa, Giang Hạo cùng quả quả điên cuồng vui đùa. Hướng về phía trước Ma Lang mang theo một cái khác Ma Lang đến báo thủ, đây là bộ này bộ phim cái thứ 3 tiểu cao triều. Lần này là biến dị Lưu Trấn Hám cùng hai cái Ma Lang đại chiến, một trận chiến này đánh vô cùng kịch liệt. Toàn bộ màn ảnh không sai biệt lắm khoảng 5 phút, về sau Giang Hạo giết chết hai cái Ma Lang, hoàn thành lần thứ nhất sau khi biến thân chiến đấu. Những này màn ảnh đều là Giang Hạo trước đó trong đầu liền bố trí tốt, hắn hiện tại muốn làm liền là đem hắn hoàn mỹ bày biện ra đến, sau đó tại để siêu não tiểu hân tiến hành hai kỳ chế tác. Lưu Trấn Hám chế tác bẹ trúc, chuẩn bị dừa nước cùng vật thật, mang lên tiểu hồ ly Hải Luân, Hệ Lần, cùng quả quả lên đường, ở trên biển gian nan trôi nổi, Hải Luân, Hệ Lần. Chịu đựng không được trên biển gặp chắc trở sẽ chết, Giang Hạo khóc hát ra một ca khúc phát như huyết, đột nhiên dâng lên ma pháp, để cho hai người sinh mệnh kết nối cùng một chỗ. Hành khúc ma pháp ra sân. Chương 1174, kinh điển. Trên biển phiêu bạt mấy ngày, chính hôm đó, bọn họ gặp được một đầu đại thuyền, rốt cục được cứu vớt, bọn họ nhìn thấy một đám tướng mạo đáng yêu trắng hán, gấu mèo tộc chiến sĩ, bọn gia hỏa này dáng người khôi ngô cường tráng, nhìn qua lại không bình thường manh manh đát. Quay chút lúc, những này gấu mèo tộc chiến sĩ đều là diễn viên ăn mặc lục trang diễn, chờ quay chụp kết thúc, hậu kỳ sẽ để cho siêu não tiểu hân sau khi hoàn thành kỳ. Đại gấu mèo nhóm nhìn thấy Lưu Trấn Hám bẹ trúc, hưng phấn cùng nhau tiến lên, thời gian không dài liền đem chính cái bẹ trúc chia tách gắn hết, Hải Luân, Hệ Lần, một mặt kinh ngạc, Lưu Trấn Hám trong lòng tự nhủ, đại gấu mèo ăn trúc tử không có tâm bệnh. Một màn này quay chụp hoàn tất, đến tối, đoàn làm phim mọi người trở lại tàu du lịch bên trên nghỉ ngơi. Giang Hạo trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu, đem quay chụp tài liệu copy đến trên máy vi tính từng lần một nhìn lấy, trong đầu hướng về chế tác được hiệu quả về sau quả, nhìn địa phương nào có thiếu hụt. Đương đương đương. Cửa phòng bị gõ vang, Giang Hạo đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa một cái cổ trang mỹ nhân, trong tay bưng giữ ấm thùng, nét mặt vui cười nhìn lấy Giang Hạo. Không thể không nói, cổ Lệ Nhã mặc vào cổ trang thật rất xinh đẹp. Người tại sao tới đây? Giang Hạo hỏi. Cổ Lệ Nhã nâng nhấc tay bên trong giữ ấm thùng. Ta trợ lý nấu cháo, đạo diễn công tác khổ cực như vậy, đưa cho ngài một số nếm thử, còn có cũng là để ngài nhìn xem ta lối ăn mặc này, còn có gì cần cải tiến địa phương không có. Tiến đến trò chuyện. Giang Hạo tránh ra môn. Cổ Lệ Nhã đi tới, đem giữ ấm thùng bỏ lên trên bàn, mở ra cái nắp cũng là một cái bát, đem trong thùng cháo ngược lại đến trong chén, hạt ý dĩ bách hợp cháo, đạo diễn ngài ăn một số. Giang Hạo bưng lên cháo uống một ngụm, nói ra hạt ý dĩ bách hợp cháo, lấy ý nhân làm chủ, thiếu tá bách hợp. Khẩu vị mùi thơm ngát thuần hoạt, tới nhuần nghỉ mát, còn có thể loại trừ tàn nhang nhỏ sắc tố đen, có bổ ích chân bóng dưỡng nhan làm đẹp công hiệu. Cổ Lệ Nhã kinh ngạc mở to hai mắt, đạo diễn ngài biết tốt kỹ càng. Giang Hạo cười cười, nếu như ta nói ta là đầu bếp ngươi tin không? Không tin. Cổ Lệ Nhã coi là Giang Hạo là đang nói đùa. Ngày mai Cổ Lệ Nhã diễn Ngưng Ngọc lần thứ nhất ra sân, hai người trò chuyện rất nhiều diễn kỹ vấn đề, sau đó lại cho tới phục trang, Giang Hạo loay hoay một chút nàng cổ trang. Chỉ điểm ra mấy cái chi tiết nhỏ vấn đề, để cho nàng ngày mai tìm chuyên gia trang điểm giải quyết. Cổ Lệ Nhã tại Giang Hạo gian phòng đợi hơn một giờ mới rời khỏi, chờ nàng rời đi. Giang Hạo vừa định công tác, cửa phòng vang lên lần nữa. Giang Hạo trong lòng tự nhủ là ai à, mở cửa xem xét, đứng ngoài cửa một cái vóc người cao gầy da thịt trắng non mỹ nữ tóc vàng. Đạo diễn, ta có thể tìm ngài thỉnh giáo một chút diễn kỹ à, ta ngày mai muốn quay phim, hiện tại có chút tâm thần bất định. Tắt phàm na thanh tú động lòng người hỏi. Dùng là Canada tiếng Anh, nàng biết Giang Hạo tiếng Anh so với nàng tiếng tàu khựa lợi hại. Vào đi. Giang Hạo cười gật gật đầu. Nói riêng bộ phim, đây chính là đạo diễn đặc quyền. Tắt Phàm Na diễn kỹ sắc thực hơi có vẻ non nớt. Giang Hạo cho nàng phân tích đẹp nhân ngư công chúa ạ hiệu là vỉn nhân vật tính cách, ngạo mạn, điêu ngoa, tùy hứng, truy độc. Nàng là hải dương thế giới công chúa, một cái bị làm hư ngạo kiểu nữ. Tắt Phàm Na rất nghiêm túc nghe, chờ Giang Hạo nói xong đột nhiên hỏi, đạo diễn, ngươi cảm thấy nhân ngư công chúa ngực hẳn là lớn hơn một chút vẫn là nhỏ một chút? Không thể quá lớn, dịu dàng một nắm liền có thể, bằng không sẽ quá đoạt màn ảnh. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, đạo diễn, ta thay đổi y phục tới, ngài nhìn xem lớn nhỏ thích hợp sao? Tắt Phàm Na nói nhẹ nhàng giải khai áo mặc, lộ ra bên trong một kiện màu xanh da trời áo ngực, phía trên có hoàng kim tuyến điều hòa bảo thạch phối sức, nhìn qua rất lợi hại hoa lệ. Tiểu bẩn. Giang Hạo lập tức làm ra phán đoán. Bất quá Tắt Phàm Na khung xương tinh tế, da thịt trắng nõn, diễn xuất lúc trên thân hội dán lên lân phiến, hẳn là sẽ rất mắt sáng. Có phải hay không có chút tiểu? Tắt Phàm Na hỏi. Giang Hạo cười cười, đầy đủ. Tắt Phàm Na tại Giang Hạo gian phòng cũng đợi hơn một giờ mới rời khỏi, chờ nàng sau khi đi Giang Hạo nhìn nhìn thời gian, đã 11 giờ tối nhiều, tính toán, ngủ đi. Nằm ở trên giường Giang Hạo liền muốn, đều nói đạo diễn hoa, cái này không có cách nào không tốn a. Giang Hạo tin tưởng hắn nếu như đối hai nữ đưa ra yêu cầu gì, sợ sợ các nàng sẽ không cự tuyệt, nhiều như vậy nữ nhân đi lên dốc sức. Hơi một cái định lực không đủ liền sẽ luôn hãm. Cũng may Giang Hạo là một cái có tự chủ lại giữ mình trong sạch người. Ngủ. Trên thuyền phần diễn bắt đầu, Lưu Chấn Hám nhìn thấy thuyền chủ người Từ Phúc, một người dáng dấp hiền lành lão giả, một cái biết pháp thuật đồng phương pháp sư, cũng nhìn thấy lao đầu người hầu, mỹ lệ cổ trang mỹ nhân con trai nữ Ngư Ngọc, lại tại buồng nhỏ trên tàu nhìn thấy bị Từ Phúc bắt được đẹp nhân ngư công chúa ạ hiệu là Vịn. Tắt Phàm Na tại trong ao bay nhảy, một bộ không bình thường tức giận bộ dáng, nhìn thấy Giang Hạo sau đối Giang Hạo phun một thanh nước, phun Giang Hạo trên thân tất cả đều ẩm ướt, còn thở phì phì nói ra, ngươi nhìn cái gì? Ngươi cái này lấy lời biếng, thích ngủ, tham ăn, xấu xí mà nổi tiếng chư tộc người, ngươi cũng xứng nhìn bản công chúa. Ngạo kiều điêu ngoa biểu lộ không bỏ sót. Vốn cho là an toàn, có thể Đông Phương Pháp Sư đang dùng cơm thời điểm, phát hiện Giang Hạo trên thân ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, hắn muốn đem cỗ này sinh mệnh lực lấy ra, nhất định có thể luyện thành trường sinh bất lão dược, cho nên có hại tâm tư người. Nhưng vào lúc này, tranh thức nguy cơ đến, nhân ngư mang theo đại quân giết tới, muốn phải cứu về bọn họ công chúa, cứ như vậy. Song phương triển khai một trận đại chiến, dựa theo kế hoạch, đánh nhau thời điểm Từ Phúc sẽ bị người ngư tộc giết chết, Tiểu Hồ Ly thi triển hành khúc ma pháp, Ngưng Ngọc thi triển đồng phương huyền thuật, Lưu Chấn Hám chỉ huy gấu mèo tộc dũng sĩ, cùng nhân ngư tộc đại chiến. Tuần vui này Giang Hạo thiết kế phi thường tốt, là toàn kịch đại cao trào, không sai biệt lắm muốn tiếp tục mười mấy phút, đặc sắc trên thuyền đánh nhau, lộng lây ma pháp, hắn muốn làm ra loại kia sử thi cấp vị đạo. Ngay tại quay chụp lúc, bỗng nhiên xuất hiện tình huống đứng tại buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh cổ lỵ nhã thi triển ma pháp lúc đung nhiên thân thuyền nhoáng một cái cổ lỵ nhã dưới chân nghiêng một cái hướng về bên cạnh ngã qua mắt thấy là phải rớt xuống biển tất cả mọi người tâm lý giật mình biết chỉ sợ muốn xuất sự tình tại ngã xuống qua thời điểm cổ lỵ nhã rất có thể sẽ đụng vào mạn thuyền coi như không đụng vào ngã xuống hải lý cũng vô cùng nguy hiểm nàng y phục căn bản không thích hợp xuống nước nếu như không kịp cứu viện lúc liền sẽ có nguy hiểm tính mạng Giang Hạo giờ phút này liền đứng ở bên cạnh thấy cảnh này. Một phát bắt được một cây dây thừng, siêu một chút đuổi theo, giờ phút này cổ lỵ nhã thân thể đã ngã ra buồng nhỏ trên tàu đỉnh, hướng về dưới phương đại hải rơi xuống, khắp khuôn mặt là hoảng sợ biểu lộ. Đột nhiên, một đầu hữu lực cánh tay ôm nàng eo, sau đó nàng chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, liền đã vững vàng rơi xuống thuyền bong tàu, cổ lỵ nhã mở mịt tứ phương, vừa mới làm sao, ta không có rơi xuống. Đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, đạo diễn hảo lợi hại. Đạo diễn thân thủ tuyệt. Vậy mà có thể không trùng vơ vết người, vừa mới động tác kia quá kịch vui. Nhiếp ảnh sư, vừa mới một màn kia vỗ xuống tới sao? Bên cạnh phó đạo diễn Phương Điền Tiêu vội hỏi. Nhiếp ảnh sư một mặt hưng phấn, vỗ xuống tới quay xuống tới, ta cảm thấy một màn này không bình thường động, hoàn toàn có thể phóng tới trong phim ảnh. Thở hai cái, cổ lỵ nhã kinh hồn hơi định, bất quá chân còn có chút mềm, Giang Hạo vịn nàng đi vào bên cạnh ngồi xuống, nói ra, không có gì đáng ngại đi, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta một hồi lại đợi. Lúc này Phương Điền nói, đạo diễn, ngươi mau nhìn xem một màn này, đơn giản quá tuyệt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể lưu lại. Trên máy vi tính chiếu lại vừa mới một màn kia, Giang Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm, cổ lỵ nhã cũng tò mò nhìn về phía màn hình. Trong màn ảnh, cổ lỵ nhã đã ngã ra qua một nửa, thân thể liền ở giữa không trung, đồng nhiên một thân ảnh siêu một chút lui tới, đưa tay ngăn lại nàng eo, sau đó Giang Hạo trên tay dây thường siết chặt, mang theo Giang Hạo cùng Cổ Lệ Nhã hai người giữa không trung cả bù tô một vòng tròn, sau cùng vững vàng rơi vào bong tàu. Trên màn hình, Cổ Lệ Nhã một mặt kinh hoàng, Giang Hạo bình tĩnh tỉnh táo, ở giữa không trung bay lượn lúc, Giang Hạo một tay bắt dây thừng một tay ôm lấy nàng eo, Cổ Lệ Nhã váy dài tay háo tung bay, toàn bộ hình ảnh không bình thường có mỹ cảm. Thấy cảnh này, liền xem như người trong cuộc Cổ Lệ Nhã cũng cảm thấy kinh ngạc, dạng này màn ảnh, liền xem như Điếu Uy Á Đập, cũng chưa chắc có thể đánh ra tốt như vậy hiệu quả. Thật xinh đẹp, đạo diễn, ta dám nói một màn này, tuyệt đối có thể trở thành bộ này bộ phim kinh điển. Nhiếp ảnh sư ở bên cạnh kinh hỉ nói ra. Chương 1175. Dùng 5 ngày thời gian, cuối cùng đem sau cùng cái này màn đại hí đập xong, lại đập một số kết thúc công việc màn ảnh, ngày này đập xong tổ một màn ảnh về sau. Giang Hạo vô vô tay nói ra, tốt, một màn này đập xong, chúng ta ở trên biển quay chụp nhiệm vụ như vậy kết thúc. Mọi người nghe xong lập tức hoan hô lên, bọn họ ở trên biển tung bay hơn 40 ngày, hiện tại vô cùng hoài niệm lục địa sinh hoạt, du thuyền trở lại cầu tàu. Giang Hạo cùng chủ sáng nhân viên bay thẳng về Thượng Hải, về phần hắn công tác nhân viên, thì phải mang theo thiết bị làm xe lửa trở về. Chu Hân Nghiên tiếp vào Giang Hạo điện thoại, nói mình về Tân Hải, chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày. Còn chưa tới lúc tan việc liền từ công ty chạy về đến, vừa ở vào nhà liền cao hứng ôm lấy hắn, lao công, ngươi đi lần này cũng là 2 tháng, rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi, đổi một ngày đường, ta muốn tắm, muốn hay không cùng một chỗ. Giang Hạo tại nữ nhân bên thai nhỏ giọng nói. Trong phòng tắm vang lên cạch cạch cạch tiếng nước. Tắm rửa xong một thân sảng khoái, hai người nằm trên ghế salon nói chuyện phiếm, Chu Hân Nghiên đem một khỏa lột da bồ đào nhét vào Giang Hạo miệng bên trong, hỏi, điện ảnh đập thế nào? Bên ngoài màn ảnh đập xong, còn thừa lại một bộ phận cần tại lục vải trước quay chụp, tạo hình chi tiết. Giang Hạo đạo, nói xong phun ra bồ đào tử, Chu Hân Nghiên đưa tay tiếp được vứt bỏ, lại cho Giang Hạo nhét một khỏa. Này còn cần bao lâu? Sớm đâu, màn ảnh đập xong còn muốn làm 3D hiệu quả, còn muốn làm phối âm phối nhạc, khúc chủ đề, còn có một lần nữa chỉnh lý chờ một chút, chính thức công tác tại phía sau. Đúng, công ty bên kia thế nào? Giang Hạo hỏi. Cùng ngân hàng bên kia đã thỏa đàm. Phần mềm đang tiến hành chắc thi tính vận hành, nếu như dùng đến tốt liền ký kết chính thức hợp đồng, chính phủ website cũng tại bàn bạc, bất quá chính phủ website đều là mình kiến thiết chính mình quản lý, quá mức phân tán, làm không dễ dàng, bất quá cuối cùng là cái phương hướng, ta đã phái người qua cùng chính phủ website bộ môn người đàm, về sau nhìn hiệu quả đi. Chu Hân Nghiên đạo. Trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Giang Hạo lại đi tới Hoành Điếm ảnh xem thành, Phương Điền đã sớm chuẩn bị cho tốt lục phòng trọ, Giang Hạo tới trực tiếp quay chủ, đánh nhau phần diễn. Trang phục phần diễn, bước đi ăn cơm, cùng Á Hữu Lạ Vỉn tại trong khoang thuyền tranh cái hô động, nội dung rất nhiều. Nhoáng một cái lại là mười mấy ngày trôi qua, ngày này, tại lục trong phòng, Uy Á treo mấy cái thiên nga nữ chậm rãi rơi xuống. Dẫn đầu ca tạn nỉ mỹ lệ dị thường, gương mặt giống như Hy Lạp cổ điêu khắc thần nữ, tuấn mỹ khí khái hào hùng, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ cao ngạo cùng băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo bọn người hỏi, nơi này là Bỉ Mông Vương quốc, các ngươi là ai? Cụ NG. Giang Hạo hô một tiếng. Trương Thiên Yêu có chút lăng thần, đạo diễn, ngài cảm thấy chỗ nào diễn không được há? Giang Hạo ngẫm lại nói ra, ngươi lạnh quá mức, ca tản nỉ là cao quý thiên Nga tộc chiến sĩ, nàng lạnh là loại kia cao ngạo lạnh, mà không phải đối người nào đó có thành kiến loại kia băng lãnh, ngươi vừa mới ánh mắt giống như mang theo cửu thị. Trương Thiên Yêu cúi đầu trầm tư một hồi, đạo diễn, ta thử lại lần nữa. Treo Uy Á lần nữa tới một lần, ca tản nỉ bay xuống sau đi đến Giang Hạo trước mặt. Lần này nàng ánh mắt băng lãnh đổi, trong thần thái tản mát ra một loại cao ngạo lạnh. Cụ. Giang Hạo kêu một tiếng, theo sau đó xoay người đối cười đối tất cả mọi người nói, rất lợi hại kinh diễm cảm giác, cái này màn ảnh qua, bộ này bộ phim chính thức sát thanh, đêm nay cử hành sát thanh yến, ngay tại điện ảnh và truyền hình thành tựu lâu, mọi người không có chuyện đều qua tới tham gia. Hoa quá tốt, sát thanh. Trình một chút 70 thiên, rốt cục đọc xong. Đoàn làm phim nhân viên cùng các diễn viên cùng một chỗ hoan hô lên. Ban đêm, điện ảnh và truyền hình thành bên trong tiểu lâu bên trong phòng yến hội, toàn bộ đoàn làm phim người trên cơ bản đều đến đông đủ, khoảng chừng 300-400 người, tiệc rượu rất náo nhiệt, mấy vòng say rượu, Phương Điền dơ lớn tiếng gọi nói, cầu chúc chúng ta bộ này bộ phim đạt được thành công lớn. Người khác cũng cùng theo một lúc kêu lên, cầu chúc mình đạt được thành công lớn, chiếu lên đại bán. Giang Hạo cười cười nói, nếu quả thật đại bán, mỗi người đều có hồng bao cẩm. Sông đại lão bản cũng là không thiếu tiền. Ác ác, lão bản uy vũ bá khí. Lão bản ta yêu ngươi. Mọi người nhao nhao cho Giang Hạo mời rượu. Giang Hạo tiểu đến chén làm, coi như hắn thiên bôi không say, sau cùng đều có chút hơi say rượu, người khác rời đi, tài xế tiễn hắn về quán rượu. Tống Suối cũng ở tại quán rượu này, làm lấy Giang Hạo xe đồng thời trở về, đỡ lấy Giang Hạo đi vào gian phòng, ôn nhu cho hắn tẩy xuống tây phục treo ở bên cạnh, lại giúp hắn tẩy giày ra cùng bít tất, ngâm lại tẩy một cái khăn lông, thử một chút nhiệt độ, ngồi xổm tại cạnh giường cho Giang Hạo lau mặt. Giang Hạo không hề động, Tống Suối cho hắn lau xong về sau, lặng lẽ lui ra ngoài, cửa phòng quan bế, Giang Hạo nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, thực hắn căn bản là không có say, nữ nhân động tác nhất thanh nhị sở. Không nghĩ ngợi thêm, ngủ đi. Giang Hạo xoay người ngủ. Tống Suối về đến phòng, Giang Hạo ở là phòng tổng thống, nàng chỉ là ở phổ thông ở giữa, mà lại theo người đại diện Lý Nước Cầm ở một gian, nhìn Tống Suối trở về, Lý Nước Cầm hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay hội lưu ở bên kia đây. Tống Suối lắc đầu. Thế nào, có phải hay không sông đại lão bản uống quá nhiều, thực sự không được. Lý Nước Cầm nhỏ giọng hỏi. Giang đại ca căn bản là không có say. Tống Suối đạo. Không có say, đó là ngươi không chủ động. Tống Suối trầm mặc một hồi, hắn không có say, lại không đụng đến ta, thực cũng là cự tuyệt, hắn tại nói cho ta biết không muốn động ta không thể không hiểu chuyện, thân phận của hắn cùng những đạo diễn kia, diễn viên không giống nhau. Lý Nước Cầm một hồi lâu gật gật đầu, ngươi muốn càng thấu. Đoàn làm phim giải tán, Giang Hạo trở lại Tân Hải, kế tiếp còn có rất nhiều công tác, hắn muốn cắt tập ra một cái đạo diễn bản, về sau là cuối cùng tại một hạng công tác. Để siêu não tiểu hân đối phim tiến hành 3D phủ lên chế tác, đây là bộ phim này trọng yếu nhất. Từ một đống lộn xộn đoạn ngắn bên trong, tuyển ra bản thân cần muốn đồ, vật, cái này bản thân liền là một kiện rất mệt mỏi nhân công làm. Cũng may Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, đầu óc tốt xứ, hiệu suất lập tức để bạt gấp bội. Vài ngày sau, Giang Hạo làm ra một bản hơn 3 giờ sơ kéo bản, đương nhiên, đây là không có đặc hiệu hiệu quả, chính hắn nhìn mấy lần, nhìn lên đợi não bổ hiệu quả. Lại dùng 2 ngày thời gian kéo 2 lần, lúc này mới định ra cuối cùng phiên bản. Sau đó cũng là lớn nhất công việc trọng yếu, 3D hiệu quả chế tác, thường thường mảng khoa học viễn tưởng cùng ma huyễn phiến, 3D chế tác là đầu nhập lớn nhất một khối to, cũng là khó khăn nhất một khối, sớm chỉnh lý, chính là vì để 3D hiệu quả chế tác càng tiết kiệm thời gian. Tiểu Hân, Giang Hạo hô, lão bản, ta ở đây. Xinh đẹp mỹ nữ Tiểu Hân xuất hiện ở trên màn ảnh. Bắt đầu đối phim tiến hành 3D hiệu quả chế tác. Tiểu Hân minh bạch. Trước đó Giang Hạo vì chế tác điện ảnh, để Tiểu Hân nghiên cứu trên thị trường sở hữu đặc hiệu sáp kiện, có thể nói trên thị trường đã xuất hiện sáp kiện Tiểu Hân đều có, hơn nữa còn là đi qua sau khi tăng lên sáp kiện. Cùng lúc đó, Giang Hạo tại lang thang địa cầu thế giới chính mình liền sẽ rất nhiều loại đặc hiệu hiệu quả, cũng làm cho Tiểu Hân chế tác được những này sáp kiện hiệu quả, muốn so cái thế giới này sáp kiện muốn trước tiến rất nhiều, chế tác được hiệu quả càng thêm rất thật. Lúc trước sủng vật đại tác chiến, chế tác chó mèo sủng vật, loại kia rất thật trình độ liền đã để rất nhiều người thán phục, hiện tại có siêu não, chế tác được hiệu quả lợi hại hơn. Thanh tiến độ chậm rãi, tựa hồ căn bản không có đi lên phía trước một dạng, Giang Hạo nhìn xem đếm ngược, dự tính còn cần 4-5 ngày 21 giờ 32 phân. Liền xem như có siêu não tại, còn có trí năng Tiểu Hân hỗ trợ, đều cần phủ lên nửa tháng, trong khoảng thời gian này Giang Hạo cơ bản giúp không được gì, chỉ cần ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt. Cũng không hoàn toàn đúng, hắn có thể sớm nhìn thấy phủ lên đi ra này bộ phận phim, nếu có không hài lòng địa phương, có thể sửa lại. Siêu não Tiểu Hân cùng hắn chế tác công ty khác biệt lớn nhất chính là, sở hữu phủ lên số liệu đều tại cùng một cái kho số liệu bên trong, nếu có biến động, không cần động sở hữu, chỉ cần động một bộ phận là được, cái này thật to tiết kiệm thời gian, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thành bản. Tỷ như năm đó Amazon, đập xong phiến về sau, còn cần một mực đang 3D chế tác thất nhìn chằm chằm. Có đôi khi đối làm được hiệu quả không hài lòng, hoặc là đông nhiên có tư tưởng mới, này một đoạn liền cần đạp đổ làm lại, chỉ là cái này một bộ phận tổn thất, liền chiếm đặc hiệu chế tác phí dụng khoảng 1/3. Liên tục một tuần, Giang Hạo đều đang vùi đầu chỉnh lý phim, coi như hắn có siêu phàm thể chất, trên tinh thần cũng cảm giác đường mệt mỏi, hiện tại có thể thư giãn một tí. Ngay tại đây là, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Quá khứ 2-3 tháng, rốt cục lại tới mới hệ thống nhiệm vụ, lần này là cái gì? Giang Hạo lập tức mở ra hệ thống màn hình. Đốt hệ thống nhắc nhở, có khách hộ xem phim Roman Holiday, đối thu thập viên dưới chọn. Khách hàng nhắn lại, thế gian cảm tình không ai qua được hai loại, một loại là tường cứu trong lúc hoạn nạn, lại chán ghét đến sống quãng đời còn lại, một loại khác là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, lại hoài niệm đến thút thít. Một trận thuần khiết mà Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, một lần hữu duyên vô phận hoàn Mỹ gặp lại, một đoạn làm lòng người đau phiền muộn cố sự. Khách hàng nhiệm vụ, cùng hắn nỉ công chúa chân tình một hôn. Xin hỏi thu thập viên phải trăng tiếp đan. Chương 1176, ngủ mỹ nhân. Giang Hạo nhìn qua Roman Holiday đấy bộ phim này, ổ áo gì hẹp bở tạo nên uy danh, cũng là vô số mê điện ảnh trong lòng kinh điển. Bởi vì bộ phim này, vô số người phấn hẹp bở, mãi cho đến mấy chục năm sau hiện đại, vẫn như cũ có người bởi vì bộ phim này đối hẹp bở nhớ mãi không quên phụng làm nữ thần, cũng bao quát Giang Hạo. Hắn lần thứ nhất nhìn bộ phim này lúc, là ở cấp 3 thời kỳ, khi đó Giang Hạo liền bị hẹp bở kinh diễm đến, trở thành trong lòng của hắn nữ thần một trong. Thực bộ phim này tình tiết rất đơn giản, An Nhỉ công chúa đi thăm châu Âu các thành phố lớn, cung đình lễ nghi phức tạp kiểm chế để cho nàng nổi điên, không ai có thể tránh thức quan tâm nàng, miệng bên trong chỉ có quý củ, giáo điều, thậm chí cho nàng tiêm vào thuốc can thần. Trong đêm khuya, Mỹ Diệu Năm Hoa công chúa chạy ra rào, tại đầu đường xảo ngộ một vị nước Mỹ ký giả đem nữ hài mang về nhà, mới có tiếp xuống cố sự. An Nhỉ công chúa đời này lần thứ nhất, tại đầu đường ồn ào dưới ánh mặt trời làm cản tính tình thật. Nàng vô cùng hưởng thụ giờ khắc này tự do, tại một ngày ngắn ngủi này bên trong, hai người dần dần rơi vào bể tình, khoái lạc thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ hưởng thụ một đoạn 24 giờ ái tình, lại không thể không trở về riêng phần mình sinh hoạt quy tích. Công chúa biết mình nghĩa vụ, vì thế nàng từ bỏ ái tình. Thực tất cả mọi người biết, đoạn tình yêu này không thể không kết thúc, bởi vì nếu như muốn càng tiến một bước, đứng trước gáp lực lại là hiện tại trăm ngàn vạn lần. Hoàng thất là sẽ không đồng ý hứa công chúa cùng một cái bần dân yêu nhau cũng gả cho hắn. Chuyện cổ tích bên trong, vương tử yêu cô bé lọ lem, công chúa gả cho tiểu tử nghèo, sau cùng vượt qua cuộc sống hạnh phúc, có thể đồng thoại cuối cùng chỉ là đồng thoại. Tiểu Hân, tìm ra điện ảnh Roman Holy được phát ra một lần. Giang Hạo ra lệnh. Tuy nhiên Giang Hạo nhìn qua nhiều lần điện ảnh, bất quá hắn vẫn là muốn lại nhìn một lần, loại này kinh điển nhìn nhiều một lần tuyệt đối không tính lãng phí thời gian. Giang Hạo trước mặt siêu màn hình lớn hình ảnh lóe lên, điện ảnh bắt đầu phát ra, thời gian không dài, An Nhỉ công chúa xuất hiện tại trong màn ảnh, Giang Hạo nhìn lấy trong gương nữ hài kia. Nàng có đại mà thâm thúy con mắt, màu đậm phảng phất người đông phương lông mày, hơi có vẻ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, ưu nhã dài nhỏ cổ, nụ cười như hài tử thuần chân, dáng vẻ như công chúa ưu nhã, tươi mát tự nhiên không làm bộ, tinh linh xương cảm giác có tiên khí. Có lẽ có người sẽ nói hẹp bở cũng không hoàn mỹ, nàng còn có hơi hà, thực Giang Hạo cảm thấy nàng lớn nhất làm cho người mê muội địa phương là nàng khí chất, thân thể bên trên tán phát ra loại kia ưu nhã, cao quý, phong cách đơn giản không ai bằng. Ưu nhã là duy nhất không hội phai màu đẹp. Đừng bảo là xuất thân, tuy nhiên mẫu thân của nàng là quý tộc, nhưng từ tiểu hách vốn là lang bạt kỳ hồ, sinh hoạt không bình thường khốn khổ. Có nhiều thứ, thật sự là trời sinh. Trong phim ảnh, nữ quản gia, tướng quân cùng đi theo thầy thuốc, ba người đối mặt kiểm chế buồn khổ công chúa, không có người tránh thức quan tâm nàng tâm tình. Công chúa đùa nghịch tiểu hài tử tính khí, bọn họ sẽ chỉ xem như đây là tùy hứng, bọn họ nếu là một cái tại bọn họ hệ thống dưới, nghi thái vạn phương làm từng bước công chúa. Giang Hạo nghĩ đến bộ phim này nguyên hình, cũng là mặt gạ dẹt công chúa, châu Âu tổ nãi nãi Elizabeth nữ vương đồng bảo muội muội, năm đó vị này mặt gạ dẹt công chúa yêu nàng cung đình thị vệ, chấn động một thời, trở thành cung đình sở căng đan, đây cũng là Roman hổ lì đời sáng ý tồn tại. Về sau mặt gạ dẹt công chúa cùng một vị nhiếp ảnh sư kết hôn. Hôn nhân cũng không hạnh phúc, mấy năm sau ly hôn. Tại trong phim ảnh, An Nhỉ công chúa cũng là không sung sướng, cung đình cứng nhắc trói buộc làm nàng ngạt thở, có thể sau cùng nàng lại không thể không rời đi người yêu, một lần nữa trở lại thế giới kia, tiếp tục làm một cái trong lồng tước. Trong phim ảnh có câu lời kịch nói phi thường tốt, Well, F.E. Sở Sì S. Nổ Hầy S. Hạ Hoàn K.S. Sở Sì S. Nở Sở Sì. Ừm, nhân sinh sẽ không chỉ như nhân ý, không phải sao? Cho nên Roman Hổ Lý Đầy là một đoạn tình yêu lãng mạn cố sự, cũng là một đoạn tràn ngập tiếc nuối ái tình cố sự. Điện ảnh phát ra xong, Giang Hạo lại một lần lãnh hội kinh điển mỹ lực, vẫn như cũ làm cho người cảnh đẹp ý vui, càng làm cho hắn cao hứng là, chính mình đem có cơ hội tránh thức tiến vào thế giới kia, đi gặp một lần trong lòng nữ thần. Bộ phim này quay chụp tại 1953 năm. 1953 năm thế giới sơ bộ yên ổn, hai lần đại chiến kết thúc, các quốc gia tương đối ổn định, nhất tâm nhu cầu phát triển. Trong phim ảnh liền nhiều lần xuất hiện thành lập EU đề tài. Đối thời kỳ này lịch sử, Giang Hạo coi như tương đối quen thuộc, trước đó vượt qua đến xỉn xì lì Mỹ lệ truyền thuyết thế giới, nhiệt tình như lửa thế giới, hắn cẩn thận nghiên cứu qua thập kỷ 60 châu Âu, thậm chí thế giới bố cục cùng kinh tế chính trị hoàn cảnh. Dỗ man hồ lý đây bộ phim này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Giang Hạo không cần làm hắn chuẩn bị, ngẫm lại, Giang Hạo lần nữa mở ra hệ thống màn hình. Ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống. Tiếp nhận nhiệm vụ. Xoát. Giang Hạo thân ảnh biến mất tại siêu tính toán không chế thất, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở to mắt, phát hiện mình đứng ở trên một con đường, sắc trời đen nhánh, ven đường phục cổ đèn đường sáng rỡ, để hắn lập tức minh bạch hiện tại là buổi tối. Tích tích tích. Nơi xa một đạo ánh đèn chiếu tới, Giang Hạo phát hiện mình đứng tại đường cái thượng, hạ ý thức sau này vừa lui, nhảy đến người được hành đạo bên trên, một chiếc xe hơi nhỏ đột từ bên cạnh hắn chạy qua. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị biết rõ ràng hiện tại tình huống lúc, một cỗ tin tức xông vào đầu óc hắn, để Giang Hạo lập tức minh bạch chính mình tình huống. Hắn gọi giòn bố Lai Đức Lợi. A sổ si a kẹt tờ dịt chú dô ma ký giả. Phía sau hắn là một nhà cửa hàng, đứng ngay địa phương có một mặt tủ kính, Giang Hạo hướng pha lê bên trên nhìn sang, đèn đường chiếu vào pha lê bên trên, phản xạ ra hắn mặt. Một trương quen thuộc gương mặt, cao lớn thân hình, mái tóc màu đen, thành thục xuất khí khuôn mặt, một đôi thâm thúy con ngươi rất là sáng ngời, tuyệt đối là một cái đại soái ca. Cũng là trong phim ảnh nam chính, gọi gì vẹt diễn dịch nam chính giòn, Giang Hạo thay thế hắn, chỉ bất quá nhìn qua so vẹt muốn trẻ tuổi một chút. Giang Hạo nhìn lấy cửa sổ thủy tinh, hơi hơi suy tư, vì cái gì để cho mình thay thế nam chính dung mạo, chẳng lẽ là không muốn phá hư nguyên tắc trong kia loại mỹ cảm sao? Bất quá cỗ thân thể này hoàn toàn là chính hắn, chỉ là hệ thống sửa đổi hắn bề ngoài, còn đem người vật tin tức thêm đến trong đầu của hắn. Giang Hạo tìm kiếm lên trí nhớ, muốn nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, hắn từ trong trí nhớ tìm kiếm ra một ít gì đó, hắn mới vừa cùng các bằng hữu đánh xong bài, cơ hồ thua sạch trên thân sở hữu tiền, đang đi bộ trên đường về nhà. Giang Hạo hơi kinh hãi, cái này không phải liền là dô man hổ lý đầy bắt đầu một màn kia à, ngay tại lúc này, nam chính tại đi bộ trở về trên đường gặp được An Nhỉ công chúa. Giang Hạo lập tức quay người, hướng về trong trí nhớ trụ sở phương hướng đi đến, trên đường đèn đường rất tối tăm, thời gian đã không còn sớm, trên đường người đi đường thưa thớt, ngay tại Giang Hạo dựa theo trí nhớ, đi vào sệ vở rụt khải hoàn môn thời điểm, hắn nhìn thấy nằm tại thạch đầu trên ghế dài đạo thân ảnh kia. Bất quá bây giờ nơi đó không ngừng nàng tại. Bên người nàng còn đứng lấy hai nam tử, tại lén lút đánh giá nữ hải tử. Nino, ngươi nói nàng có phải là uống nhiều hay không? Gọi nàng như vậy đều bất tỉnh, hẳn là uống nhiều. Chúng ta phải làm gì? Hắc hắc, bây giờ đang bên ngoài ngủ nhưng là sẽ cảm lạnh, chúng ta hẳn là học tập thân sĩ như thế, đem nàng mang về nhà, để hắn ngủ ở ấm chăn ấm bên trong. Hai người ánh mắt đối mặt, cùng một chỗ thiêu thiêu mi mau, trên mặt lộ ra cười xấu xa, đưa tay liền muốn qua đụng vào nằm tại trên ghế dài nữ hải. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Giang Hạo quát một tiếng từ đường cái đối diện đi tới. Hai tên gia hỏa lập tức giật mình, quay người nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện gia hỏa này ăn mặc một thân y phục hàng ngày, chỉ có một người, hai người lập tức lộ ra hung tướng. Nơi nào đến hôn đảng tiểu tử, chúng ta làm việc còn muốn ngươi quản à, xéo đi nhanh lên, cẩn thận ta giết chết ngươi. Một tên mắng. Một tên khác càng dứt khoát, từ trên thân móc ra một cây chùy thủ, đối Giang Hạo lắc lắc đao tử, tiểu tử, không muốn chết liền lăn mở. Siêu. Phanh phanh. Giang Hạo động, thân hình như thiểm điện hiệp, nhanh chóng lẻn đến trước người hai người, một người nhất quyền, trung điệp đánh tại bọn họ trên cằm, hai tên gia hỏa liền năng lực phản ứng đều không có, thân thể bay lên cao 2-3 mét, lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, lúc này đã hôn mê. Cùng những này tiểu côn đồ không cần thiết nói nhảm, không trực tiếp giết chết đã là Giang Hạo nhân tử, những ngày tháng sau này, đoán chừng bọn họ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Đi lên trước hai bước, bắt lấy hai người cổ áo. Dẫn theo ném đến bên cạnh trong bóng tối, trở lại ghế dài bên cạnh, dưới ánh đèn, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy nữ hài khuôn mặt, chính là vô số trong lòng người nữ thần. Này, ngươi có khỏe không? Giang Hạo ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng hỏi. Nữ hài mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn Giang Hạo liếc một chút, ưu nhã gật gật đầu, ngươi tốt, hạnh ngộ. Quý tộc giống như anh quốc khang, nói xong giơ tay lên đưa cho Giang Hạo. Cái này là chuẩn bị để cho mình hôn lên tay nàng sao? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, đều cái dạng này, còn không có quên nàng thân là công chúa lễ nghi. Công chúa nghiêng đầu một cái, lại ngủ mất. Giang Hạo biết đây là thuốc an thần dược hiệu phát tác, nàng ngăn cản không nổi bối rối, vừa mới đối thoại chỉ là vô ý thức, đoán chừng giờ phút này nàng đang lúc nửa tỉnh nửa mê bồi hồi. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem nàng ôm về nhà. Hắn cũng sẽ không giống trong phim ảnh giòn như vậy xoắn xuýt, còn muốn đem nàng một người nhét vào trên đường cái, phải biết. Cái thế giới này cũng không phải là thiên đường, trong đêm tối có vô số yêu ma quỷ quái, đem chính nàng bỏ ở nơi này, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Giang Hạo vừa định cản một chiếc xe taxi, đột nhiên nghĩ đến trên người mình không có gì tiền, trước đó đánh bạc thua không sai biệt lắm, nhìn về phía trong bóng tối hôn mê này hai tên gia hỏa, Giang Hạo quá khứ trên người bọn hắn lục soát sờ một phen. Lục soát xong sau Giang Hạo có chút thất vọng, hai người này cũng là quỷ nghèo, trên thân chỉ có mấy trương tiền mặt, tổng cộng không quá tam hơn vạn lý ra. Đừng tưởng rằng rất nhiều, lúc này Italy, một vạn giảm kéo mới tương đương với 15 đô la Mỹ, hai cái này lưu manh trên thân tiền, cũng thì tương đương với có 450 USD mà thôi. Đem tiền nhét vào trong túi quần, trở lại ghế dài một bên, Công chúa vẫn như cũ hải đường xuân ngủ, Giang Hạo nhẹ nhàng ôm nàng, ản nỉ công chúa nhẹ nhàng ân hai tiếng, liền lại không trí giác. Mỹ nhân trong ngực, rất lợi hại chân thực cảm giác, bất quá Giang Hạo chỉ có một cái trải nghiệm, cái kia chính là hẹp bở quá nhẹ, nàng là thật rất gầy. Đi ra ngoài một đoạn đường, vừa vặn có một chiếc xe taxi tới, Giang Hạo phất tay ngăn lại, sau khi lên xe Giang Hạo dùng tiếng Ý nói ra, qua lập tức cổ đạt đường phố số 51. Tài xế nhìn xem Giang Hạo trong ngực nữ hải, bạn gái của ngươi. Giang Hạo dừng một cái, nhìn xem nhắm mắt lại hô hấp đều đều, lộ ra thật dài lông mi công chúa, cười trả lời, vâng, bạn gái của ta. Nàng rất xinh đẹp. Tài xế nói xong xoay người, hướng về Giang Hạo báo ra đường phố chạy tới, lái xe mười mấy phút liền đến, dựa vào trí nhớ, Giang Hạo đi vào một dãy nhà, trên người hắn có chìa khóa, móc ra chìa khóa mở cửa. Mượn bên ngoài ánh đèn, đem trong ngực công chúa phóng tới trên giường, Giang Hạo lúc này mới qua kéo đèn sáng, khi hắn quay người, nhìn thấy ản nỉ công chúa an tường ngủ trên giường chẳng cảnh, đống nhiên giờ khắc này, hắn trong lòng nghĩ đến ngủ mỹ nhân. Nàng là hàng thật giá thật công chúa, là đang chờ đợi vương tử qua hôn tỉnh nàng sao. Chương 1177, Good Morning, công chúa. Công chúa không thấy, trong đại sứ quán nhất thời gà bay chó chạy đứng lên, đại anh quốc ở Italy đặc sứ, hộ tống công chúa đến tướng quân, còn có nữ quan hàn gia, giờ phút này gấp tựa như trên lò lửa con kiến, phái người tìm khắp đại sứ quán mỗi một châu ngóc ngách. Nhưng chính là tìm không thấy công chúa hạ lạc, cái này gấp hỏng tất cả mọi người. Công chúa thật mất đi, ta thiên à, đơn giản quá thất trách, chúng ta muốn thế nào hướng nữ vương bàn giao à? Nữ quản gia che miệng lo lắng nói ra. Công chúa là như thế nào không thấy đâu, như thế vô thanh vô tức biến mất, ta muốn chỉ có thể là nàng vụng trộm rời đi. Đại sứ nói ra. Tướng quân các hạ coi như trầm ổn, nói ra, chuyện này không thể trì hoãn, công chúa một mình ở xa lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nhất định phải lập tức báo cáo nữ vương bệ hạ, đồng thời thông chi Italy chính phủ, thỉnh cầu bọn họ phái người hiệp trợ tra tìm công chúa hạ lạc. Tốt, ta cái này liên lạc Italy bộ ngoại giao còn có Roma phía chính phủ. Đại sứ vừa muốn rời đi, tướng quân lại gọi lại hắn, dặn dò, tuyệt đối không nên để ngoại giới biết công chúa lạc đường, như thế sẽ khiến cực náo động lớn, sẽ tạo thành vương thất sờ căng đan, đây là vương thất cùng quốc gia cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ta minh bạch, ta hội bàn giao Roma phương diện. Cha tìm thời điểm muốn vạn phần giữ bí mật. Đại sứ đạo, Minh Thiên công chúa còn có ký giả chiêu đãi hội đâu, nên làm cái gì? Nữ quản gia hỏi. Trong đêm tuyên bố thông tri, liền nói công chúa nhiễm bệnh, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lại cử hành ký giả hội. Tướng quân đạo, cũng chỉ có thể dạng này. Nữ quản gia vội vàng rời đi. Chờ đại sứ cùng nữ quản gia ra ngoài, tướng quân bấm Anh quốc phương diện điện thoại, cáo chi nữ vương bên này chuyện phát sinh. Nữ vương có chút tức giận, lại càng thêm lo lắng, lập tức làm ra phản ứng, phái ra đặc vụ đội ngồi máy bay riêng đi suốt đêm hướng Italy, tìm kiếm ản nỉ công chúa hạ lạc, cũng làm tốt đến tiếp sau an toàn công tác. Giang Hạo là không biết những này, giờ phút này hắn đang ngồi ở bên giường, lặng lặng mà nhìn xem ngủ được rất ngọt công chúa. Ngẫu nhiên nàng sẽ còn phát ra một hai tiếng ngáy nhỏ nhẹ, Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười, nguyên lai công chúa ngủ cũng ngáy ngủ à. Ánh mắt tại ản nỉ công chúa trên mặt băn khoăn một vòng. Sau cùng rơi vào này hai mảnh trắng non nà trên môi, hắn nhiệm vụ là cái gì, cùng ản nỉ công chúa chân tình một hôn, hiện tại công chúa liền nằm ở chỗ này, không phải là cơ hội tốt à. Nháy mắt mấy cái. Giang Hạo nghĩ thầm, dạng này ngồi quả thật có chút xấu hổ, không bằng thân cái miệng hóa giải một chút không khí lung túng. Vụng trộm a một hơi nghe, hắn linh lực tu luyện có thành tựu, không có khẩu khí. Chậm rãi thấp hạ thân. Công chúa không có bất kỳ cái gì phản ứng, không cự tuyệt cũng là ngầm đồng ý. Giang Hạo miệng chậm rãi khắc ở ản nỉ công chúa trên môi. Giang Hạo tâm lý có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Rốt cục hôn đến nữ thần. Hắn cổ họng nhịn không được động một cái. Không dám quá mức dùng lực, đụng vào đại khái vài giây đồng hồ Giang Hạo liền nhấc đứng người dậy, lại nhìn về phía công chúa, phát hiện công chúa không phản ứng chút nào. Hắn chờ một chút, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn suy nghĩ một chút, có phải hay không cường độ không đủ đâu. Khu khu. Giang Hạo ho nhẹ hai lần nữa thấp hạ thân. So với lần trước dùng lực một số, mềm mại, nhu nhu, còn có một chút mùi thơm ngát vị. Ừm. Đột nhiên, ản nỉ công chúa phát ra một tiếng nhẹ ân, thân thể hơi động một chút, Giang Hạo thân thể siêu một chút ngồi thẳng, lấy hắn hiện tại thân tay, động tác quả là nhanh như thiểm điện, liền giống như lò xo nhảy một chút bắn lên tới. Ản nỉ công chúa chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói ra, ta y phục trên người không thoải mái, cho ta đổi một thân áo ngủ, ta muốn hoa hồng nụ bộ kia áo ngủ. Nói Giang hai tay ra, chờ lấy có người cho nàng cởi quần áo. Giang Hạo chần chờ hai giây, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ áo ngủ thả ở bên cạnh, đưa tay hiểu biết công chúa y phục, nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ, rốt cục cho công chúa đổi hào áo ngủ, công chúa bịch một chút lại nằm lại trên giường, lần này ngủ càng sâu. Giang Hạo nhún nhún vai. Vừa mới hắn đã thí nghiệm, vụ trộm hôn lên căn bản vô dụng, xem ra hành trình cần muốn tiếp tục nữa, đi đến bên cạnh trên kệ, cầm xuống một bình rượu rót cho mình một ly, từ từ uống suy tư tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Trong phim ảnh, Tiểu Ân chi đạo án nhì là công chúa về sau, muốn dùng nàng tin tức đến kiếm tiền, Giang Hạo chắc chắn sẽ không làm như vậy, công chúa khát vọng tự do, mình có thể mang nàng du lãm toàn bộ Roma, bất quá mang nữ hải tử chơi, có một cái trọng yếu tiền đề, cũng là cần phải có tiền. Ân. Cái này giòn cũng là người nghèo rất mồng tơi, hắn hiện tại còn thiếu chủ nhà 2 tháng tiền thuê nhà đây. Trong túi quần chỉ có Giang Hạo đoạt này lượng tên côn đồ mấy vạn giảm rồi, có thể những này không đủ. Nhất định phải làm chút tiền, đây là Giang Hạo nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Sơn ác, vừa tới liền phạm tội không tốt, cái này thật không tốt, đồng nhiên nghĩ đến đêm nay đánh cược, giòn cùng bằng hưu tham gia một cái đánh cược, hắn thua trận trên $100, sau cùng thua sạch chỉ có thể hậm hực rời đi, đưa tay nhìn nhìn thời gian, 10 giờ tối nữa. Còn không tính quá muộn, những tên kia thế nhưng là định đến dạng sáng một điểm. Đem chính mình thua trận tiền thắng trở về, Giang Hạo cảm thấy đây là ý kiến hay. Quay đầu nhìn xem đã ngủ say công chúa, Giang Hạo cảm thấy đem nàng một người để ở chỗ này lại có chút không yên lòng, tâm tư nhất động, mở cửa phòng đi vào nóc phòng. Giờ phút này đã là đêm khuya, vươn tay thử phát động động vật cầu thông năng lực, hắn muốn dẫn tới 1-2 con chim, chính mình rời đi, để chim làm hộ vệ hẳn là một cái không tệ biện pháp. Liễu díu. Một trận thanh thúy chim gọi từ bên cạnh trên một thân cây truyền đến, huỵch huỵch, hai cái lam sắc tiểu điểu bay đến Giang Hạo bên người, đi một vòng sau rơi xuống Giang Hạo trên tay. Đây là hai cái lam sắc tiểu điểu, lam sắc vũ mao không bình thường tươi đẹp xinh đẹp, Giang Hạo nhận biết loại này chim, lam sắc chi canh điểu, hình thể cùng yến tử không chênh lệch nhiều, loại này chim tại các nước Âu Châu phân bộ không bình thường rộng khắp. Hai tiểu gia hỏa này đúng lúc là nhất công nhất mẫu, cặp vợ chồng. Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt ve hai cái chi canh điểu đầu. Thuần phục chúng nó. Liễu díu. Hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kêu, tại Giang Hạo trong lòng bàn tay cao hứng nhảy tới nhảy lui. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong phòng, Giang Hạo chỉ trên giường ăn nỉ công chúa, đối hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi nhiệm vụ là xem trong nàng, nếu như nàng tỉnh lại rời đi, các ngươi liền theo nàng. Liễu díu. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đáp ứng. Cầm từ bản thân y phục, Giang Hạo đi vào dưới lầu, đẩy ra bản thân xe máy mini. Hướng về vừa mới chơi bài địa phương chạy tới, sau mười mấy phút đi vào một nhà tử quán, giờ phút này tử quán còn có không ít người, khi Giang Hạo đẩy thuê phòng lúc, mọi người nhìn về phía Giang Hạo hơi kinh ngạc. Này giòn, ngươi tại sao lại trở về, không phải nói rõ thiên phải dậy sớm có phỏng vấn nhiệm vụ sao? Giòn bằng hữu nhiếp ảnh sư vấn hỏi. Ta có chút không cam tâm, trở về cầm chút tiền chuẩn bị tái chiến, thế nào, còn có ta vị trí à? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có. Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục. Hắn người nói, Giang Hạo vốn chính là bàn này người, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại bọn họ cũng đều biết giòn trình độ chơi bài không bình thường thối, tuyệt đối cũng là đến đưa tiền. Trên chiếu bạc chơi toa cáp, chơi vài ván, Giang Hạo vào tay tẩy hai lần bài, từ nay về sau, cơ hồ sau cùng bên thắng liền đều là Giang Hạo, mà lại mỗi lần người khác thất bại không ít, bởi vì Giang Hạo không ngừng đem chính mình bài chuẩn bị cho tốt, cũng sẽ đem người khác mặt bài làm tốt. Đại gia hỏa mới là thật tốt à. Có bài bọn họ mới có thể điên cuồng theo a. Cứ như vậy, 2 giờ về sau, trên chiếu bạc 6 người liền bị Giang Hạo giết cái quăng mũ cởi giáp đại bại thua thiệt, trong tay tiền hầu như đều bị Giang Hạo hút khô, duy chỉ có đỡ một ít cũng là giòn bằng hữu nhiếp ảnh sư Vân, hắn thua không sai biệt lắm chừng phân nửa, bởi vì Giang Hạo cho hắn làm bài kém cỏi nhất. Không chơi, thật là sống gặp quỷ. Có người hùng hùng hổ hổ đứng lên. Giòn sau khi trở về cảm giác giống như là thượng đế chiếm hữu một dạng, ta tiền tất cả đều thua sạch. Một người khác nói ra. Giang Hạo cười nói, bọn tiểu nhị, bình thường các ngươi cũng không có thiếu thắng ta tiền, ta chỉ là duy nhất một lần cầm về mà thôi. Chỉ là cái này 2 canh giờ, Giang Hạo liền thắng hơn 1.500 USD, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, tương đương với một người bình thường 4-5 tháng tiền lương. Cách mở tử quán, Giang Hạo trở lại chính mình trụ sở, hai cái lam sắc chi canh điểu đứng tại bên cửa sổ. Tựa như hai cái siêng năng lính gác, nhìn thấy Giang Hạo trở về, huỵch huỵch bay tới, rơi xuống Giang Hạo trong tay, liễu diễu kêu, nói cho hắn biết không có chuyện gì phát sinh. Giang Hạo cười cười, để hai cái tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi. Mở cửa phòng vào nhà, kéo ra đèn, án nghỉ công chúa còn tại an ổn ngủ, rất lợi hại an tưởng. Giang Hạo đứng tại cạnh giường nhìn một hồi, thật sự là ngủ đều đẹp như vậy. Hắn cũng đổi một thân áo ngủ, nằm ở bên cạnh trên ghế salon ngủ mất. Sáng sớm. Hơi lạnh gió thổi vào phòng, ánh sáng mặt trời đầu quân tiến gian phòng, hai cái lam sắc chi canh điểu đứng tại bên cửa sổ nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu to. Ản nỉ công chúa từ từ mở mắt, mở mịt nhìn bốn phía, nàng phát hiện gian phòng tràng cảnh rất là lạ lẫm. Đây là nơi nào? Công chúa não tử còn có chút mơ hồ. Nhìn thấy bên cửa sổ đứng đấy lượng con chim nhỏ, lũ tiểu gia hỏa chính ngẹo đầu nhìn nàng chằm chằm, công chúa cười cười, đối tiểu điểu nói một tiếng good morning, sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy một người nam nhân ngủ ở bên cạnh trên ghế salon, nam nhân này là như thế lạ lẫm, Ản nỉ công chúa cũng là giật mình, sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A. Giang Hạo mở to mắt, nhìn về phía một mặt kinh ngạc, dùng ga giường che ngực công chúa, đối công chúa nở nụ cười. Buổi sáng tốt lành, nữ sĩ. Ản nỉ công chúa giờ phút này còn chưa rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem trên người mình, đổi một thân áo ngủ, nàng hoảng sợ sờ sờ, nội y vẫn còn, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta gặp gỡ ngoài ý muốn à, bị bắt cóc. Giang Hạo cười cười. Rất lợi hại có ý tứ chào hỏi phương thức. Chương 1178, ngốc bạch ngọn. Ta gặp gỡ ngoài ý muốn à, bị bắt cóc. Ản nỉ công chúa nhìn lấy Giang Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Ản nỉ công chúa thiên chân vô tà cùng không vận thế sự, nàng chưa từng gặp qua cái thế giới này hắc ám, cũng may là mình đem nàng mang về, nếu như gặp phải những người xấu kia, chỉ sợ nàng hội rất nguy hiểm. Không phải. Giang Hạo cười cười hồi đáp. Ản nỉ công chúa rõ ràng buông lỏng một hơi, ta có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên có thể. Ản nỉ công chúa ngồi dậy, Giang Hạo chủ động giúp nàng đem gối đầu đệm ở sau lưng. Công chúa nhìn xem Giang Hạo, lùi ra sau dựa vào, có thể nói cho ta biết, ta hiện tại thân chỗ nơi nào. Công chúa lễ phép nhỏ giọng hỏi. Ta nhà trọ. Giang Hạo nhẹ nhàng nhún vai. Hai chúng ta một chỗ một cái phòng, cả đêm, ngủ cùng một chỗ. Công chúa thử dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chiếm giường của ta ngủ ghế sofa. Công chúa trầm mặc một hồi, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười, cảm giác thật có chút điên cuồng, ta chưa từng có dạng này kinh lịch, có chút kích thích. Cái này liền kích thích. Giang Hạo đứng thẳng dưới vai không nói gì. Công chúa hiếu kỳ dò xét gian phòng, nho nhỏ nhà trọ, đều không có nàng trang viên một căn phòng ngủ lớn. Gian phòng bên trong chất đầy đồ dùng trong nhà, có vẻ hơi chật hẹp, tất cả mọi thứ liếc một chút liền có thể nhìn qua. Lại nhìn xem bên cửa sổ đứng đấy hai cái lam sắc chi canh điểu, Ản nỉ công chúa có chút kinh hỉ, hỏi, chúng nó vì cái gì không chạy, chúng nó là ngươi sủng vật sao? Đúng. Giang Hạo vây tay. Hai cái lam sắc chi canh điểu hịch hịch bay đến Giang Hạo trên tay, công chúa phi thường tò mò, chúng nó thật nghe lời, cũng không bình thường xinh đẹp, chúng nó hẳn là chi canh điểu đi, ta từ đồ sách bên trên nhìn qua chúng nó ảnh chụp. Ngươi muốn sờ sờ chúng nó sao? Giang Hạo hỏi. Ta, có thể à, ta biết chi canh điểu thực rất lợi hại nhát gan. Ản nỉ công chúa hỏi dò. Vươn tay. Giang Hạo đạo. Ản nỉ công chúa nghe lời xuề bàn tay ra, Giang Hạo sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Đi qua cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ chào hỏi. Giang Hạo đạo. Hai cái tiểu gia hỏa nghe hiểu Giang Hạo lời nói, huỵch huỵch bay đến công chúa trong lòng bàn tay, công chúa trong lòng cũng là một trận kinh hỉ, há to mồm cao hứng nói ra, "Oa, chúng nó thật bay tới, chúng nó thật thông minh, vậy mà có thể nghe hiểu ngươi lời nói." Nói xong nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, "Hello, các ngươi tốt, ta gọi An Nhi." Giang Hạo nhìn vẻ mặt thuần khiết ngây thơ công chúa, trên tay kéo lấy lượng con chim nhỏ. Một màn này cực giống chuyện cổ tích đoạn ngắn. Ngươi gọi An Nhi sao? Giang Hạo hỏi. Trên giường An Nhi công chúa giật mình, tay không tự giác run lên, lượng con chim nhỏ nhất thời kinh hãi bay, rơi xuống trên bệ cửa sổ. Công chủ ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, chính mình giờ phút này còn tại một cái nam tử xa lạ trong nhà đâu, nhìn xem Giang Hạo nói ra, còn không có thỉnh giáo quý danh đại danh. Rất lợi hại chính thức hỏi thăm. Bố Lai Đức Lợi, giòn bố Lai Đức Lợi. Giang Hạo vươn tay. Công chúa chần chờ một giây đồng hồ, vươn tay cùng Giang Hạo nắm nắm, chờ sau khi tách ra, Ản nỉ công chúa phốc phốc một chút cười ra tiếng, thật rất lợi hại có ý tứ. Ta vậy mà mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, cùng một người mặc áo ngủ nam nhân thông báo tính danh. Người tổng cần trải qua rất nhiều chuyện, kinh ngạc, thống khổ, ngăn trở, vui sướng, ái tình, bi thương các loại, hiện tại những này thực không tính là gì, ngươi cứ nói đi. Giang Hạo đạo. Công chúa bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua sự tình, gật gật đầu. Ngươi nói đúng bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ta cũng nghĩ thế, đúng, mấy giờ rồi? 10 điểm 1 năm điểm. Giang Hạo đạo. A, Ản nỉ công chúa kinh hô một tiếng, ta còn có chuyện trọng yếu làm, đã muộn nàng lập tức đứng lên, đi chân đất dẫm trên mặt đất, tìm kiếm mình y phục, ngay tại nàng tìm tới y phục về sau, động tác đống nhiên dừng lại, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, một cái cây cành vươn ra một nửa, để ánh sáng mặt trời có chút pha tạp lắc lư, lá cây theo gió nhẹ nhàng lắc lư, nơi xa thì là một mảnh thấp lâu bình dân khu. Này hai cái lam sắc chi canh điểu đứng ở cửa sổ, dựa chung một chỗ cho đối phương cắt tỉa vũ mao, công chúa bỗng nhiên cảm giác một màn này không bình thường, không màng danh lợi, rất lợi hại tự do, hô hấp đều là thông suốt. Chính mình muốn trở về sao? Nàng không muốn trở về, hôm qua nàng cảm giác mình muốn bị ép điên, nàng hiện tại vô cùng vô cùng không muốn về cái chỗ kia. Án nỉ công chúa quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng hỏi, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, người khác nuôi chim đều sẽ đem bọn nó nhốt ở trong lồng, ngươi vì sao lại để chúng nó bay ở bên ngoài? Chúng nó không thích. Giang Hạo đạo, câu trả lời này đơn giản ngay thẳng, có thể án nỉ công chúa nghe, lại cảm giác chạm tới tâm linh, chúng nó không thích, đúng vậy à, chim chóc làm sao lại ưa thích đợi trong lồng, chúng nó ưa thích tự do tự tại bay lượn, chính mình cũng thế, thế nhưng là thật có thể làm được sao? Án nỉ công chúa bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đối Giang Hạo gật đầu cười một tiếng, ôm ý phục nói, ta muốn tắm rửa, có thể sao? Giang Hạo chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Án nỉ công chúa đi vào, nhìn xem phòng vệ sinh tắm gội khí, có chút không biết làm sao, nàng bình thường tắm rửa đều có người làm hầu hạ, chính mình căn bản sẽ không làm, có chút xấu hổ về tới cửa, duỗi ra nửa cái đầu nói ra, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngài có thể giúp ta một chút không? Có vấn đề gì? Giang Hạo đi tới hỏi. Ta không biết như thế nào dùng loại này tắm gội. Công chúa đối Giang Hạo lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đó là cái ngốc bạch ngọt, nhưng ai gọi dung mạo của nàng đẹp mắt đâu, một đẹp che trăm sâu à, mà lại người ta vẫn là chân chính bạch phú Mỹ. Mở vòi đông sen, thử tốt nhiệt độ nước, Giang Hạo đối ản nỉ công chúa gật gật đầu, ôm công chúa lấy y phục đứng ở bên cạnh, đối Giang Hạo hơi hơi hành lễ, rất lợi hại tiêu chuẩn cung đình thức cảm tạ lễ, những vật này chỉ sợ đã dung nhập vào dòng máu của nàng bên trong. Giang Hạo rời khỏi phòng 8, cửa phòng bành một tiếng đóng lại, sau đó truyền đến tiếng tạch tạch, cắm gọt cũng bị khóa kỹ. Giang Hạo nhún nhún vai, tự mình nhìn đứng lên giống người xấu à, chẳng lẽ cho là mình hội thừa dịp nàng lúc tắm rửa đánh bất ngờ, làm sao có thể, ta Giang Ngỗ người thế nhưng là thư hữu công nhận thân sĩ. Nghe trong phòng tắm truyền ra rầm rầm tiếng nước, Giang Hạo trong đầu đống nhiên hiện lên đêm qua giúp nữ hài đổi áo ngủ một màn. Khu khu, thân sĩ thân sĩ. Thừa dịp công chúa tắm rửa, Giang Hạo đổi một bộ quần áo. Áo sơ mi tây phục dày da, tiêu chuẩn cách ăn mặc, nhìn xem trong gương chính mình, anh Tuấn cao lớn, khí độ bất phàm. Lại lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong gian phòng, đem chăn mền giường chiếu chuẩn bị cho tốt, những này cũng không cần trông cậy vào công chúa, nàng là tuyệt đối sẽ không làm, thời gian không dài, phòng nhỏ trở nên sạch sẽ gọn gàng, bây giờ nhìn lại so vừa mới muốn dễ chịu rất nhiều. Xoạt xoạt, cửa phòng tắm mở ra, công chúa đi tắm, trên mặt còn mang theo tới nhuần sau hừng đỏ. Trên thân đã thay xong tối hôm qua mặc bộ kia áo sơ mi váy dài, Giang Hạo lúc này mới chú ý tới, ản nỉ công chúa eo thật là mảnh, đơn giản có thể dùng dịu dàng một nắm để hình dung. Ản nỉ công chúa lũng một chút tóc dài, nói với Giang Hạo, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, cảm tạ ngươi tối hôm qua, ân, tiếp đãi, rất hân hạnh được biết ngươi, ta muốn cáo tử. Nói đôi Giang Hạo hơi hơi cúi đầu xuống, động tác ưu nhã, nàng thon dài trắng nón cái cổ hơi thấp, cho Giang Hạo cảm giác giống một cái thiên nga trắng tại đối ngươi cúi đầu hành lễ. Giang Hạo lui qua bên cạnh, đồng thời giúp Hạn Nhỉ công chúa mở cửa phòng, công chúa lần nữa gật gật đầu, nện bước nhẹ nhàng tốc độ ra khỏi phòng, dẫm lên xoay tròn thang lầu đi xuống dưới, Italy chủ nhà vừa vặn đi ra, nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp từ Giang Hạo gian phòng đi tới, mang trên mặt kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhìn kỹ một chút nữ hài tử, tâm lý tán một tiếng thật xinh đẹp. Hạn Nhỉ công chúa nhìn thấy đứng ở trong viện ăn mặc áo lót cầm cây chổi Italy lão đầu, rất lợi hại có lễ phép hành lễ, lão đầu sững sờ. Lập tức nhanh hoàn lễ. Đi ra đại môn, bên ngoài là một đầu náo nhiệt tiếp vào, hai bên có rất nhiều bày quầy bán hàng. Ản nỉ công chúa bỗng nhiên ý thức được, trên người mình giống như không có tiền. Nàng lẩm bẩm nói, bố Lai Đức Lợi tiên sinh hẳn là một cái người tốt, có thể hướng hắn mượn ít tiền. Ản nỉ công chúa nói quay người, nhìn thấy Giang Hạo liền đứng ở sau lưng nàng, cười nhẹ nhàng nhìn lấy nàng. Ản nỉ giật mình, há, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngài chúng ta đi ra. Ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay ta nghỉ ngơi. Vừa vặn du lãm một chút Roma, đúng, ta vừa mới nghe được ngươi tại thì thầm tên của ta. Giang Hạo nhìn lấy Án Nhi hỏi. Án Nhi đời này lần thứ nhất mở miệng tìm người vay tiền, có chút xấu hổ, ta muốn hỏi hỏi, ta có thể hay không cùng ngài mượn chút tiền, ta sẽ phái người trả lại cho ngài. Đương nhiên không có vấn đề. Giang Hạo nói qua móc cả bụ tổ, đồng thời không bình thường tùy ý hỏi, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị du lãm một chút Roma. Án Nhi đạo. Giang Hạo bỏ tiền tay một hồi, nhìn về phía Ản Nỉ nói, À, thật tốt xảo à, chúng ta ý nghĩ vậy mà không như mà hợp. Án ý lúc này mới nhớ tới vừa mới bố Lai Đức Lợi tiên sinh nói ra môn, cũng là muốn du lãm Roma, vẫn là rất xảo. Ngươi không cần công tác sao? Án ý công chúa hiếu kỳ hỏi. Ta hôm nay nghỉ. Nơi này là Roma hồ ly đầy, hôm nay nhất định phải nghỉ. Còn không biết ngươi là làm công việc gì? Án ý hỏi. Ký giả, một nhà tiểu báo xã ký giả. Giang Hạo không có dấu diếm. Ngươi đây, hôm nay cũng có rảnh rỗi. Còn có hôm qua ngươi vì cái gì người nào tại ven đường ghế đá? Giang Hạo hỏi. Cái này gọi lấy công làm thủ, làm cho đối phương không rảnh hỏi ngươi. Án nỉ chần chờ một chút, nàng không có khả năng nói ra bản thân là Đại Anh Quốc công chúa, từ đại sứ quán trốn tới, tâm tư động động, nói ra, ta là Luân Đôn sinh viên đại học, nghỉ, đi ra du ngoạn. Thực án nỉ công chúa cũng không tính nói láo, nàng hiện tại đúng là Luân Đôn sinh viên đại học, hiện tại cũng xác thực nghỉ. Án nỉ tiểu thư, đã chúng ta đều là du lãm Roma, cũng đều là độc thân, không bằng tập hợp lại cùng nhau, có cái có thể nói chuyện phiếm bạn chơi ta cảm thấy hẳn là sẽ càng có ý tứ. Giang Hạo nhìn lấy Án Nhi công chúa đạo. Án Nhi công chúa nháy mắt mấy cái, dạng này, được không? Nhiều đồng bọn càng vui vẻ hơn không phải sao? Hai người đối thoại, Giang Hạo một mực đang nắm giữ chủ động, ngốc bạch ngọt công chúa lại làm sao có thể là Giang Hạo cái này lão liệp thủ đối thủ. Hai người cùng đi ra khỏi cửa sân, bên ngoài cũng là một đầu náo nhiệt đường đi. Hoàn toàn là một bức bình dân phố phường đồ, tới lui đám người, ở khắp mọi nơi tiếng giao hàng, để trong này có chút lộn xộn, lại tràn ngập sinh hoạt khí tức. Án nỉ công chúa mắt to nhìn thấy chung quanh, một bộ rất là mới mẻ bộ dáng. Chương 1179, tự do tự tại. Gen gen gen linh. Sau lưng một trận lục lạc vang, án nỉ công chúa quay người, nhìn thấy một cái tiểu hỏa tử cưỡi xe đạp, trên đầu mang một cái thật to khay, hướng về chính mình vọt tới, chính mình vừa vặn cản ở trên đường. Cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Đông nhiên cảm giác có người kéo túm chính mình, Án Nhi công chúa không tự giác hướng bên cạnh khẽ nghiêng, dán tại Giang Hạo trên thân. Xe đạp quá khứ, Án Nhi công chúa tranh thủ thời gian đứng thẳng người, có chút xấu hổ lúng lúng tóc, cũng không nhìn Giang Hạo, tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến một cái sạp trái cây trước, công chúa mỗi dạng hoa quả đều nhìn một lần, chủ quán dùng tiếng Ý cho công chúa giới thiệu, công chúa mỉm cười đối mặt. Đi vào một người bán cá quầy hàng. Lão bản nhìn thấy cô nương xinh đẹp đứng ở bên cạnh, dơ lên một cái thô đại man ngư, Án Nhi công chúa sợ hãi kêu lấy trốn đến bên cạnh, bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười, đối Giang Hạo nói, cảm giác có chút đáng sợ. Loại cá này ăn thật ngon, đối nữ tính cũng rất lợi hại bổ dưỡng. Giang Hạo đạo, đi vào quán rau củ vị trước, công chúa nhìn lấy từng loại rau xanh hỏi, đây đều là cái gì? Khoai tây, cà tím, Trung Quốc đâu, rau cải trắng, cây bông cải xanh, bắp cải, lô măng, súp lơ, cà chua, cây nấm, rau xà lách, dưa leo, rau cần Giang Hạo từng cái cho nàng giới thiệu. Mười ngón không dính nước mùa xuân chính là như vậy, ngũ cốc không phân, bất quá không cần trò cười nàng, thực hiện đại thế giới rất nhiều thành thị bên trong người, như cũ không phân rõ các loại cây nông nghiệp. Đi đến một cái bán giày trước gian hàng, công chúa đôi những cái kia xinh đẹp giày vải đến hứng thú, bán giày béo phụ nhân nhìn xem nữ hài lại nhìn xem Giang Hạo, liếc mắt liền nhìn ra đó là cái dễ bán người, nhiệt tình cho nàng giới thiệu. Án Nhi sau cùng chọn lựa một đôi dây buộc nát hoa bình dày, đối Giang Hạo hỏi, ngươi cảm thấy xinh đẹp không? Đương nhiên. Giang Hạo gật gật đầu. Án Nhi công chúa thay đổi dày, so dày cao gót dễ chịu rất nhiều, cảm giác đi trên đường càng nhẹ nhàng hơn, tính sổ sách tự nhiên là Giang Hạo nhiệm vụ. Cứ như vậy một đường nhìn lấy, hai người đi đến cầu nguyện tuyển quảng trường nhỏ, không thể không nói, dỗ ma xuất xứ là danh lam thắng cảnh, tại cầu nguyện tuyển trên đường phố, đứng thẳng lấy rất nhiều cửa hàng. Án Nhi công chúa tại đi qua một nhà tiệm cắt tóc lúc, nhìn thấy trong tủ cửa dán bức họa ngừng chân quan sát. Một hồi lâu quay đầu đối Giang Hạo nói, ta muốn kéo một cái tóc ngắn, ngươi cảm thấy thế nào? Kéo một đầu tóc ngắn, thay cái tâm tình, là cái dạng này sao? Giang Hạo cười hỏi. Án Nhi công chúa nhìn lấy Giang Hạo, không nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà có thể nhìn thấu chính mình tâm tư. Hai người đi vào cắt tóc quán, một cái giữ lại ria mép thợ cắt tóc cười chào đón, hai vị tốt, các ngươi ai muốn cắt tóc? Là ta. Án Nhi công chúa đạo. Ngồi vào cắt tóc trên ghế, thợ cắt tóc cho Án Nhi công chúa mặc lên vải tơ, vừa cười vừa nói, tiểu thư, ngươi tóc thật xinh đẹp, vừa dài vừa mềm thuận, xem xét liền đi qua tinh tế che chở, hôm nay là cần đơn giản hộ lý một chút không? Không, ta muốn trừ, ta muốn kéo ngoài cửa sổ loại kia tóc ngắn. Án Nhi ngữ khí khẳng định nói ra. Thợ cắt tóc sắc mặt kinh ngạc, vì cái gì, chúng nó xinh đẹp như vậy, tại sao phải trừ? Ta muốn đổi cái tiểu tóc. Cũng thay cái tâm tình. Lúc nói những lời này, Án Nhi công chúa thông qua pha lê kính quét sau lưng Giang Hạo liếc một chút. Thợ cắt tóc cầm bước lên ản nghi công chúa một tiết đầu phát hỏi nói, những này thế nào? Quá ít. Thợ cắt tóc lại đi lên một điểm, nơi này đâu, ta cảm thấy với. Không, còn chưa đủ. Chẳng lẽ muốn đến nơi đây? Thợ cắt tóc cắn răng lại dâng đi lên lượng centimet, ản nghi công chúa vẫn như cũ lắc đầu, ta muốn loại kia lưu loát tóc ngắn. Thợ cắt tóc để cái lược xuống, một mặt đáng tiếc khuyên bảo nói, tiểu thư, đẹp như thế tóc cắt đứt, thật quá đáng tiếc, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Không. Ta liền muốn loại kia ngắn. Án nỉ công chúa quật cường nói. Giang Hạo liền đứng ở bên cạnh, một mực nhìn lấy án nỉ công chúa kiên trì, nàng không phải là không có tính cách, thực chất bên trong cũng rất lợi hại quật cường, chỉ là bị cung đình lễ giáo kiểm chế tính tình. Thợ cắt tóc cắn răng rốt cục cho công chúa cắt xong qua, ngay tại kéo xong một khắc này, trong phòng đều nhìn ốc, cắt thành tóc ngắn án nỉ công chúa, vậy mà lạ thường xinh đẹp, so vừa mới còn muốn hấp dẫn người, vừa mới cảm giác tựa như là cái yếu đuối nữ hài. Hiện tại đầu hình để cho nàng hiện ra mấy phần giả dạng. Giang Hạo đứng ở bên cạnh cũng đang thưởng thức, trong lòng tự nhủ, kinh điển hẹp bờ đầu hình rốt cục xuất hiện, hắn nhìn tư liệu lúc phía trên từng có giới thiệu, khi Roman Hồ Ly được chiếu lên về sau, cái này tóc ngắn tiểu tóc bị vô số nữ nhân bắt trước, vang dội toàn cầu, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là tóc ngắn. Ô áo gì hẹp bờ tóc ngắn, mạ gì lìn mòn rồ phi vũ váy dài, cũng là hai vị này nữ ngôi sao điển hình nhất tiêu ký. Ngay tại muốn rời khỏi cắt tóc quán lúc, người thợ cắt tóc kia đối án nỉ phát ra mời, ban đêm tại bờ sông có một trận vũ hội, hy vọng ngươi có thể tới tham gia, nhất định sẽ trở thành nơi đó đẹp nhất nữ hải. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Giang Hạo, cười cười nói, đương nhiên, còn có vị tiên sinh này. Đi ra tiệm cắt tóc, hai người dọc theo đường đi lên phía trước, xén phát án nỉ công chúa lộ ra tâm tình phi thường tốt, chắp tay sau lưng giật giật đi lên phía trước, tựa như tiểu cô nương, nhìn lấy công chúa bóng lưng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, có phải hay không kéo tóc dài, cảm giác mình đầu đều nhẹ mấy cân. Án nỉ công chúa quay người, đối Giang Hạo lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, bố lai đức lợi tiên sinh, thật làm cho ngươi nói đúng, xén phát thật đổi một cái tâm tình, đồng nhiên cảm giác rất lợi hại buông lỏng, là loại kia tâm buông lỏng. Nhìn lấy nét mặt vui cười án nỉ công chúa, ngọt ngào nụ cười, xinh xắn tóc mái, mỹ diệu cái cằm, linh động ánh mắt, nhẹ nhàng tiểu khung xương, đơn giản bình dày, gấp hai lưng thân thể. Phiêu giật váy. Một màn này hẳn là bị ghi chép lại. Giang Hạo nhìn thấy bên cạnh có cái cho người ta vẽ phát họa vẽ quầy, đối án nỉ công chúa nói, ta muốn đem một màn này vẽ xuống tới. Ngươi biết hội họa sao? Hai người tới vẽ trước sạp, Giang Hạo cùng đối phương nói vài lời, đưa cho đối phương 1.000 dặm rồi, tạm thời mướn vẽ quầy, công chúa đứng tại Tây Ban Nha quảng trường trên bậc thang, cho Giang Hạo làm lên người mẫu. Ngọn bút phi vũ, rất nhanh một người linh động nữ hài xuất hiện trên giấy vẽ. Cái kia họa sĩ liền đứng sau lưng Giang Hạo, nhìn lấy Giang Hạo ba lượng bút liền phát họa ra một cô gái thân ảnh, tâm lý lập tức tán thưởng lên người này họa kỹ. Hắn gặp qua một số hội họa đại sư vẽ tranh, thủ pháp đều chưa hẳn có người trẻ tuổi trước mắt này lợi hại. Mấy phút đồng hồ sau Giang Hạo đối Án Nỉ công chúa vẫy tay, Án Nỉ công chúa đi tới, khi nàng nhìn thấy vẽ lúc, cũng bị bức họa này hấp dẫn, đơn giản câu dây, lại thể hiện ra vô tận mỹ cảm, vì cái gì tác phẩm nghệ thuật sẽ cho người mang đến vui vẻ. Cũng là bởi vì ngươi có thể từ đó nhìn thấy loại kia để ngươi thưởng thức rung động đẹp, có đôi khi không có quan hệ gì với vật thật, cho dù ản nỉ bản thân, nhìn thấy chính mình bức họa cũng có bị kinh diễm cảm giác. Thật xinh đẹp, ngươi vẽ thật giỏi. Ản nỉ công chúa nhịn không được khen. Từ bàn vẽ bên trên lấy xuống vẽ, lại từ bên cạnh cầm lấy một cái ống tranh, đem vẽ sắp xếp gọn đưa cho ản nỉ, đưa ngươi. Ản nỉ không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận ống tranh, cảm ơn. Hai người chuẩn bị rời đi. Giang Hạo lại đưa cho họa sĩ 1.000 dặm rồi, lần này trang bức so sánh viên mãn, giá trị lại phải khen thưởng. Ở bên cạnh quầy hàng bên trên, hai người mua sở cờ dệ ảm, ản nỉ công chúa đưa đầu lươi liếm láp, đem không công bơ sở cờ dệ ảm cuốn vào miệng bên trong. Nàng phát hiện Giang Hạo đang nhìn nàng, có chút xấu hổ nói ra, bình thường ta không được cho phép ăn những này đồ ăn, bọn họ nói đúng thân thể không tốt. Hai người đi qua một cái hoa quầy, trên kệ bày đầy các loại hoa tươi, ản nỉ lần lượt ở phía trên nghe. Bán hoa đại thúc nắm lên một thanh bó hoa đưa tới ản nỉ công chúa trước mặt, ản nỉ vô ý thức tiếp nhận, đối đại thúc khẽ gật đầu, lễ nghi không bình thường tiêu chuẩn. Cảm ơn ngươi hoa. Bán hoa đại thúc sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian khoát tay nói, không phải đưa, đòi tiền, 1.000 dặm kéo một chùm. Ản nỉ thần sắc sững sờ, bị làm đến có chút mặt đỏ. Giang Hạo lập tức móc ra 1.000 dặm kéo đưa cho bán hoa đại thúc, hai người rời đi hoa quầy, ản nỉ đang cầm hoa, nhìn về phía Giang Hạo lộ ra một cái vẻ mặt bối rối. Đối mặt hai giây về sau, hai người cùng một chỗ cười lên ha hả. Có đôi khi nho nhỏ xấu hổ cũng là một loại niềm vui thú. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Giang Hạo hỏi. Công chúa lắc đầu, ta cũng không biết, ta rất nhớ tùy tâm sở dục tự do tự tại chơi, liền giống như bây giờ dạo phố, ăn hải sở cờ dễ ảm, tại ven đường uống cà phê, xóm tim mua đồ, tại trong mưa tản bộ, đi hướng hướng danh lam thắng cảnh nhìn xem. Nghe công chúa lời nói, Giang Hạo hơi có chút yêu thương nàng, những người bình thường này hành vi, lại trở thành công chúa hy vọng xa vời. Vậy kế tiếp ta đến an bài thế nào? Giang Hạo đạo. Đương nhiên được. Vậy chúng ta liền từ quán cà phê bắt đầu, ngươi không có phát hiện hiện tại sắp giữa trưa à? Chúng ta giống như liền điểm tâm đều không có ăn, ngươi không đói bụng sao? Giang Hạo đạo. Án nỉ công chúa lập tức gửi, ngươi một nhắc nhở, ta thật cảm giác có chút đói. Giang Hạo rất tự nhiên bắt lấy án nỉ tay, nói ra, ta biết kể bên này có một nhà rất không tệ quán cà phê, chúng ta cùng đi thử một chút. Án nỉ công chúa bị Giang Hạo nắm tay, cảm giác có chút mất tự nhiên, bất quá nhưng không có cự tuyệt dắt tay. Cứ như vậy, hai người tới một nhà quán cà phê, muốn hai phần bữa trưa, án nỉ công chúa ăn đến say sưa ngon lành. Rất lợi hại hiển nhiên nàng sát thực đói, còn có cũng là ngồi tại ven đường, nhìn lấy người đến xe đi ăn cái gì, loại cảm giác này rất lợi hại mới lạ. Ăn xong bữa trưa ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Giang Hạo hỏi. Chúng ta không bằng qua dô ma đấu thú trường nhìn xem, ta tại trong sách nhìn qua một đoạn văn, chỉ cần sân thi đấu tồn tại, dô ma liền sẽ không biến mất, sân thi đấu đổ sụp, dô ma cũng đem tùy theo diệt vong, dô ma diệt vong, ngày tận thế cũng tương lai lâm. Ta một mực liền muốn qua đấu thú trường thăm một chút. Án nì đạo. Không có vấn đề, sau khi ăn xong chúng ta liền đi đấu thú trường. Ngay tại hai người ăn cái gì lúc, bên cạnh vang lên một người nam nhân thanh âm, này, giòn, thật là khéo ở chỗ này đụng phải ngươi. Giang Hạo quay đầu, liền thấy bằng hữu của mình nhiếp ảnh sư Thuần từ bên cạnh vừa đi tới, đi vào bên cạnh bàn ăn cùng Giang Hạo nhiệt tình chào hỏi. Gia hỏa này nói xong quay đầu nhìn về phía án nì công chúa, vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi cái tên này không đi làm việc. Nguyên lai là ở chỗ này bồi mỹ nữ ăn cơm. Gặp Giang Hạo bằng hữu đến, An Nhi công chúa lễ phép đứng lên, ngươi tốt. Vân nhìn về phía An Nhi, lần đầu tiên bị nàng mỹ lệ kinh diễm, nhìn lần thứ hai lại có chút sắc mặt thay đổi. Gia hỏa này là nhiếp ảnh sư, đối hình vẽ không bình thường mẫn cảm. Hắn cảm giác trước mắt nữ hài tử này, cùng cái kia tới chơi dô ma đại Anh quốc công chúa rất giống. Xin hỏi ngài là? Vân dùng kính ngữ hỏi. Kính ngữ? An Nhi tâm lý có chút lo lắng. Nàng sợ bị người khác biết phá thân phận. Giang Hạo vừa nhìn liền biết gia hỏa này khả năng nhận ra án nghi công chúa, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư việc của mình. Ba người ba loại ý nghĩ. Giang Hạo ôm Vân bả vai, Vân, ta có một số việc cần cùng ngươi tâm sự. Nói không nói lời gì kéo lấy Vân liền hướng trong quán cà phê đi, lúc rời đi đối án nghi mỉm cười một chút nói, ngươi an tâm ăn cơm, ta lập tức quay lại. Chương 1180, ta khen thưởng. Ôm lấy Vân bả vai, đem hắn kéo vào nhà vệ sinh. Vẩn kinh ngạc hỏi, giòn, ngươi làm cái gì? Vẩn, không thấy được ta đang cùng một vị cô nương xinh đẹp trung tiến bữa trưa à, làm hảo bằng hữu, ta cảm thấy ngươi ứng nên rời đi. Giang Hạo đạo. Vẩn nhìn chung quanh một chút, lại gần nhỏ giọng nói, ngươi có phát hiện hay không, nàng và đại Anh quốc cạn nỉ công chúa phi thường giống. Ngươi gặp qua công chúa sao? Giang Hạo hỏi. Không, bất quá ta nhìn qua ảnh chụp, thật không bình thường xinh đẹp, trừ tóc không giống nhau, cảm giác hắn địa phương toàn đều như thế. Đơn giản rất giống, ta hoài nghi nàng liền là công chúa bản thân. Vân có chút kích động nói ra. Giang Hạo vỗ vỗ ra hỏa này bả vai, trên báo chí ảnh chụp sai lệch rất lợi hại, ngươi suy nghĩ nhiều tiểu nhị, nàng cũng không phải cái gì công chúa, ngươi cảm thấy công chúa sẽ cùng ta ngồi tại bên đường quán cà phê cùng một chỗ ăn bữa trưa sao? Vân ngẫm lại cũng thấy không có khả năng. Có thể nàng dài cùng công chúa thật tốt giống. Vân lại lầu bầu một câu.